Lì kẹ tự nhiên không muốn ở bây giờ thời điểm cùng tuyệt vọng quân đoàn chống lại, cắt sản nạ đám người không tại người một bên, lì kẹ bây giờ chỉ là một cùng cao cấp chức nghiệp giả không kém nhiều phổ thông cường giả mà thôi. Chẳng qua là, cái này mặt sẹo lại không thể thật là tuyệt vọng quân đoàn người, lì kẹ không cố kỵ chút nào đi lên bạo đánh đối phương một trận. Lấy nguyên tố chiến y dị hỏa diễm lực lượng, mang đến là vượt qua mạnh mẽ công kích cùng đáng sợ tính bùng nổ, cho dù đối phương là một tên cao cấp chức nghiệp giả, đối mặt như vậy công kích cũng khó mà chịu đựng. Chớ nói chi là mặt sẹo người chức nghiệp giả này, ở từng trải một đoạn thời gian đánh sau, mặt sẹo rốt cuộc đầu hàng. Đừng đánh, đừng đánh. Nằm trên đất ôm đầu mặt sẹo luôn miệng cầu khẩn, nước mắt nước mũi một mạch tất cả đều nhô ra. Mặt sẹo trên người phỏng không ít địa phương, liền dây nịt da thịt đều bị nướng chín, đau đến hắn đều sắp chịu không, ở nơi nào khóc ròng ròng gào thét bi thương. Phục chưa? Lê Kệ đứng ở hắn bên cạnh, trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Phục, phục. Mặt sẹo hề vải cầu khẩn. Đừng đánh, mau cứu ta. Ăn hết. Lì kẹ đem bóng ma phủ chú đưa tới miệng hắn một bên, nhìn mặt sẹo một hơi nuốt xuống, sau đó hắn khởi động phủ chú tiến vào ngực, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Hơi chút khống chế một chút thân thể đối phương, liền thấy mặt sẹo lại quỷ kêu đứng lên, lúc này mới hài lòng xác nhận phủ chú đã chịu khống. Tiện tay bỏ ra một mảnh trắng tinh quang huy, đến từ hệ liền trị liệu pháp thuật lì kẹ nắm giữ không nhiều, nhưng là trị liệu một ít phổ thông ngoại thương vẫn là không có vấn đề. Mười mấy giây sau. Mặt sẹo rụt rè e sợ đứng lên, đi theo lì kẹ phía sau, hướng phía trước khu an toàn đi tới. Chương 508, tham lam giá thu mua. Mặt sẹo danh tự tiểu kêu là mặt sẹo. Theo chính hắn từng nói, hắn từ nhỏ đã không có gì danh tự, một người ở đất tội ác gian khổ cầu sinh, bị thương không biết rõ có bao nhiêu, nhưng là kết quả cuối cùng hay là để cho hắn đạt được trưởng thành. Ở đất tội ác, tất cả mọi người đều có đến bản thân huấn luyện thủ đoạn, nhỏ thế lực tìm kiếm cao thủ, thế lực lớn tìm con chốt thí. Ném ra ngoài một bộ phận đơn giản chức nghiệp giả huấn luyện, là có thể đưa tới một nhóm người lớn gia nhập. Có người chết thì chết, nhưng là cũng có một ít người nương nhờ những thứ này đồ vật trở thành cường giả, trở thành chức nghiệp giả thậm chí cao cấp chức nghiệp giả, thậm chí cuối cùng trở thành cấp đại sư nhân vật. Mặt sẹo chính là như vậy theo một cái con chốt thí trưởng thành đến chức nghiệp giả may mắn. Bất quá hắn mặc dù không chết ở cùng những tổ chức khác thế lực trong chiến đấu, nhưng bởi vì nhà mình tổ chức bị diệt môn, chỉ có thể một người chạy thoát thân đi ra ngoài. Dựa vào đánh cướp bắt chẹn, duy trì cuộc sống mình. Một người chỉ có thể làm như thế, bởi vì muốn ở chỗ này trồng trọt cái gì đồ vật, không nói khó mà trưởng thành, coi như giải tốt cũng ngay lập tức sẽ bị người đoạt đi, chỉ có một tổ chức tới tiến hành hộ vệ, mới có thể bảo đảm bản thân trái cây tồn tại. Một người thì không cách nào cùng một tổ chức đối kháng, có thể làm được một điểm này, trên căn bản đều có tốt hơn chỗ đi. Ở chỗ này, sinh hoạt là rất gian khổ, muốn ăn cơm uống nước, thì phải đưa tiền đây mua. Tiền theo nơi nào đến. Đất tội ác có không ít địa phương là điểm thu mua nơi này một ít đặc thù sản xuất, có thể bán ra tiền. Có tiền, dĩ nhiên là có thức ăn, nhưng là có thể tưởng tượng được là, thu mua vật phẩm cho ra tiền là có nhiều tiện, mua thức ăn giá tiền là đắt bao nhiêu. Những thứ này toàn bộ đều bị mỗi cái tổ chức thao túng nơi tay, nương nhờ những thứ này duy trì bản thân đối với đất tội ác thống trị. Lê cái bọn họ sắp phải đi trước tội huyết chi thành, cũng chính là lao nổm trong miệng khu an toàn tuyệt đối. Hắn đời trước chính là như vậy một cái điểm thu mua. Lúc đó bởi vì tọa độ tốt hơn, quản lý cũng so với vì nghiêm khắc, để rất nhiều người ngược lại lựa chọn tới bên này tới tiến hành giao dịch, từ đó làm cho nơi này điểm giao dịch từng bước thăng cấp, một vài tổ chức cũng vừa ý nơi này, tấn công xong tới sau duy trì như vậy quản lý, cuối cùng trải qua rất lâu chuyển biến, từ đó biến thành bây giờ tội huyết chi thành. Có mấy tổ chức lớn liên hiệp quản lý, cho dù tổ chức mình thành viên phạm quy định, cũng là nghiêm trị không tha. Từ đó để cái thành phố này quỷ dị trở thành phiến vô pháp vô thiên khu duy nhất tỉnh thổ. Tội huyết chi bên ngoài thành mặt. Có mấy chục mặc cũ nát khôi giáp nam nhân đứng ở bên ngoài, bọn họ ánh mắt mang theo hâm mộ nhìn về phía trong thành, mấy cái binh lính một dạng người đứng ở cửa, mang theo các loại cao ngạo nhìn về phía những nam nhân kia, nâng lên đầu mình. Lì kẹ quan sát một chút, đại khái có một nửa nam nhân, cũng có chính thức chức nghiệp giả thực lực, nhưng là vẫn như cũ ở chỗ này vẫn bị trận ngoài cửa. Cự tuyệt bọn họ lý do chỉ có một. Bọn họ không có tiền. Đi vào mà nói cần bao nhiêu tiền. Lì kẹ thấy cửa, có người đi vào thời điểm cũng sẽ giao ra một túi tiền tệ, hắn không biết khoảng chừng đều có bao nhiêu, vì vậy hỏi phía sau mặt sẹo. Một người 20 cái đường phỉ lâm, 120 cái đường phỉ lâm hối đoái một cái kim hoa đường. Mặt sẹo nhanh chóng trả lời, đều là lấy buôn bán liên bang tiền tệ tới coi như lưu thông tiền, chung quanh mấy cái quốc gia đều là như thế. Mặt sẹo biết rõ lì kẹ cũng là bởi vì sai lầm truyền tống môn đi tới nơi này. Đối với cái này bên trong sự tình khả năng không quá hiểu rõ, vì vậy nói nhanh. Đường Phỉ Lâm giá trị là bao nhiêu, Kim Hoa Đường giá trị là bao nhiêu? Lê Kệ quay đầu nhìn hắn, ngươi nơi này có hàng mẫu sao? Có. Mặt sẹo nhanh chóng móc ra một cái tiền tệ, từ đó chọn lựa ra mấy cái nói ra, cái này là thẻ, 150 cái thẻ có thể hối đoái một cái Đường Phỉ Lâm, 120 cái Đường Phỉ Lâm có thể hối đoái một cái Kim Hoa Đường. Mặt sẹo đem tiền tệ đều đưa ra đến, Lê Kệ vướt ve một chút, đại khái hiểu rõ những thứ này tiền tệ giá trị. Dựa theo tiền tệ bản thân, thẻ coi như là đồng tệ một loại, Đường Phỉ Lâm dĩ nhiên chính là ngân tệ, Kim Hoa Đường là kim tệ, nhưng là bọn họ đều tương đối nhỏ, so với đế quốc tiền tệ tiểu khoảng chừng 1/3 tả hữu. Đương nhiên, tuy nhỏ, cụ thể giá trị lại không thể nhìn không tiền tệ lớn nhỏ, hơn nữa nơi này là đất tội ác, cũng không biết rõ số tiền này giá trị cùng bên ngoài khác nhau ở chỗ nào. Chờ sẽ ngươi đi dậy qua cửa tiền. Lê Kệ chỉ mặt sẹo, không nhìn hắn vẻ mặt đưa đám. Đây chính là thu một tên tiểu đệ chỗ dùng, hắn vừa mới đến, cũng không có nơi này tiền, tự nhiên được có người vì hắn chân chạy, giúp hắn làm một chút chuyện. Đến tội huyết chi thành nơi cửa chính, mặt sẹo giao ra tiền, ủ rũ cúi đầu cùng Lê Kệ đi vào trong thành. Đến một cái trong thành, Lê Kệ ngay lập tức sẽ bị tòa thành thị này kinh ngạc đến ngây người. Tòa thành thị này nhìn qua cũng không lớn, nhưng là một khi đi vào liền phát hiện, người bên trong lưu nhiều vô cùng, hơn nữa cũng phi thường náo nhiệt. Tùy tiện liếc mắt nhìn sang, trong 10 người thì có một là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, trên người siêu phàm linh quang lóe lên. Tòa thành thị này 3-4 vạn nhân khẩu, như vậy nói cách khác nơi này ít nhất mấy ngàn cái chính thức chức nghiệp giả, ở Lê Kệ làm biết rõ tình huống, đã đợi tại một cái công quốc thực lực. Bất quá trộm vặt móc túi nhiều vô cùng, mà người đi đường một loại phát hiện những người này, ngay lập tức sẽ bắt bọn hắn lại đánh ngã trên đất. Hiển nhiên nơi này mặc dù nói là khu an toàn, nhưng là chỉ an như cũ không thế nào, mặc dù sau đó thì có ăn mặc đồng phục người thổi còi chạy tới, nhưng nhìn đến một màn này đánh ăn trộm tình hình còn là nghiêng đầu qua làm không nhìn thấy. Đại nhân, chúng ta dễ tìm nhất địa phương ở lại nói. Mặt sẹo đi tới nơi này có chút rụt rè e sợ, hiển nhiên không muốn ở chỗ này gây ra rối. Trước không gấp, ta ở chỗ này nhìn một chút lại nói. Lê Kệ lắc đầu một cái, hướng về phía mặt sẹo hỏi, ngươi biết rõ ở nơi nào bán ra đồ vật sao? Lê Kệ đối với lần này thật tò mò, muốn qua nhìn một chút. Ngoài cửa đông cách đó không xa có một nơi điểm thu mua, bất quá nơi đó thu mua đều là một ít rác rưởi đồ vật, giá cả không cao, cũng không thu được cái gì thứ tốt. Mặt sẹo chỉ mặt đông đại môn nói ra, sau đó trong thành trong lòng có một tòa chân bảo tiệm, nơi đó thu mua đều phải là thứ tốt, giá cả cho cũng rất cao. Lê Kệ khẽ gật đầu, cái này thì rất tự nhiên đem hai loại người cho tách ra. Có năng lực đạt được thứ tốt người tự nhiên không thèm để ý một chút nhập môn phí, đi vào trong thành rất dễ dàng. Không có năng lực người một loại chỉ có thể nhặt một ít canh thừa nát cạn bã, bán không bao nhiêu tiền, ở ngoài thành liền có thể đấu pháp đi. Mặt sẹo, ngươi xem một chút cái này đồ vật, ở chỗ này mới có thể bán bao nhiêu tiền. Lê Kệ đem mặt sẹo kéo đến một cái không người trong góc, tùy ý theo trong không gian móc ra lóe lên một cái đến màu làm kim loại hòn đá, hắn chỉ có nửa cái lớn cỡ bàn tay, nhìn qua hào quang choáng váng người, khiến người ta say mê. Đây là lam ngôi sao kim, giá cả thật giống như rất đắt, ở chỗ này thu mua mà nói, lớn như vậy một nhóm ít nhất phải 50 cái kim hoa đường. Mặt sẹo ánh mắt đều giống như muốn rơi vào, nuốt nước miếng nói ra. Lê Kệ khẽ lắc đầu, đối với cái này người bên trong tham lam có nhận thức mới. Đây là lam ngôi sao kim không sai, nhưng là ở đế quốc bên kia, lớn như vậy giá cả ít nhất ở 2.000 kim tệ tả hữu. Đây là tài liệu đặc biệt. Chương 509, bản thân xây dựng một cái tổ chức. Cái gì là tài liệu đặc biệt? Là hy hữu, rất khó tiến hành kích thước sản xuất tài liệu. Tựa như cùng thời gian kim loại, là chỉ có tiến hành đả thông không gian đường hầm thời điểm mới có thể thu được lấy tài liệu chân quý. Tài liệu đặc biệt giá trị là vĩnh hằng, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà đánh mất giá trị, ngược lại sẽ theo chân quý trình độ càng ngày càng đắt tiền. Lê Kệ trong tay khối này làm ngôi sao kim, có thể nói là hơi tài liệu quý giá một trong, giá trị 2.000 kim tệ, có thể ở Phỉ Thúy Thành mua một bộ không tệ nhà ở, hơn nữa mời lên một ít người giúp việc vì chính mình phụng sự. Nhưng là ở chỗ này, nhưng chỉ là giá trị 50 cái kim hoa đường, mà tội huyết chi trong thành so sánh vừa phải một bộ nhà ở, cũng cần giá trị 300 cái kim hoa đường. Giá cả bị đánh ép thấp như vậy, quả thực để Lỷ Kệ không biết do nói nhiều chút cái gì tốt. Bất quá Lỷ Kệ cũng cho là, có lẽ nơi này làm ngôi sao kim tương đối nhiều, cho nên giá cả hơi thấp. Kết quả là hắn lại lần nữa lấy ra một nhóm tài liệu đặc biệt, cho mặt sẹo xem, cho ra giá cả vẫn như cũ để hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên, cái này cũng không phải là cái này dịt tở thủ tài liệu rất nhiều, mà là người ở đây hoàn toàn là đê tiện nhất giá cả tới thu mua những thứ này đồ vật, thật sự là thật là làm cho người ta tức giận. Lịch kệ sờ lên cằm, hỏi mặt xèo ở chỗ này như thế nào kiếm được tiền, dù sao nếu như đem các loại tài liệu uổng công ném ra ngoài, thật sự là để người ý nghĩ không thông thông suốt, đây quả thực là tặng không. Kiếm tiền mà nói, nơi này ngược lại có rất nhiều con đường. Mặt xèo giang tay ra, nhưng là ta không cho là đại nhân ngài nguyện ý đi làm. Nói một chút coi, đều có cái gì? Lê Kệ không thèm để ý hỏi. Đầu tiên, là hạ đẳng nhất ngành dịch vụ, những công việc này là an bài cho những thứ kia sợ chết tên ngốc môn có thể ở chỗ này ở lâu một đoạn thời gian lựa chọn, tiền lương rất thấp, phúc lợi cũng không tiện, cơ hồ không có một cái có thực lực người nguyện ý đi làm chuyện này. Mặt xèo đầu tiên là giúp Lê Kệ loại trừ một lựa chọn. Ở tội huyết chi thành ở, cũng phải cần nộp bảo hộ phí, một cái kim hoa đường có thể ở chỗ này 3 tháng, trừ lần đó ra còn cần thanh toán bản thân tiền mướn phòng, ăn cơm tiền cũng không thể quên nhớ, như vậy đắt tiền giá phải trả, không là người bình thường có thể tiếp nhận. Kết quả là, một ít thấp kém công tác đầu tiên thả ra, tỉ như thu thi, tỉ như lấy ra phân, tỉ như một ít bẩn thỉu sự tình. Người bên cạnh thậm chí cũng không muốn tiếp xúc cái loại này. Sau đó, chính là đủ loại phụng sự người ngành nghề. Được có thể chịu đựng nổi nhục mạ cùng đánh phục vụ viên, đủ loại người giúp việc, còn có một chút còn lại không như ý công tác. Dĩ nhiên, bán đứng thân thể sự tình ngài cũng không nguyện ý. Mặt xẻo nói chính là đi ra ngoài bán, nam nữ đều có thể, nhưng là nữ phải đẹp, vóc người tốt hơn, nam cũng phải có đặc sắc. Loại chuyện này từ xưa đến nay nối liền không dứt, ở đất tội ác hiển nhiên càng phồn vinh hưng thịnh. Đương nhiên, nhân loại từ xưa hai đại chức nghiệp một cái khác loại, chính là sát thủ. Mặt xẻo nói ra cái này liền nghiêm túc, nghề nghiệp này ở chỗ này được gọi là dòng binh, bị người thuê đi hoàn thành giết người hoặc là cướp đoạt nhiệm vụ, ở Tây Môn một cái trong ngõ hẻm, muốn đi làm dòng binh phải có thực lực, bản thân một người đi tới cuối ngõ hẻm, coi như là hoàn thành khảo nghiệm. Mặt xẻo lời này ý tứ nói đúng là, không có trải qua khảo nghiệm người, trên căn bản đều treo ở nơi đó. Sau đó, muốn kiếm tiền còn có thể đi làm hộ vệ, bảo tiêu, dựa theo thực lực cấp cho tương ứng tiền thù lao, nhưng là thông thường mà nói. Loại nghề nghiệp này làm rất ít người, có đầy đủ cường thực lực, tự nhiên có là người mời chào, cần gì phải đi cho những người khác ngăn cản thương. Đối với Lịch Kệ mà nói, những thứ này kiếm tiền đường đều không thế nào thích hợp hắn. Mặt xẻo còn có cuối cùng một cái, vậy thì cuối cùng cũng chỉ có thể bản thân xây dựng một thế lực, thủ tiêu những người khác cấp lấy, trực tiếp từ nơi này thu tiền chính là. Mặt xẻo mà nói để Lịch Kệ không nhịn được ánh mắt sáng lên, xác thực đây là một cái biện pháp rất tốt. Thay thế một thế lực mà nói. Đối với bản thân mà nói độ khó kỳ thực cũng không cao lắm. Mặc dù chiếm cứ nơi này tổ chức thực lực rất mạnh, nhưng là những địa phương khác đâu. Cấp đại sư cường giả cũng chỉ có vậy thì nhiều, hơn nữa phần lớn đều ở đây cái tội huyết chi thành, đất tội ác kỳ thực rất lớn, đủ loại tổ chức số lượng cũng rất nhiều. Lịch Kệ nếu như xây dựng một tổ chức tới hốt bạc mà nói, nhưng thật ra là một món rất đơn giản sự tình. Hắn trong nguyên tố cao tháp, có là con chốt thí, hơn nữa cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc cường giả cùng cấp đại sư tồn tại. Kỳ thực không hề thiếu. Ở Kim Diệp Vương quốc thủ đô nơi nào, thế nhưng là còn có hai cái cấp đại sư cự long cùng không ít cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc long nhân đâu. Lê Kệ có một tên màu tím phẩm chất anh hùng ở nơi nào coi như người liên lạc, hoàn toàn có thể để cho bọn họ thông qua truyền tống trận đi tới phía bên mình. Ở rất lâu trước khi, Lê Kệ liền chế tạo nhiều bộ truyền tống trận, những thứ này đều là có thể di động truyền tống trận, tương đối với cái thế giới này, coi như là cực kỳ thưa thớt một loại. Bất quá ở vẽ thời gian kim loại truyền tống trận cũng chỉ có mấy bộ mà thôi, ở cự long nơi đó truyền tống trận, muốn tới mà nói, đánh mất thời gian kỳ thực rất nhiều. Khả năng tiêu phí nửa tháng thậm chí một tháng trở lên thời gian. Nếu như nửa đường Lịch Kệ rút lui hết truyền tống trận, mà đám cự long còn chưa tới, bọn họ cũng sẽ bị ném ra. Đến, nửa đường ngẫu nhiên trên truyền tống trận, ngược lại không cần lo lắng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn khác. Nhưng là những thứ này không đương thời gian Lịch Kệ có thể theo nguyên tố cao tháp tập trung viện quân, cái này thế nhưng là có lúc quang kim loại coi như hòa hoãn. Không cần đánh mất thời gian, đi thẳng tới nơi này. Lê Kệ không có chuẩn bị ở lại nơi này, bất quá hắn còn là ở chỗ này dù đã một phen, cẩn thận tỉ mỉ một chút nơi này tình hình, nhìn nơi này nhìn qua có chút mỹ hảo, nhưng là thực chất bên dưới cực độ bẩn thỉu hoàn cảnh. Lê Kệ cảm giác nơi này giống như là một cái đại hình khu dân nghèo, một ít chiếm cứ thượng tầng người ở chỗ này cuồng hoan, chung quy lại là cho hắn một loại vượn đội mũ người cảm giác. Buồn chán tên ốc. Lê Kệ khoát tay xua đuổi rơi một cái xít tới gần ba cái tay. Một cước đem một cái khác không có hảo ý tên ngốc đá bay, cùng mặt xẻo hai người đi ra tội huyết chi thành. Hắn phải trở về ban đầu tới vị trí phương, ở nơi nào xây dựng một cái mới tinh căn cứ, có lẽ qua một thời gian ngắn, các sản nạ các nàng thì sẽ từ nơi này xuất hiện. Hơn nữa một cái mới hệ thống chế tạo, so với sửa chữa một cái có từ lâu hệ thống ung dung rất nhiều. Cắt đờ dìn, điều động trong nguyên tố cao tháp chiến lược, ta yêu cầu 10 vị anh hùng tăng viện, cùng với 1.000 đồng làm vệ binh chiến lược. Lê Kệ bắt đầu liên lạc tiểu thế giới vương quốc trên thực chất nữ vương, cắt đờ dìn ở chỗ này đã tân khổ lao giữ lời nằm, vì hắn đem chọn cái vương quốc xử lý ngay ngắn rõ ràng, nếu như khả năng mà nói, theo trong vương quốc tập trung chung với ta cư dân, đưa bọn họ đưa tới chỗ này của ta. Một cái căn cứ, không chỉ cần muốn đầy đủ sức chiến đấu, còn cần nhất định những người khác mới. Lê Kệ không có nói bản thân yêu cầu cái gì, nhưng là hắn tin tưởng cắt đờ dìn mới có thể xử lý xong hết thảy các thứ này. Đương nhiên, tài liệu kiến trúc cũng cần theo tiểu thế giới mang đến, Lê Kệ đứng ở hoang vu trên mặt đất, bắt đầu ở trong đầu hoạch định tương lai hoành đồ. Chương 510, D. Không có chương, tìm không thấy, V. Bonus chuyện cười. Một hỏi giờ. Có một anh chàng cà lăm đi xe buýt, một lúc sau anh hỏi người kế bên. Mấy? Mấy? Giờ? Rồ? Ý anh? Anh chàng kia không nói gì, chỉ đưa đồng hồ cho anh chàng cà lăm xem. Một lúc sau vẫn câu hỏi cũ, anh chàng này vẫn không nói gì chỉ đưa đồng hồ cho anh cà lăm xem. Khi anh cà lăm xuống xe, một cụ già nói với anh. Tại sao anh lại xem thường người ta như vậy? Hỏi mà anh không trả lời. Anh chàng mới trả lời. Tạ. Y tui. Cũ. NG. Cà. Cà. Là. Em mở nếu. Nếu. Tu. Y tui. Trả. L. Y nó. Nó. Tưởng. Tui. Tui. Chọc. Nó. Nó. Đánh. Đánh. Tui. Thì. Thì sao năm? Hai chấp nó làm gì? Vợ phát hiện ra chồng mèo mỡ ghen tuông, chồng thanh minh. Em biết không, gì em cũng hơn nó hết, đây nhà to em ở với anh cả đời, nó chỉ ở với anh phòng khách sạn mấy chục mét vuông có một đêm, chấp nó làm gì, tiền lương anh đưa em hết, chỉ đưa nó vài vẻ thôi. Chấp nó làm gì, em hàng trăm bộ quần áo, nó nghèo lắm quần áo không đủ mặc đâu, có vài mảnh che thân, chấp nó làm gì, còn... Còn về nhan sắc hả, nó phải kêu em bằng... Cụ, chấp nó làm gì? Ba bóp méo sự thật. Trong công viên, một đôi trai gái đang tâm sự. Cô gái, em tính đi giải phẫu nâng ngực. Ý anh sao? Chàng trai, em phải tôn trọng sự thật chứ, dù cho sự thật thế nào đi chăng nữa. Một lát sau. Cô gái, anh thôi đi, sao cứ bóp méo sự thật mãi thế? Chương 511, Sơn Lĩnh Cự Nhân. Mặt xẻo kỳ thực không có bao nhiêu bằng hữu. Ở đất tội ác bên trong, bằng hữu loại này đồ vật rất xa xỉ, phía sau thọt đao có thể cho lưu lại cái toàn thây, coi như là không tệ quan hệ. Dù sao cũng hơn liền thi thể đều bị cầm đi bán, làm đen ma pháp tài liệu, hài cốt hoàn toàn không có tốt hơn nhiều. Nhưng là mặt xẻo biết rất nhiều người, mặc dù quan hệ đều không thế nào, chỉ thuộc về gặp mặt khá quen loại này. Bọn họ đều không phải là cái gì người tốt. Đất tội ác cũng không bao nhiêu người tốt đều chết, chỉ có người xấu dựa vào người tốt thi thể, thật tốt sống trên thế giới này. Mặt xẻo, chính là chuẩn bị đem các loại đầu mà nói, phía sau hắn đi theo mà đến mười mấy người đồng thời gào một tiếng. Nắm vũ khí mình liền xông lên, mấy người liên thủ chế trụ mặt sẹo, người khác liền chuẩn bị đi lên chém chết Lê Kệ. Hiển nhiên, bọn họ ở trên đường đã kinh thương lượng tốt, giải quyết hết cái ý nghĩ này muốn bản thân xây dựng tổ chức người điên, sau đó đã biết những người này liên hợp lại, phân chia hết nơi này thổ địa. Về phần sau này làm sao bây giờ, bọn họ còn chưa nghĩ ra, ngược lại trước đem thổ địa bắt vào tay lại nói. Ta nói, các ngươi cũng quả thực quá nóng lòng một chút. Lê Kệ thở dài, không nhịn được phất tay một cái. Đại địa đột nhiên run lẩy bẩy, từng cái bùn đất hình thành xúc tu rầm rầm theo trong đất toát ra, đem các loại chân người mắt cá toàn bộ nắm bắt được, sau đó đột nhiên hướng trên mặt đất hất một cái, liền nghe được liên tiếp đùng đùng âm thanh, mười mấy người liền nằm trên đất rên rỉ. Cả người xương đều phải bị té đoạn, kịch liệt đau đớn để cho bọn họ chỉ có thể phát ra nhỏ nhẹ tiếng hét thảm, thanh âm hơi lớn một chút, cũng có thể để bị thương phụ tạng đau đớn khó nhịn. Chế trụ mặt xẻo mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt hết thảy. Những người này đều là mặt sẹo tuyển chọn tỉ mỉ, đều là chỉ có chức nghiệp giả trình độ, đang đối mặt như vậy uy lực trước mặt, cơ hồ giống như thuần khiết tiểu bạch thỏ, không có năng lực làm. Đáng chết mặt sẹo, người này ngã xuống đất là người nào, ngươi không phải nói hắn chỉ có chức nghiệp giả cấp bậc sao? Một tên chế trụ mặt sẹo người thấp giọng hầm hừ, thân thể của hắn đang run rẩy, hiển nhiên là kinh sợ lợi hại. Ở đất tội ác phi thường dễ dàng tử vong, mà ở trong đó người kỳ thực cũng sợ nhất sợ tử vong. Không sai a. Hắn đúng là chức nghiệp giả cấp bậc A. Mặt sẹo ngược lại không có quá mức kinh hoàng, ngược lại là khuyên người bên cạnh, đầu hàng đi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đáng chết, ta trước đòi mạng ngươi người sau lưng cừu hận kêu một tiếng, liền muốn động đao hướng mặt sẹo trên cổ họng đâm tới, nhưng là sau một khắc, hắn liền bị bên người đồng bạn chế trụ, đưa hắn trong tay đao đánh bay ra ngoài. Mặt sẹo ca, xin lỗi, xin lỗi, chúng ta mấy người đem mặt sẹo bùng ra, luôn mồm xin lỗi, mang theo khao khát ánh mắt nhìn về phía hắn, không nhìn bên chân mình đồng bạn vặn vẹo thống khổ thân thể. Những thứ này không gặp công kích người cũng coi là nhìn ra, trước mặt tình hình là bởi vì giao thất ta là thịt cá, lại tiếp tục cho mặt sẹo như vậy dẫn đường đảng màu sắc xem, nói không chừng bản thân sẽ bị dạy làm người, cho nên bảo vệ mặt sẹo, phía sau có lẽ thì có khá một chút kết quả. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều từ bỏ ý định, có người gào một tiếng liền muốn chạy trốn, hắn sau khi đi ra ngoài chỉ cần nói một tiếng nơi này có thổ địa, phần nhiều là người sẽ tới thủ tiêu những người này. Đến lúc đó báo thù bản thân, nói không chừng còn sẽ có người phần thưởng bản thân một chút chỗ tốt. Bất quá ở nơi này người chạy mấy bước thời điểm, một cái to lớn thạch đầu nện xuống đến, trực tiếp phong kín đối phương con đường phía trước, mà tất cả những người khác, đều hướng về phía trước mặt hết thảy há to mồm, lộ ra khó tin vẻ mặt. Một cái bóng người to lớn, ở phía xa đứng lên, bàng đại âm ảnh đem chính mình toàn bộ bao phủ đi vào. Sơn lĩnh cự nhân. Có người run rẩy hô, một cái hoàn toàn do nham thạch tạo thành cự nhân, theo mặt đất ủng ủng đứng lên, đưa tay liền bước ngang qua hơn 10m khoảng cách, đem muốn chạy trốn người kia đường đi chặn lại. Mặt xéo lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở lì kẹ bên người chất đống thành núi nhỏ, chính là cái này sơn lĩnh cự nhân. Không nên giết ta. Chạy trốn người kia thấy núi kia lĩnh cự nhân quả đấm ngăn ở phía trước mình trên đường. Đáy quần một ước, cả người liền tê liệt xuống dưới, khàn cả giọng hô. Lì kẹ chán ghét nhíu mày, gõ gõ đứng ở bên cạnh mình sơn lĩnh cự nhân ngón chân, hắn liền lập tức đưa tay chộp một cái, đem người kia chộp vào trong tay, vứt xuống mặt xẻo đám người bên người. Để cho bọn họ cũng đứng tốt, từng cái ăn vào cái này đồ vật. Lì kẹ chỉ vẫn còn ở trên mặt đất than thở những người đó, mặt xẻo lập tức gật đầu, xông lên chính là một hồi đánh một trận. Ở lì kẹ nhìn chăm chú dưới, những người này từng cái ảo nào đứng lên, cùng mặt sẹo bọn họ đứng chung một chỗ, lộ ra sợ hãi tâm tình nhìn lì kẹ trong tay bóng ma phụ chú. Ăn vào cái này, sẽ cho các ngươi mang đến rất lớn chỗ tốt. Lì kẹ mỉm cười dưới cái nhìn của bọn họ giống như ác ma nói nhỏ, từng cái trong ánh mắt không có một tí tin tưởng. Bất quá lì kẹ căn bản không để ý bọn họ bất kỳ cử động nào, phân phó mặt sẹo đem bóng ma phụ chú đưa cho bọn họ từng cái ăn vào. Đừng hy vọng dùng thông minh vật né tránh. Không có ý nghĩa. Mặt sẹo lạnh giọng hướng về phía mọi người nói, đem bóng ma phủ chú từng cái đưa cho bọn hắn. Đám người này căn bản liền không có phản kháng ý tưởng, một cái to lớn sơn lĩnh cự nhân, đối với bọn hắn mà nói cơ hồ là nhân vật vô địch, nếu như không muốn chết, cũng chỉ có thể ăn vào cái này bóng ma phủ chú. Có người muốn động chút ít tâm tư, nhưng là đối với người khác lạnh lùng dưới ánh mắt, cuối cùng còn là ăn vào bóng ma phủ chú. Dựa vào cái gì bản thân ăn vào cái này đồ vật, ngươi liền muốn trốn tránh. Rất nhiều người mang theo như vậy tâm tư, nhìn mình bên người đã từng đồng bạn, làm lì kẻ đồng lõa. Chương 512, triệu hoán vật đại quân. Đối với lì kẻ mà nói, những người này kỳ thực cũng không có quá lớn chỗ dùng, bắt bọn hắn lại chẳng qua là vì có thể đầy đủ giảm bớt bản thân một chút phiền toái mà thôi. Bóng ma phủ chú nói thật ra thì cũng không phải là cái gì quá mức kinh khủng đồ vật. Chẳng qua là ăn vào cái đồ chơi này sau, đối với lì kẻ liền không có địch ý, đồng thời sẽ tận lực nghe theo hắn mệnh lệnh. Giống như là bị tẩy não một dạng, tự mình ý chí sẽ còn tồn lưu. Chỉ có đúng hay không tất cả mọi người đều đàng hoàng ăn bóng ma phù chú, đáng tiếc lì kẻ cái này đồ vật bản thân thì có bản thân cảm ứng các biện pháp, ai ăn ai chưa ăn trong nháy mắt là có thể cảm ứng được tới. Sau đó, to lớn thạch đầu bàn tay đem điều này dở thủ đoạn ra hỏa từ trong đám người bắt tới, lì kẻ cũng không nói loại, liền tĩnh lặng nhìn hắn. Vì vậy, hắn đàng hoàng đem bóng ma phù chú ăn vào, sau đó hắn ánh mắt liền lên biến hóa. Hướng về phía lỷ kẻ càng ngoan ngoãn một chút. Đây chính là bóng ma phủ chú hiệu quả bắt đầu, lỷ kẻ để sơn lĩnh cự nhân đưa hắn hạ xuống, bắt đầu tiến hành những công việc khác chuẩn bị. Sơn lĩnh cự nhân là rất cường đại một loại sinh mệnh, ở đất tội ác cũng tồn tại mấy cái sơn lĩnh cự nhân, bọn họ ở một nơi bỏ hoang quáng sơn nơi nào ở, suốt một mảng lớn phạm vi đều là bọn họ lãnh địa, mà bất kỳ một cái nào tổ chức cũng không muốn đi đối mặt đáng sợ như vậy quái vật. Mặc dù một cái sơn lĩnh cự nhân chỉ có cao cấp chức nghiệp giả thực lực, nhưng là bọn họ bản thân cao lớn thân thể, ẩn chứa trong đó ma lực cũng cực kỳ khủng bố, bình thường cao cấp chức nghiệp giả không phải là bọn họ đối thủ, mà khi bọn họ đứng trên mặt đất thời điểm, liền nắm giữ cường đại tăng thêm trạng thái, ít nhất phải hiểu rõ lần cao cấp chức nghiệp giả mới có thể đánh bại bọn họ. Là, những thứ này sơn lĩnh cự nhân mặc dù cũng không phải là chức nghiệp giả, nhưng là bọn họ lại như cũ nắm giữ trận địa như vậy năng lực, có thể đủ số lần tăng lên thực lực của chính mình, để cho người nhức đầu không thôi. Sơn lĩnh cự nhân thuộc về siêu phàm sinh vật, nắm giữ cao cấp chức nghiệp giả thực lực nhưng cũng không phải là cao cấp chức nghiệp giả. Siêu phàm sinh vật bình thường sẽ không có chức nghiệp giả trong rất nhiều trạng thái, vì vậy đồng đẳng cấp chức nghiệp giả thực lực muốn so với một ít siêu phàm sinh vật cường một ít. Lì kệ thực lực bây giờ dĩ nhiên không cách nào thuần phục một cái sơn lĩnh cự nhân tới vì chính mình hiệu lực, cho dù đánh bại bọn họ, đối với bọn họ đá hoa cương đầu cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là lì kệ trong tay có kỳ vật. Nham thạch ống sáo, thổi lên sau có thể triệu hoán một tên sơn lĩnh cự nhân vì chính mình hiệu lực. Thời gian là mỗi 3 ngày triệu hoán một tên sơn lĩnh cự nhân, thời gian kéo dài là 24 tiếng. Đáng tiếc duy nhất là lì kệ trong tay nham thạch ống sáo cũng không phải là mãi mãi kỳ vật. Chỉ có thể sử dụng 5 lần mà thôi. Nhưng là cùng với không sai biệt lắm triệu hoán kỳ vật, lì kệ nơi này có rất nhiều. Những thứ kia bái long giáo người coi thường những thứ này có triệu hoán thời gian còn có làm lệnh, có nhiều loại hạn chế kỳ vật, ở Chu Diệt Thiện Long tộc sau đó căn bản không có bất kỳ đoạt lại tâm tư, nhưng là đối với lì kệ bọn họ mà nói, chẳng qua là động thủ đả quét một chút, thì có rất nhiều kỳ vật tới tay. Huống chi có chút tương đối khá kỳ vật bị bái long giáo người thu, nhưng là ở tại bọn hắn bị Nicolas giết chết sau. Cùng lì kẹ những anh hùng đánh thời điểm, cũng đều bị lì kẹ không khách khí vui vẻ nhận. Ngược lại cũng không xa, thuận tay một chiêu sự tình mà thôi. Nham thạch ống sáo như vậy kỳ vật, triệu hoán sơn lĩnh cự nhân tới nghe theo bản thân mệnh lệnh, là rất không tệ một chuyện, nhưng là 24 giờ sau đó, sơn lĩnh cự nhân sẽ làm sao biến mất đây? Là trực tiếp truyền tống rời đi, còn là ngay tại trước mặt mình vô duyên vô cớ biến mất. Lì kẹ trước khi sử dụng qua tương tự kỳ vật, triệu hoán vật ở thời gian để đến được sau sẽ truyền tống rời đi. Nhưng là sơn lĩnh cự nhân bây giờ còn có thể truyền tống rời đi sao? Nơi này thế nhưng là đất tội ác, lì kệ đã thử, vô luận sử dụng cái gì thủ đoạn, đều không cách nào thông qua truyền tống trận rời đi nơi này. Cho dù là vượt giới truyền tống trận, cũng không có bất kỳ biện pháp nào rời đi. Như vậy sơn lĩnh cự nhân đây, có thể đánh vỡ như vậy giam cầm, rời đi nơi này sao? Lì kệ đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, nếu như sơn lĩnh cự nhân có thể rời đi, như vậy cái này đất tội ác thì có chỗ sơ hở. Lì kệ có thể nhờ vào đó nghiên cứu ra nếu để cho mình cũng rời đi nơi này. Nếu như sơn lĩnh cự nhân không thể rời đi, như vậy là ở thời gian để đến được sau đó liền điên cuồng lên không nhận chính hắn một chủ nhân. Còn là tiếp tục tại thủ hạ mình nghe lời răm rắp đây. Nếu như sơn lĩnh cự nhân ở 24 giờ sau tránh thoát bản thân khống chế, lì kệ ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Hắn ở sơn lĩnh cự nhân trên người đặt vào rất nhiều đặc thù đồ vật, có thể bảo đảm hắn thăng cấp đến cấp đại sư trình độ cũng phải hoàn toàn tan vỡ. Mà nếu như sơn lĩnh cự nhân tiếp tục nghe theo bản thân mệnh lệnh, lì kệ cũng rất muốn thử một lần, lại tiếp tục triệu hoán một cái sơn lĩnh cự nhân là dạng gì hiệu quả. Có đúng hay không sẽ còn có một cái sơn lĩnh cự nhân xuất hiện ở trước mặt mình, mà mình có thể đồng thời mệnh lệnh hai cái sơn lĩnh cự nhân vì chính mình hiệu mệnh. Nếu như hết thảy đều hướng địa phương tốt hướng phát triển, lì kệ không gian triệu hoán kỳ vật đang mỉm cười. Những thứ này cũng đều là có thể cho gọi ra cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc sinh vật, cẩn thận tính một lần. Mấy ngày là có thể làm ra mấy trăm cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc triệu hoán vật, trực tiếp liền có thể tạo thành một cái đại quân, càn quét hết thể tiểu tổ đan dệt ra tổ chức lớn có cấp đại sư cường giả, không đánh lại đi. Cho nên, Lì Kệ đối với lần này phi thường mong đợi, điều này đại biểu bản thân sẽ nắm giữ được một cổ trọng yếu lực lượng, trong nguyên tố cao tháp đồ vật, có thể không bại lộ mà nói, còn là tận lực không muốn bại lộ tốt. Nếu hắn không là lo lắng tại đây dạng trong hoàn cảnh, có thể sẽ có người tìm bản thân liều mạng. Xây dựng nơi trú quân cũng không cần lì kệ tự mình động thủ, kỳ vật đội xây cất là có thể làm được một điểm này. Cổ thần bí cảnh trong Thiện Long tộc, chính là nương nhờ cùng với tương tự kỳ vật, xây dựng thuộc về mình tòa nhà. Đội xây cất hiệu quả vô cùng tốt, tốc độ thật nhanh, chẳng qua là hơn một ngày thời gian, liền xây dựng một cái có thể chứa mấy trăm người nơi trú quân, bên trong tòa nhà đầy đủ hết, chính là thiếu hụt rất nhiều đồ dùng hàng ngày. Đương nhiên, như vậy kiến tạo ra được nơi trú quân, còn có một cái chí mạng thiếu sót. Lực phòng ngự chưa đủ. Chủ thế giới tòa nhà một loại đang xây tạo thời điểm, cũng sẽ sử dụng đặc thù tài liệu kiến trúc, phía trên có phủ văn khắc họa, có thể lẫn nhau móc nối, từ đó thu hoạch được khá mạnh phòng hộ năng lực, ở thủ thành thời điểm, có thể phụ trợ thành phố tiến hành phòng ngự. Nhưng là bị kỳ vật chế tạo ra nơi trú quân có thể liền không có như vậy hiệu quả, nếu như bị đánh lén, khả năng một đòn bên dưới liền hoàn toàn đem nơi trú quân phá hủy. Bất quá lì kệ cũng không cần lo lắng một điểm này. Ngược lại hắn cũng không chuẩn bị đàng hoàng ở chỗ này phát triển hết thảy. Mặt sẹo bọn họ cách 2 ngày, lại mang đến 10 mấy người, sau đó ăn vào bóng ma phụ chú, thành lì kẻ thủ hạ. Ở đây, một cái tiểu tổ đan dệt đại khái coi như xây dựng tốt. Bất quá căn cứ mặt sẹo cách nói, bây giờ còn không tính là chính thức thành lập, phải tìm cơ hội đánh ra bản thân danh hiệu, mới có thể coi như là ở đất tội ác trên chính thức đặt chân. Chẳng qua là lì kẻ cho là, như vậy cơ hội chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Nơi này thổ địa cực kỳ dễ thấy, không biết rõ những ngày qua có mấy người đi ngang qua nơi này hơn nữa phát hiện tình huống như vậy, ngược lại lì kẻ cho là, mới khiêu chiến sắp đến. Hắn cũng liền có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Chương 513, cùng cổ thần lực lượng đồng cấp bậc lực lượng. Nửa tháng sau, nguyên bản còn hơi có vẻ đơn sơ nơi chú quân đã bị ăn mặc y theo dáng dấp. Nhưng là để lì kẻ có chút kỳ quái là, mặc dù doanh trại này đã đi lên quỹ đạo, nhưng là hắn theo dự đoán tình hình nhưng vẫn không có xuất hiện. Rất thú vị, coi ta là heo nuôi sao. Nhìn bị chiêu mộ tới hơn 10 vị nông dân ở phía trước cách đó không xa làm việc, lì kẻ không nhịn được thấp giọng cười lên. Thời tiết không là vấn đề, nhiệt độ không là vấn đề, ở pháp thuật dưới sự giúp đỡ, tại cái gì thời gian dưới cũng có thể bắt đầu trồng trọt thức ăn, đơn giản chính là ở những địa phương khác cái mất nhiều hơn cái được, mà ở đất tội ác bên trong phi thường thường gặp mà thôi. Bây giờ trồng xuống là tiểu mạch, mài chế hậu chế thành bột mì, là nơi này thường dùng lương thực. Ở chỗ này, 2 kg bột mì, giá cả khoảng chừng ở 5 cái đường phỉ lâm, cũng chính là nơi này ngân tệ. Mà ở trong đó rất nhiều người, một ngày thu hoạch cũng liền ở 2-3 cái đường phỉ lâm trong lúc đó, đói bụng là nơi này vĩnh hằng chủ đề, vì vậy đưa tới chiến tranh không đếm xuể. Nhưng là bây giờ, lì kẽ nơi này lại phi thường bình yên, trừ mấy cái tiểu mao tặc tới gây chuyện ở ngoài, còn lại nên cái gì cũng không có phát sinh. Một tảng lớn thổ địa cứ như vậy sáng loáng ở bên kia, lại không có bất kỳ một cái nào tổ chức tới, suy nghĩ một chút liền biết rõ tình hình có bao nhiêu quỷ dị. Bất quá. Lì kẽ đối với lần này không có bất kỳ vội vàng, bọn họ có tới hay không không quan trọng, thời gian kéo dài càng lâu, kỳ thực đối với chính mình lại càng tốt. Đi tới nơi này, kỳ thực lì kẽ hoàn toàn có thể coi là một cái phổ thông người mới, dựa vào bản thân không gian đồ vật, ở chỗ này ở nút, đến lúc hậu kỳ cắt sạn nạ các nàng xuất hiện, đem chính mình cứu ra ngoài, chính hắn một mực tin tưởng, cho dù bây giờ cắt sạn nạ đám người xảy ra vấn đề không có cách nào liên lạc, cũng tuyệt đối sẽ không một mực tiếp tục như vậy. Luôn sẽ có các nàng lần nữa đi ra ngày hôm đó. Nhưng là nghĩ đến bản thân phải giống như một cái tôn tử một dạng ở những người khác trong ánh mắt sinh hoạt, đối với nguyên bản lì kẹ mà nói có lẽ không có bao nhiêu vấn đề, nhưng là bây giờ vẫn còn không bằng để hắn đi chết. Cho nên, lì kẹ xây dựng một cái tiểu tổ đang dệt, đánh ra bản thân danh hiệu, khiến người khác không dám đối với chính mình coi thường, sau đó thừa dịp khoảng thời gian này, tới chờ đợi cả sản nạ các nàng trở về. Đáng tiếc, ngay đầu một pháo chuẩn bị tại đây dạng quỷ dị hình kiểu dưới chưa từng xuất hiện, lì kẹ theo dự đoán cấp thổ địa hành vi một chút xíu cũng không có xuất hiện. Ở trong mắt rất nhiều người, khả năng này là may mắn, nơi này còn không có bị những thứ kia tổ chức vừa ý, bọn họ chôn đầu mình ở đống cát trong, giống như đà điểu một loại tin tưởng chính mình câu trả lời. Nhưng là đối với lì kẹ mà nói, bên trong có khả năng cơ hồ không có. Nơi này tuyệt đối là bị một cái tổ chức lớn vừa ý, thậm chí không chỉ một tổ chức lớn. Nhiều tổ chức liên thủ mới có như vậy năng lực. Bọn họ muốn làm gì, lì kẹ cũng có thể đoán không rời mười. Mở ra đến xem, kỳ thực bọn họ mục đích rất đơn giản. Thổ địa là rất trọng yếu, nhưng là nguyên nhân trọng yếu là bởi vì có thể theo thổ địa bên trong giải ra lương thực. Lương thực thành thục yêu cầu rất nhiều thời gian, vì vậy những tổ chức này căn bản không để ý lì kẹ bên này còn tạm thời chiếm cứ thổ địa. Về phần còn lại một ít tiểu tổ đan dệt đánh nơi này chủ ý, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Những thứ này tổ chức lớn môn dứt khoát liên hiệp phong tỏa, đem còn lại tiểu tổ đan dệt toàn bộ đổi xa, mà chính bọn hắn sợ rằng đã sớm còn nên như thế nào chia cắt lì kẹ bên này thổ địa hiệp nghị. Về phần bây giờ không động thủ, những thứ này tổ chức lớn đầu tiên là muốn xem những thứ này thổ địa là có hay không có thể trồng ra đồ vật đến, dù sao một cái xưa nay lâu đời địa phương khai khẩn ra một mảnh thổ địa được cấp đại sư cường giả qua nhiều năm tháng mới có thể làm được, mà bây giờ, chẳng qua là trong nháy mắt liền mở ra quảng đại như vậy một vùng. Cái này thì để cho trong lòng người suy đoán, có đúng hay không nơi này có chỗ nào không đúng, bọn họ yêu cầu quan sát. Thứ yếu, trồng trọt cây trồng kỳ thực thật mất thời gian phí sức, lì kẽ bên này nếu ở trồng trọt cây trồng, như vậy những thứ này tổ chức lớn tự nhiên cũng liền để mặc cho hắn tiếp tục tiến hành, chờ đến sắp thu hoạch thời điểm, chỉ sợ sẽ là bọn họ chuẩn bị thiểm kích chiến đấu, bắt lại nơi này thời điểm. Thứ này cũng ngang với có một đám người miễn phí vì bọn họ trồng trọt cây trồng, có thể tiết kiệm được không ít phiền toái sự tình. Đương nhiên, còn có cuối cùng một loại khả năng. Những thứ này tổ chức lớn người bắt đầu điều tra lì kẹ, bọn họ rất nhanh sẽ biết phát hiện lì kẹ trước đây cũng không xuất hiện ở đất tội ác trong, như vậy có thể thôi đạo ra lì kẹ là gần đây đi tới nơi này. Sau đó bọn họ sẽ tiếp tục điều tra, theo lưu đầy đi vào trong số nhân viên sẽ không có bất kỳ thu hoạch, như vậy có thể khẳng định lì kẹ là bởi vì ngoại ý muốn rơi vào nơi này. Như vậy một cái không biết nhân loại, đột nhiên mở ra một nhóm có thể trồng trọt ruộng đất, như vậy trong tay hắn có hay không có tiếp tục lái trừ ra ruộng đất thủ đoạn. Ở bên ngoài như vậy năng lực khả năng chẳng qua là gân gà, nhưng là ở đất tội ác, như vậy năng lực đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Một khi hắn năng lực thật bị những thứ này tổ chức lớn người xác nhận, lì kẻ thậm chí cũng có thể phỏng đoán đến, vây quanh tại chính mình bên người âm như cùng còn lại sẽ thêm đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Nhưng là hết thể các thứ này, kỳ thực cũng chính là lì kẻ muốn đạt tới. Suy tính tương lai thế cục, lì kẻ hai chân đứng ở bản thân trong phòng, một cổ tiếp một cổ lực lượng không ngừng theo trong thân thể của hắn tống ra, xông vào dưới chân đại địa, làm dịu nơi này hết thảy. Chiến tranh lĩnh chủ lãnh thổ biến hóa năng lực. Kỳ thực lì kẻ ngay từ đầu là không có chuẩn bị đem phụ cận làm lãnh địa mình tiến hành. Dù sao phụ cận đây thổ địa bên trong có cường đại năng lượng kỳ dị, cổ thần cấp bậc lực lượng đều chỉ có thể xua tan một chút xíu, lì kẻ muốn tiến hành lãnh thổ biến hóa khả năng phi thường khó khăn. Nhưng là sau đó trong hơn 10 ngày, lì kẻ phát hiện bị cải tiến thổ địa bên bờ bắt đầu khô héo sa hóa thời điểm, trong lòng liền biết rõ việc lớn không tốt. Bởi vì ngoại giới thổ địa lực lượng bắt đầu xâm nhập mảnh này thổ địa, không có tốt đẹp ngăn cách các biện pháp, đây hoàn toàn chính là chỉ có thể chờ đợi chết dáng vẻ, trừ phi lì kẻ lại tiếp tục sử dụng một nhóm nguyện vọng thạch tới đạt thành bản thân mục đích. Đáng tiếc nguyện vọng thạch loại này vạn năng kỳ vật, lì kẻ đạt được cũng ít vô cùng, không thể tùy ý lãng phí, cho nên hắn liền thử thăm dò tiến hành lãnh thổ biến hóa, sau đó phát hiện tình hình tựa hồ không ngờ tốt. Tốt tới trình độ nào đâu? Lãnh thổ biến hóa cải tiến thổ địa bên bờ, trực tiếp liền ngăn cản ngoại lai năng lượng xâm lược, bảo đảm cải tiến thổ địa chuyển biến tốt. Cái này làm cho lúc ấy lì kẻ vui mừng quá đổi, sau đó muốn hướng bên ngoài tấn công thời điểm liền phát hiện, tự mình nghĩ quá nhiều. Lãnh thổ biến hóa cũng không thể tùy tiện xua tan bên ngoài thổ địa bên trong ẩn chứa cổ lực lượng kia, mà là chỉ có thể thật giống như dòng chảy sông cắt một dạng, mang đến một chút xíu thu hoạch mà thôi. Muốn lần nữa lấy được một mảnh đồng dạng lớn nhỏ cải tiến thổ địa, lì kẻ đoán chừng được mấy trăm năm thời gian mới được. Bên ngoài thổ địa trong kia cổ lực lượng phi thường ngoan cố, lì kẻ sau đó nghiên cứu phát hiện là mình lực lượng quá mức nhỏ yếu, vì vậy rất khó cọ rửa, nhưng là phòng thủ ở bản thân mảnh đất nhỏ vẫn là không có bao lớn vấn đề. Bởi vì lì kẻ lực lượng, cùng bên ngoài cổ lực lượng kia đồng đẳng cấp, cùng cổ thần lực lượng đồng đẳng cấp tín ngưỡng chi lực. Chương 514, hướng thần cảnh giới tiến tới một bước. Tín ngưỡng lực lượng là cực kỳ đẳng cấp cao lực lượng. Một điểm này không thể nghi ngờ. Trước khi cổ thần xong đầu long, bọn họ cũng vừa mới tiếp xúc được tín ngưỡng lực lượng, hơn nữa bị tín ngưỡng trong tạp chất thay đổi bản thân suy nghĩ, lâm vào hai loại cực đoan trong tư tưởng, cuối cùng đưa đến bản thân hủy diệt. Mà ở thấp tầng thứ đến xem, nắm giữ tín ngưỡng chi lực chức nghiệp tạm thời chỉ có chiến tranh lĩnh chủ một cái, mà một tên chính thức chức nghiệp giả chiến tranh lĩnh chủ là có thể cùng một tên cao cấp chức nghiệp giả đối địch. Loại này vượt qua kiểu chiến đấu năng lực, hiển nhiên là độc nhất vô nhị, như vậy cũng có thể nhìn ra tín ngưỡng lực lượng cường đại. Mặc dù các sản nạ mấy người cũng có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là đó là bởi vì các nàng bản thân liền là càng cao cấp hơn cường giả, hơn nữa tư chất dẫn trước người khác một mảng lớn, hơn nữa nắm giữ rất nhiều cường hóa, mới có thể làm đến bước này. Mà chiến tranh lĩnh chủ, chính là càng đáng sợ hơn nhiều. Có thể cùng đối phương ngang hàng tư chất, vượt qua cấp bậc chiến đấu. Đây chính là lực lượng bản chất cường đại, có thể làm được những lực lượng khác không cách nào làm được sự tình. Đây là nguyên bản bước vào cổ thần sau đó, mới có thể chạm tới lực lượng. Tín ngưỡng chi lực dung nhập vào lì kẻ bản thân lực lượng, rót vào lòng đất, nhanh chóng đem chúng quanh hết thể nắm ở tay, hơn nữa ngăn cản bất kỳ dị chủng lực lượng xâm nhập, bảo đảm lì kẻ sửa đổi thổ địa thuộc về trạng thái tốt nhất. Lần này, lì kẻ có dự cảm, rất có thể sẽ để cho bản thân chiến tranh lĩnh chủ cấp bậc đột phá. Hắn lật tay đem nhiệt huyết chiến kỳ lấy ra, bắt đầu tinh tế suy nghĩ trong đó lực lượng. Nhiệt huyết chiến kỳ là từ cổ thần bí cảnh trong lấy được kỳ vật. Nhìn qua cùng còn lại kỳ vật không có cái gì khác nhau quá nhiều, nhưng là đối với lì kẹ mà nói, hắn phi thường đặc thủ. Nhiệt huyết chiến kỳ có thể thu nạp người chung quanh ý chí chiến đấu, hơn nữa có thể đem hắn chuyển hóa thành chân thực lực lượng, hoàn trả cho người chung quanh. Chỉ cần lì kẹ có thể mò thấy cổ lực lượng này nguyên nhân, là có thể đem bản thân tín ngưỡng lực lượng chuyển hóa, ban cho những người khác. Chiến tranh lĩnh chủ mặc dù cũng có thể làm được ban cho năng lực, nhưng là trên căn bản chỉ có thể cấp cho một người. Hơn nữa cũng phải đem chính mình lực lượng ban cho đi ra ngoài, cho người khác bản thân lực lượng sẽ suy yếu. Còn nếu như có thể lợi dụng tín ngưỡng lực lượng ngược hướng tiếp nhận, là có thể vô cùng vô tận thu nạp tín ngưỡng lực lượng, hơn nữa nhanh chóng hoàn trả cho tín ngưỡng người một nhà, để cho bọn họ càng cường đại. Chỉ cần có thể làm được một điểm này, lì kẹ tin tưởng chính mình liền hướng thần cảnh giới lại vượt một bước. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lì kẹ bưng nhiệt huyết chiến kỳ, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại lâm vào trầm tư. Đồng thời, hắn lực lượng phân chia hai cổ, một cổ yếu ớt, tiến vào nhiệt huyết chiến kỳ trong, điều tra bên trong tất cả thần bí, mà càng nhiều lực lượng vẫn như cũ còn là liên tục không ngừng rót vào lòng bàn chân, đem chính mình lãnh địa nắm giữ càng muốn gì được nấy. Một cổ yếu ớt ý chí, ở mảnh này trên đất mơ hồ thành hình, làm cái này cái ý chí chân chính xuất hiện một khắc kia, chính là lịch kẽ lãnh địa biến hóa chân chính thành công một khắc kia. Thời gian chậm rãi mỗi ngày càng đi qua, theo cây trồng trên thổ địa càng ngày càng khỏe mạnh trưởng thành, ở chỗ này không ít người đã cảm giác Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu dáng vẻ. Một ít nguyên bản chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ này to con hán tử, cũng bắt đầu 3 năm thỉnh thoảng quanh quẩn ở phụ cận. Thậm chí có mặc thống nhất đồng phục nam nhân đội ngũ, hướng về phía bên này chỉ trò trò. Có chút mẫn cảm người tốc độ chạy mất, cánh mạng mình dù sao còn là phi thường chân quý, nhưng là có nhiều người hơn lưu lại. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, thổ địa so với tánh mạng mình còn phải quý trọng. Lì kẹ cái này tiểu nơi chú quân bây giờ đã có không sai biệt lắm hơn 200 người kích thước, số người cũng không nhiều, nhưng là trên căn bản đều phi thường an ổn, không có những địa phương khác có quá nhiều không hòa hải. Lì kẹ nơi này nơi chú quân dường như thiên đường một dạng, ở chỗ này mỗi ngày có 2 bữa cơm miễn phí phát ra, hơn nữa còn có rừng chân địa phương có thể cung cấp sử dụng. Nơi này vô cùng an toàn. Bởi vì bất kỳ làm loạn người cũng sẽ bị chú đóng ở trong doanh trại mấy cái sơn lĩnh cự nhân cho bắt tới, thuận tay ném ra ngoài. Bọn họ không muốn vọng tưởng trả thù nơi chú quân, nếu như bọn họ dám đối với trên đất cây trồng động thủ, rất nhanh bọn họ sẽ biến mất ở trước mặt mọi người, không cần lì kẽ bọn họ động thủ, thì có mặt khác người hảo tâm giúp bọn hắn giải quyết chuyện nhỏ như vậy. Tại đây dạng trật tự ngay ngắn hình như là khu an toàn địa phương, lại như cũ chỉ có hơn 200 người kích thước, cũng không phải là những địa phương khác người không muốn tới. Mà là rất nhiều người đều rất hiểu rõ, nơi này bị những thứ kia tổ chức lớn để mắt tới, bây giờ đi qua cơ hồ chính là chịu chết. Hơn nữa coi như muốn qua thoải mái một đoạn thời gian chạy trốn người, đủ loại đi tới nơi này con đường đều bị phong tỏa, không biết rõ bao nhiêu người bị ngăn trở bên ngoài. Nhưng là cho dù cái này hơn 200 trong đám người, bị lịch kẻ làm chân chính nắm giữ, kỳ thực cũng chỉ có 30, 40 người mà thôi, bọn họ bị lịch kẻ dưới bóng ma phù chú, cực kỳ trung thành tuyệt đối. Những người khác lỉ kẹ liền không có dưới bóng ma phụ chú, vì vậy đồ vật thì có cực hạn, lỉ kẹ mặc dù còn chưa tới cực hạn, nhưng là nhiều đối với chính mình cũng không tốt. Thứ yếu, chỉ cần bảo đảm trong giai cấp lần đối với chính mình thành tâm ra sức liền có thể, những người khác là tầng dưới chốt nhất thành viên, bị trung tâm với người một nhà làm giám sát. Làm mạch tuệ bắt đầu đánh tương ngày hôm đó, sắc trời là mờ mịt, thái dương cũng rất giống bị che phủ lên, ở dày đặc mây đen phía sau trốn. Đất tội ác đã lâu nước mưa sắp phải đến. Lì kẹ trong doanh trại lúa mì cũng phải bắt đầu thu hoạch. Một tiếng thê lương kêu tiếng kêu theo trên trời chuyển tới, một cái cả người không ra xích đuôi chim từ trời cao bay qua, có phía dưới thu hoạch lúa mì nông phu không cẩn thận bỏ lại trong tay nông cụ. Xích đuôi chim là giết chóc chim, xuất hiện ở nơi nào sẽ gặp gỡ tử vong. Truyền thuyết là bởi vì xích đuôi chim có thể ngửi được tử vong mùi vị, sẽ trước thời hạn chạy tới tốt hưởng dụng thi thể. Làm sao bây giờ, xích đuôi chim xuất hiện? Có nông phu tâm hoảng hoảng nhìn về phía bốn phía, lì kẹ phái ra nhân viên đang ở giám sát bọn họ thu hoạch cây trồng. Có đốc công nhìn trên trời xích đuôi chim, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, đối với cái này dạng truyền thuyết, bất kỳ một cái nào ở vào đất tội ác thượng nhân đều rất tin không nghi ngờ. Lì kẹ không có đi cười nhạo bọn họ, là bởi vì hắn mình cũng ngửi được khí tức tử vong. Đây là vô số mang theo sát ý bao phủ nơi đây sau mang đến đặc biệt cảm xúc. Bất kỳ một cái nào cao cấp chức nghiệp giả đều mới có thể tùy tiện nhận ra được tử vong nguy hiểm. Đáng tiếc lì kẻ trong doanh trại căn bản không có một cái cao cấp chức nghiệp giả, hắn có thể chiêu mộ được, cơ bản đều là chính thức chức nghiệp giả đẳng cấp này người. Những tên kia đại khái là chuẩn bị đến đây đi. Lì kẻ không cần đi triệu hoán nhạy bén chim bay, là có thể đoán được đối phương chiều hướng. Lúa mì bắt đầu thu hoạch, bọn họ cũng rốt cuộc ngồi không yên, muốn để cướp đoạt nơi này đầy đủ mọi thứ. Mây đen ép thành dục vọng phá. Bọn họ người đông thế mạnh, thế tới hung mãnh, muốn phá hủy nơi này, cướp đi thuộc về lì kẹ hết thảy. Nhưng là còn có giáp quang trước kia Kim Lân Khai, lì kẹ lực lượng sẽ dành cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo, để vô số bị chèn ép người phát hiện, ở chỗ này còn có đủ để đánh vỡ bọn họ thống trị quang minh vùng. Chương 515, tội ác cung điện. Lì kẹ nhàn nhạt vẻ mặt đang lúc mọi người sợ hãi biểu tình dưới lộ ra hết sức làm người khác chú ý. Theo sát trời càng ngày càng âm trầm, rất nhiều người cũng từ bên ngoài nhận được tin tức. Biết rõ sắp phải tập kích qua thế tới lực tổ chức là ai. Tuyệt vọng quân đoàn cùng tử vong hành giả. Ở tại bọn hắn phía sau, còn có một cái tội ác cung điện. Đất tội ác bài vị tiền tam tổ chức khủng bố, bọn họ liên thủ đúng như vậy một cái tiểu nơi chú quân, quả thực để tất cả biết rõ cái tin này người kinh ngạc vô cùng. Làm sao biết? Tam đại tổ chức bất kỳ một cái nào đều có đáng sợ như vậy lực lượng, tùy ý liền có thể nghiền nát như vậy một cái nơi chú quân, kết quả lại còn muốn liên hợp lại. ai bảo nơi này xuất hiện nhiều như vậy thổ địa, đều có thể trồng trọt lương thực. Nhiều nhất cấp dưỡng mấy ngàn người mà thôi, coi là cái gì, những người này không phải là một mực có thể cùng bên ngoài người lén lén lút lút giao dịch, theo trong tay bọn họ mua được đồ vật sao. Xuyệt, tìm chết ta, nói những lời này. Vụn vặt tiếng thảo luận tràn vào đến lỉ kẻ trong thai, hắn nhìn vòng quanh bốn phía, trong doanh trại hơn 200 người, bây giờ cũng chỉ còn lại có 7-80 cái, chạy mất hơn 150 người. Cái này không có gì không tốt, cuối cùng trả lại cho mình lưu lại không ít người. Chứ bản thân không chế cái kia mấy chục bên ngoài, tốt xấu vẫn có một ít người nguyện ý lưu lại. Mặc dù bọn họ sắc mặt đều thật tái nhợt, thân thể cũng phi thường gầy yếu, xem ra là cho là mình đi ra ngoài cũng là chết, còn không bằng lưu lại đến xem một chút lại nói. Lì kẹ rất thưởng thức những thứ này dám làm liều một phen người, cùng đồ mạt lộ bên dưới, còn có một ít dũng khí. Hắn thổi một huýt sáo, năm đầu sơn lĩnh cự nhân kèm theo to lớn nổ vang theo trong doanh trại đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, màu vàng đất sắc ba văn ở bốn phía kích động, thuộc về sơn lĩnh cự nhân trận địa bắt đầu khởi động, đất lực lượng bắt đầu bành trướng. Tại đây dạng trong trận địa, tất cả mọi người đều sẽ cảm giác bản thân da thịt căng thẳng, đây là cứng lại da thịt pháp thuật hiệu quả, mang đến rất mạnh vật lý miễn thương. Đồng thời, không ngừng hỗn loạn trọng lực tuyến, sẽ để cho bất cứ địch nhân nào mất đối với chính mình thân thể thao khống, mà thuộc về sơn lĩnh cự nhân công nhận người, sẽ miễn dịch như vậy hiệu quả. Cương đại vật lý lực lượng là sơn lĩnh cự nhân đáng sợ nhất vũ khí, bất kỳ chủng tộc nào ở sơn lĩnh cự nhân trước mặt, đều phi thường yếu đuối. Nhưng là lịch kẻ trong lòng rất rõ ràng, bản thân ở trong mắt người khác lá bài tẩy, chính là chỗ này năm đầu sơn lĩnh cự nhân, phải nói bọn họ không có tìm được nhằm vào biện pháp, nói cho ai cũng không tin. Đất tội ác những địa phương khác cũng có sơn lĩnh cự nhân, nhưng là lại không có chịu đến bất luận kẻ nào quấy rầy. Cái này không phải là bọn họ thật vô địch, mà là bọn họ hiện đang ở địa phương là không có có bất kỳ ích lợi đất nghèo, đi qua còn phải cùng sơn lĩnh cự nhân liều mạng, cho dù là cấp đại sư cường giả, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi làm như vậy sự tình. Vạn nhất làm không cẩn thận bị thương, ở đất tội ác như vậy địa phương, bị người thọt đau cái gì, thật là quá bình thường bất quá. Cho nên những thứ kia sơn lĩnh cự nhân không việc gì, mà bên này nhất định sẽ bị nhầm vào. Lì kẹ căn bản liền không có hy vọng nào những thứ này sơn lĩnh cự nhân đưa đến hiệu quả gì, hắn tự tay móc ra còn lại đủ loại vật phẩm, cái này tiếp theo cái kia sử dụng. Từng cái dã thú, con rối sinh vật, cấu trang thể thậm chí nhìn qua quỷ dị đồ vật theo bên cạnh hắn bồng bềnh đi ra. Những thứ này đều là cao cấp chức nghiệp giả thực lực, tổng số đạt hơn trên trăm. Kinh khủng như vậy chiến lực, để chung quanh vẫn còn ở người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, như vậy thực lực, đã có thể tính là đất tội ác hiểu rõ thế lực. Mặt xèo mặt đầy hưng phấn chạy tới, đại nhân, có như vậy sức chiến đấu, cho dù cái kia tam đại tổ chức tới, cũng khẳng định trốn không được. Mặt xèo mà nói để lì kẹ lắc đầu một cái, những thứ này đồ vật tính là gì, cấp đại sư cường giả đối với cái này nhiều chút đồ vật mà nói, cũng là không thể địch nổi. Coi như bản thân thành tâm ra sức đối tượng, mặt xèo đúng lì kẹ mà nói không chút nào kháng quyết, trực tiếp tin tưởng đáp án này. Vì vậy hắn có chút thấp hỏi, như vậy nên làm cái gì? Mấy cái này tổ chức cũng đều là có đại sư cường giả. Không cần lo lắng, mấy vị này đại sư còn không đến mức làm cho này sao một chút thổ địa chạy tới. Lê Kệ cười lạnh trả lời. Nơi này thổ địa mặc dù nhiều, nhưng là tính toán đâu ra đấy kỳ thực cũng chỉ có 3 cây số vương mà thôi, nuôi dân số bất quá mấy ngàn người, so sánh 20 vạn đất tội ác, đây chẳng qua là hạt thóc trong biển, căn bản không coi là cái gì. Chỉ bất quá duy nhất xuất hiện nhiều như vậy, mới có thể đưa tới rất nhiều người hứng thú mà thôi. Lì kẹ sờ lên cằm, theo trong không gian lại lần nữa móc ra một quả tiền xu, không nhịn được cười lạnh. Vận mệnh tiền xu, có thể mang đến vận rủi hoặc là may mắn kỳ vật. Vận rủi có thể là một cái cường địch tạo thành đáng sợ vận rủi chiến thân hiệu quả, còn đối với tự sử dụng may mắn, có đúng hay không sẽ xuất hiện hồng vận ngay đầu đâu. Như vậy mình bây giờ sử dụng may mắn, sẽ cho mình mang đến hiệu quả gì? Không, còn là giữ lại vận rủi năng lực, đúng những người khác sử dụng, như vậy có thể cho những người khác mang đến kinh hoàng nhớ lại. Lì kẹ nắm chặt trong tay tiền xu, sau đó mở ra trong lòng ngực của mình nhiệt huyết chiến kỳ, để người trói trên bàn bù, mang cho những người khác một chút xíu an ủi. Ở trong mắt bọn hắn, đây là lì kẹ chuẩn bị buông tay đánh một trận. Lì kẹ nhìn chung quanh một chút những người khác, âm thầm làm cho mình khống chế những tên kia giấy lên ý chí chiến đấu, mặc dù liền thấy nhiệt huyết chiến kỳ đột nhiên bốc cháy, một đoàn đoàn hỏa diễm hung manh bốc cháy. Đó chính là nhiệt huyết chiến kỳ phát động hiệu quả sao? Lì kẹ cảm giác ngọn lửa kia tản mát ra quang, ẩn chứa trong đó rất lực lượng cường đại, men theo đường dây đặc thù, chạy xuôi đến một số người trên người. Vì bọn họ ra chỉ rất trạng thái đặc thù. Lì kẹ đột nhiên ngẩng đầu, một hồi gào thét cuồng phong thổi qua, mấy điểm đen ở trên không rơi xuống. Kẻ địch tới, mọi người cẩn thận. Lì kẹ mở miệng nói, liền thấy những thứ kia điểm đen hô lạp lạp rớt xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, chấn động kịch liệt đưa tới khổng lồ sóng địa chấn, để lì kẹ phía sau nhà ở sụp đổ một mảnh. Đáng chết, đám người kia. Phía sau nơi chú quân nhà ở cũng không quá vững chắc, nhưng là lì kẹ không nghĩ tới liền cao cấp chức nghiệp giả lúc ra đời dư âm đều không có thể kiên trì ở. Nương nhờ kỳ vật xây nhà rốt cuộc phế vật một chút, lần kế hay là tìm đặc biệt người kiến tạo tới tiến hành tòa nhà xây dựng tốt. Các ngươi rời đi nơi này, còn có thể giữ lại nhất mệnh. Rơi xuống trên người mấy người đều mặc một bộ chế thức khôi giáp màu đen, khôi giáp cái đầu chạm trổ một cây tàn phá trường kiếm. Đây là tội ác cung điện tổ chức ký hiệu. Bọn họ mặc dù thấy lỉ kẹ bên người cái kia trên trăm cái cao cấp chức nghiệp giả thực lực triệu hoán vật, nhưng là khinh miệt vẻ mặt lộ rõ trên mặt, thật giống như căn bản không có thả trong mắt hắn một dạng. Là một tên cao cấp cực hạn chức nghiệp giả, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cấp đại sư, tự nhiên đối với cái này nhiều chút thực lực cao thấp không đều triệu hoán vật chẳng thèm ngó tới. Hơn nữa những thứ này triệu hoán vật thực lực bản thân là đầy đủ, nhưng là triệu hoán bọn họ người thực lực là không cường đại, cũng là một cái vô cùng trọng yếu nhân tố đâu. Chỉ cần bắt được hắn, như vậy những thứ này triệu hoán vật tự nhiên cũng liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nắm bắt được cái đó gọi là lì kẻ, những người còn lại toàn bộ giết chết. Ở 10 giây sau không có được đáp lại, tội ác cung điện lĩnh đội tàn nhẫn cười một tiếng, phát ra mệnh lệnh. Chương 516, một chiêu lui địch. Sinh vật triệu hồi cường đại, kỳ thực cũng không có quá tốt đẹp nơi. Bởi vì này sẽ đại biểu địch nhân đem chủ yếu công kích mục tiêu tập trung ở người triệu hồi trên người. Nếu như người triệu hồi cùng địch nhân thực lực không kém nhiều, có thể ngăn cản như vậy một hồi, chỉ hoan đến sinh vật triệu hồi tới cứu viện, như vậy tự nhiên cũng không đáng ngại. Nhưng là nếu như địch nhân vượt xa người triệu hồi thực lực, mà triệu hoán vật lại không thể lưu lại địch nhân, như vậy trên căn bản liền hoàn toàn không hiểu rõ. Chắc chắn phải chết. Ở tội ác cung điện mấy vị này người tới trên người, là có thể nhìn ra như vậy cử động. Bọn họ mặc dù chỉ là so với lỷ kẻ làm triệu hoán đi ra những quái vật này mạnh hơn một đường, hơn nữa số lượng thua xa, nhưng là bọn họ căn bản là không thèm để ý chút nào, bởi vì triệu hoán bọn họ lỷ kẻ nhỏ yếu vô cùng. Vô luận là theo thời gian dài hỏi do, còn là bây giờ quan sát, bọn họ đều tin chắc lì kẻ chẳng qua là một tên chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, đơn giản chính là dựa vào đủ loại đạo cụ tới triệu hoán đủ loại sinh vật đối địch. Như vậy người triệu hồi cùng sinh vật triệu hồi trong lúc đó, cũng không thể như chân chính triệu hoán chức nghiệp giả giống nhau, có thể như cánh tay sai sử, trong nháy mắt khiến cho biết mình tâm ý, mà là có không thở nhỏ gian cách nhau, ở cao cấp chức nghiệp giả trong đều coi như là người xuất sắc bọn họ đến xem, sơ hở phi thường to lớn. Chỉ cần bằng nhanh nhất thời gian nắm bắt được lì kẻ, hết thảy vấn đề khó khăn giải quyết dễ dàng. Vì vậy, trước tên kia tội ác cung điện cao cấp chức nghiệp giả, nhanh chóng hướng lỷ kẻ bên này xông lại, thật giống như hóa thành một vệt ánh sáng, đưa tay liền hướng lỷ kẻ đầu đè nén xuống. Hắn dĩ nhiên sẽ không giết rơi lỷ kẻ, ở đất tội ác bên trong, sinh vật triệu hồi đang kêu gọi người chết mất sau cũng sẽ không trở lại ban đầu vùng, mà là sẽ hỗn loạn ý thức, bốn phía công kích, đây đối với tội ác cung điện mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Bên cạnh chính là những thứ kia cây trồng. Một khi để những thứ này sinh vật triệu hồi phá hủy, như vậy nhóm người mình mạng nhỏ nhưng cũng liền ngàn cân treo sợi tóc. Cho nên, chế trụ lì kẹ cái này người triệu hồi, mới là lựa chọn chính xác. Về phần những người khác, giết chết tính toán, ngược lại đất tội ác cái gì không nhiều, chính là nhiều người, đến lúc đó tùy tiện chiêu mộ một số người tới, liền có thể lần nữa khai khẩn trồng trọt lương thực. Đáng tiếc lì kẹ phi thường bảo bối những thứ này không có chút nào phản kháng lực lượng thuộc hạ, dù sao hắn bóng ma phủ chú không thể nhiều dưới. Có thể hơi có chút trung thành đều là rất không tồi. Nếu là những người này ngủm, lì kẹ còn muốn tưởng thu thập một nhóm người, sợ rằng liền không có nhẹ nhàng như vậy. Vì vậy, hắn căn bản không có để những thứ này cao cấp chức nghiệp giả thực lực sinh vật triệu hồi tới bảo vệ bản thân, mà là khiến chúng nó đem thuộc hạ bao bọc vây quanh, bảo vệ tốt bọn họ. Về phần lì kẹ bản thân, hắn kỳ thực cũng không cần người nào bảo vệ. Mặc dù trong ngày thường hắn đều ở cát sạn nạ dưới sự bảo vệ đi, nhưng là cái này không đại biểu lì kẹ thực lực yếu. Đến từ chiến tranh lĩnh chủ đặc hiệu, để hắn thuộc tính tăng trưởng đến cực hạn, chỉ bất quá bởi vì chính mình tư chất hạn chế mà không cách nào đạt tới hoàn mỹ. Nếu như hoàn mỹ, như vậy lấy 3 gã cấp độ thần thoại anh hùng thêm thuộc tính, trên căn bản sẽ để cho lỷ kẻ tương đương với 1/3 cấp độ thần thoại anh hùng, là mấy cái cấp độ truyền thuyết loại anh hùng lực lượng hòa. Mà cho dù bởi vì hạn chế, lỷ kẻ thuộc tính cũng tương đương với nhiều ám kim phẩm chất anh hùng lực lượng chống chất, không sai biệt lắm tương đương với một cái cấp độ truyền thuyết loại anh hùng. Mặc dù so ra kem cắt sản nạ đám người nhằm vào cấp đại sư cường giả tùy ý giết chóc thái độ, nhưng là đối mặt cao cấp chức nghiệp giả cũng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Muốn biết rõ, tất cả cường hóa, lì kẹ đối với chính mình đều là cho làm cho đứng đầu một nhóm. Cho nên nói, coi như là lấy hắn kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, đừng nói trước mặt chỉ có mấy vị này cao cấp chức nghiệp giả, coi như thật có cấp đại sư cường giả tới, bảo vệ tánh mạng vẫn là không có bao lớn vấn đề. Vì vậy, làm tên kia tội ác cung điện cao cấp chức nghiệp giả mang theo cực độ nụ cười tự tin xông lại thời điểm, Lì Kệ nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, liền đem hắn đưa tới bàn tay kèm ở, nhẹ nhàng bóp một cái, liền bóp vỡ hắn xương, tiện tay nhất quán, liền đem hắn ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không tiếng động. Vốn chuẩn bị xông về trong doanh trại những người khác vài tên cao cấp chức nghiệp giả trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không thể tin được bản thân đầu lĩnh lại trong nháy mắt đã bị đánh nằm xuống, đây là bực nào lực lượng, đáng sợ đến bực nào. Đi! Không có bất kỳ dư thừa mà nói, cái này vài tên cao cấp chức nghiệp giả nhanh chóng bay vọt đến không trung, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Một khi phát hiện tình hình không ổn, lập tức quả quyết rút người ra chạy trốn, thậm chí ngay cả đồng bạn mình đều vứt bất kể. Quả thực để Lì Kệ không nhịn được chật chật hai tiếng. Nhưng là cái này ở tội ác địa trúc tại trạng thái bình thường, Lì Kệ cũng không trở thành quá mức dây dưa, hắn cứ nhìn dưới bàn chân chuẩn bị phản kích tên kia cao cấp chức nghiệp giả, không chút lưu tình trực tiếp một cước giẫm đạp ở trên người hắn, trực tiếp đưa hắn chuẩn bị đứng dậy khuynh hướng cắt đứt, hung hăng đặt ở trên mặt đất. Người dưới chân cao cấp chức nghiệp giả không nhịn được nảy sinh ác độc muốn kể một ít cái gì, nhưng là Lì Kệ chẳng qua là lạnh rên một tiếng, một đoàn bóng ma quang huy lóe lên mà ra. Trực tiếp dán vào tại hắn giữa chân mày, một cổ cực hạn đau đớn trong nháy mắt cuốn đầu hắn, để hắn không nhịn được phát ra chói tai tiếng rít. Sau đó, cái này đoàn quang sáng chói hóa thành bóng ma phù chú, chạy vào miệng hắn khoang, tiến vào thân thể của hắn. Bóng ma phù chú không thể ép buộc đối phương uống vào, nếu không sẽ sinh ra không có hiệu quả tác dụng. Cho nên vô luận là song tử còn là Lì Kệ, cho tới bây giờ đều không phải là cứng rắn đẩy ra đối phương miệng, đem bóng ma phù chú cho rót hết. Chỉ cần làm đối phương bản thân nuốt vào bóng ma phù chú, cho dù là bị buộc, nhưng là chỉ cần là bản thân chủ động ăn vào, thì có như vậy một tia cam tâm tình nguyện ý thức, cũng sẽ bị bóng ma phù chú lợi dụng, từ đó khiến cho hoàn toàn thần phục. Lì Kệ chỉ là muốn biết rõ, nếu như đầu người bên trong trống rỗng, có đúng hay không cũng có thể làm đến bước này. Cho nên hắn bằng kịch liệt thống khổ, để vị này cao cấp chức nghiệp giả đạt tới cực hạn chịu đựng, sau đó nhét vào miệng hắn, nhìn một chút bóng ma phù chú có hay không có hiệu quả. Nhưng là sau đó, Lì Kệ liền biết rõ, bản thân thí nghiệm coi như là thất bại. Ở đầu nao trống không tình huống, cho dùng bóng ma phù chú đúng là không có tác dụng, không cách nào khiến cho đối với chính mình trung thành tuyệt đối. Nhưng là cũng không thể bảo hoàn toàn thất bại, bởi vì theo đối phương nhìn mình trong ánh mắt, không có bất kỳ cựu địch cùng căm thù, ngược lại là một mảnh mê mang. Giống như là không biết rõ tại sao bản thân rõ ràng người này đối đãi như vậy, lại vẫn là không cách nào tức giận, coi là kẻ thù một dạng. Lì Kệ nhìn đến đây liền biết, bóng ma phủ chú còn là đưa đến một chút hiệu quả, cũng không cách nào để đối phương đối với chính mình cựu hận, như vậy kỳ thực cũng coi là không tệ. Đang hoàn thành cái này thí nghiệm sau, Lì Kệ hài lòng, chờ đợi nhóm thứ hai ác khách tới. Tam đại tổ chức hợp lực, nhưng là lại chỉ có một tội ác cung điện tới, nói cái gì đều lộ ra có điểm không đúng, hiển nhiên bọn họ chẳng qua là tiền đồn, chân chính món ăn chính vẫn còn ở phía sau đâu. Các ngươi tìm một chỗ trốn đi, đợi một hồi lúc chiến đấu, ta lo lắng sẽ đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Lì Kệ hướng về phía chính diện lộ sùng bái thuộc hạ hòa ái nói ra, mới vừa rồi một phen chiến đấu, để cho bọn họ đối với chính mình lòng tin là bạo dạp. Chương 517, đây là ta lãnh địa. Nhìn các thuộc hạ mỗi người chạy tới xa xa, tìm một chỗ trốn, Lì Kệ liền gọi đến mấy cái triệu hoán vật, đem lúc trước cái kia vài tên cao cấp chức nghiệp giả đánh vỡ mặt đất tu bổ lại. Đám người kia theo trên trời hạ xuống, trực tiếp đều đập ra từng cái hố to, để Lì Kệ cảm giác phi thường khó chịu. Trước mặt đường thế nhưng là thật vất vả làm cho dẹp thản. Bất quá còn chưa chờ Lì Kệ làm ra tính thực chất cử động, hắn liền nghe được bên tai truyền tới mấy chủ gầm thanh chói tai tiếng rít. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, rất nhiều bóng đen rơi xuống từ trên không, để hắn không nhịn được đánh khỏe miệng. Đám này đáng chết những tên a, bản thân mặt đường. Còn chưa chờ đến Lì Kệ than thở, cái kia mấy chục đạo bóng đen đầy đủ bộ lạc đi xuống, liên tiếp tiếng nổ biểu thị hơn 10 vị cao cấp chức nghiệp giả đến. Tiến lên. Lì Kệ lười cùng đối phương hô to. Những thứ này cũng chỉ là cao cấp chức nghiệp giả, cấp đại sư cường giả còn chưa tới. Hiển nhiên đối phương là cho là, tiêu diệt cái này dễ gẳng vốn không yêu cầu cấp đại sư cường giả, chỉ cần phái ra một ít cao cấp chức nghiệp giả tới liền hoàn toàn có thể. Trên trăm sinh vật triệu hồi rú lên lồng lộn một tiếng, hướng đối phương nào qua, Lì Kệ lui về phía sau đi, vài tên sơn lĩnh cự nhân đứng ở bên cạnh hắn, mắt lom lom nhìn trước mặt. Tuyệt vọng quân đoàn, tội ác cung điện cùng tử vong hành giả ba thế lực lớn. Bản thân là thuộc về tinh binh hãn tướng cấp bậc mới có thể đi vào địa phương, hơn nữa tới đây những người này, tất cả đều là tam đại trong tổ chức tinh nhuệ, Bọn họ so sánh một loại đồng cấp nhân vật đều mạnh hơn tinh thần nhiều, giờ phút này cho dù đối mặt vượt qua bản thân gấp mấy lần sinh vật triệu hồi, cũng căn bản không có bất kỳ hư ý tứ, trực tiếp liền bắt đầu đối với hắn tiến hành giết ngược. Mặc dù ngay trước người triệu hồi mặt giết sinh vật triệu hồi có chút ngu ngốc, nhưng là bọn họ đã biết rõ lỷ kẻ thực lực không yếu, nếu như ở công kích hắn thời điểm được triệu hoán sinh vật hai mặt giáp công, nói thật vẫn có chút phiền toái. Thấy lỷ kẻ căn bản không tới, những người này liền dứt khoát giết chết sinh vật triệu hồi, điểm mà đập tan. Chờ đến sinh vật triệu hồi toàn bộ chết sạch, cùng nhau đối mặt lỷ kẻ, như vậy thắng lợi càng là dễ như trở bàn tay. Những người này sở dĩ làm như thế, hoàn toàn cũng bởi vì như vậy đơn giản nhất, an toàn nhất, đây là đất tội ác bên trong chọn đầu phương thức chiến đấu. Làm hết sức bảo toàn bản thân, làm hết sức sát thương địch nhân sinh lực, nếu như đối phương lộ ra sơ hở, lập tức nắm lấy cơ hội, có thể gặm dưới bao nhiêu. Liền gặm dưới bao nhiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, lỷ kẻ cùng sinh vật triệu hồi chia lịa, đây chính là lộ ra sơ hở. Bất quá bởi vì lỷ kẻ thực lực chỉ có chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là lại một đòn liền đánh bại tiền nhân, cho nên đối với thực lực của hắn chỉ có không rõ hai người. Ở đây, tất cả mọi người nhanh chóng đem những thứ kia sinh vật triệu hồi toàn bộ thủ tiêu, lại chuẩn bị đối mặt lỷ kẻ. Huống chi, lỷ kẻ người này cũng là mấy nhà thế lực lão đại trọng điểm chú ý người, yêu cầu bắt sống, đây cũng là trọng yếu nhất một cái nguyên nhân, để cho bọn họ không có trực tiếp liền lên tới nhằm vào lỷ kẻ, mà là trước đem sinh vật triệu hồi thủ tiêu, biểu diễn bản thân lực lượng. Đáng tiếc đối với lỷ kẻ mà nói, mấy cái cao cấp chức nghiệp giả giữa hai bên chiến đấu, quả thực để hắn khó mà tăng lên ra cái gì hứng thú. Liên cổ thần cấp chiến đấu đều gặp qua lỷ kẻ, căn bản sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Đến lúc đám người này đưa hắn sinh vật triệu hồi đều chu diệt sạch sẽ, mình cũng tổn thất 6, 7 người sau, lỷ kẻ mới ở sơn lĩnh cự nhân trong lòng bàn tay di động tới, hướng về phía bọn họ cười lạnh. Theo hắn tâm niệm vừa động, lại vừa là mấy chục cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc sinh vật triệu hồi xuất hiện, gầm thét hướng bọn họ tiến lên. Đáng chết, ngăn trở bọn họ. Rít lên một tiếng, mười mấy người nhanh chóng tiến lên để ở những thứ này sinh vật triệu hồi công kích, những người còn lại gắng sức đánh một trận, giết chết bọn họ. Lỷ kẻ mỉm cười mà chống đỡ, sau đó lần nữa triệu hoán mười mấy con sinh vật triệu hồi, mang đến áp lực trong nháy mắt sẽ để cho bọn họ gia tăng rất nhiều. Lần này triệu hoán đi ra sinh vật triệu hồi, thực lực cường đại rất nhiều, là lỷ kẻ tuyển chọn tỉ mỉ dưới, hơi tốt đẹp kỳ vật làm triệu hoán mà tới. Loại này sinh vật triệu hồi cùng địch nhân phổ giao thủ một cái, liền lập tức xây dựng kỳ công. Mấy tên cao cấp chức nghiệp giả chết yểu tại chỗ, còn có mười mấy vị chịu đến thương, kêu đau một tiếng, càng hung ác hướng sinh vật triệu hồi công kích. Lỷ kẻ đứng ở sơn lĩnh cự nhân trong lòng bàn tay, theo hắn động tác từ từ nâng cao, nhìn về phía không trung. Ở nơi nào, có một cổ lực lượng cường đại có tài khống chế. Đó là một tên cấp đại sư cường giả. Đây chính là tam đại trong tổ chức một cái nào đó cái thủ lĩnh, đi theo những thứ kia cao cấp chức nghiệp giả qua đến xem một chút tình hình đi. Lỷ kẻ suy nghĩ khẽ động, liền thấy đối phương xa xa nhắm ngay mình, loại cảm giác đó cực kỳ lãnh đạm, giống như trên trời thần linh im lặng nhìn dưới chân thương sinh. Tiện tay đem hắn xóa đi một dạng. A, lỷ kẻ cười nhẹ một tiếng, đưa tay giơ lên, đột nhiên nắm chặt, một đoàn to lớn vang lên ầm ầm, hai cổ lực lượng ở lỷ kẻ trước mắt va chạm, sau đó nổ tung, giống như lôi đình giáng thế, đem hoàn cảnh chung quanh nổ rách mướp. Bên dưới những thứ kia cao cấp các chức nghiệp giả bịt lấy lỗ thai gào thét bi thương một tiếng, cấp đại sư lực lượng cực kỳ đáng sợ, cho dù tiết lộ bộ phận, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy khó mà chống đỡ. Đây chính là cấp đại sư cường giả uy thế. Nhưng là để rất nhiều người kinh hãi là, trước mặt cái này lỷ kẻ, lại cùng kinh khủng như vậy nhân vật đánh ngang tay, quả thực ngoài dự liệu. Vì vậy phía dưới những thứ kia cao cấp các chức nghiệp giả liền cẩn thận, tuy thời chuẩn bị rút lui ra khỏi nơi này chiến đấu, không có tiếp tục giống như trước khi như vậy tiến bộ dũng mãnh, đồng thời cũng ở đây cảm thán trước khi tự lựa chọn là cỡ nào chính xác, không có trực tiếp đi đối mặt vị này hư hư thực thực cấp đại sư cường giả nhân vật, mà là đi đối mặt những thế lực kia không mạnh sinh vật triệu hồi. Mặc dù những người khác kinh hãi lỷ kẻ có thể cùng cấp đại sư thủ lĩnh đụng nhau, nhưng là lỷ kẻ lại có đau khổ tự biết. Hắn cánh tay bên trong không ngừng chấn động, bắp thịt đều bị xé rách rất nhiều, cấp đại sư lực lượng quán chú đi vào, để cánh tay hắn đều suýt chút nữa thì phế bỏ. Mạnh, quả nhiên cường đáng sợ. Lỷ kẻ hít sâu một hơi, quay đầu sẽ để cho sơn lĩnh cự nhân đem chính mình bỏ trên đất. Đứng tại trên mặt đất sau, lỷ kẻ trong lòng hơi chút ung dung một chút. Đến từ mặt đất lực lượng liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn, để thương thế hắn nhanh chóng khôi phục. Chiến tranh lĩnh chủ lãnh địa chính là chiến tranh lĩnh chủ cuối cùng lá bài tẩy. Đứng ở nơi này phía trên, lỷ kẻ thực lực trực tiếp là có thể cường hóa đến cực hạn, mặc dù lãnh địa còn chưa chân chính hoàn thành, không thể vĩnh hằng tồn tại, nhưng là vẫn như cũ có thể vì lỷ kẻ mang đến tiếp cận gấp đôi thực lực mạnh biến hóa. Đây là hắn mấy chục ngày qua không gián đoạn rót vào lực lượng kết quả, cũng là tín ngưỡng lực lượng cực hạn thể hiện. Ngươi rất không tồi. Có thanh âm theo trên trời truyền tới, đó là vị đại sư kia cấp cường giả lời nói, hắn vừa mở miệng, trên trời thì có quái phong gào thét, mây đen bị quái phong xé rách tối lui, đã lâu ánh mặt trời vẩy khắp thiên hạ. Lê Kệ ngưng thần mà đợi, cấp đại sư lĩnh vực là di động trận địa, mang đến cho đối phương lực lượng tăng phúc phi thường to lớn, cho dù đối phương không có nghiêm túc giao thủ, cũng là làm cho mình ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Nhưng là đứng tại trên mặt đất, bản thân trên trận địa, Lê Kệ nhưng có thể cùng đối phương thật tốt tỉ thí một lần. Nơi này là ta lãnh địa, ở chỗ này, chỉ có ta có thể làm chủ. Lê Kệ nín thở ngưng thần, hét lớn một tiếng, điều động vô hạn lực lượng, hướng trên không đánh ra. Một đoàn to lớn quang cầu giống như Thái Dương, kèm theo tiếng rít chói tai, nổ gian hướng lên trời không lao nhanh đi. Chương 518, chính diện chiến đấu đi. Kèm theo thì to lớn nổ vang, trên trời Thái Dương bạo tạc. Chói mắt quang trong nháy mắt cuốn cả thế giới, trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng kêu rên bên tai không dứt. Vậy cũng là ngửa đầu nhìn hắn người bị cái này quang thứ mù sau đó buộc phát thống khổ. Lê Kệ hít mắt, thấy bản thân mục tiêu, một vị kia cấp đại sư cường giả. Đối phương vóc người cực kỳ cao lớn, hắc giáp hắc phát, ánh mắt mang theo tàn bạo cùng tức giận, tựa hồ đang nghi ngờ Lê Kệ làm sao dám hướng hắn xuất thủ. Lê Kệ xen một tiếng, đều đánh tới cửa, còn không dám hướng hắn xuất thủ, người này ra mặt là có nhiều dày a. Bất quá mới vừa rồi một cái kia cũng quả thật làm cho vị đại sư này cấp cường giả chịu đến một chút xíu thương nhẹ, bất quá theo hô hấp gian, thương thế liền dễ như trở bàn tay khôi phục như cũ. Lê Kệ bản thân cũng không hy vọng nào một kích này có thể đối với hắn tạo thành cái gì quá đại phiền toái, dù sao cấp đại sư cường giả tiện tay liền có thể đánh ra đáng sợ như vậy sóng trùng kích. Bất quá chân chính đang chiến đấu thời điểm, lại hay là đem lực lượng hoàn toàn trói buộc chặt, không tiết lộ một tí, hoàn toàn đánh vào trên người địch nhân. Hướng Lê Kệ như vậy, hoàn toàn chính là ở phung phí bản thân lực lượng. Phế vật, đều cút cho ta. Người đại sư kia cấp chức nghiệp giả cũng xem rốt cục dưới thủ hạ mình ngất tức dạng, nhất thời khí đều không đánh một nơi đến, lập tức hét lớn chửi mắng, để cho bọn họ rời đi nơi này. Mặc dù là đang mắng người, nhưng là rõ ràng cũng phi thường yêu quý bọn họ, dù sao những người này đều là trong tổ chức tinh nhuệ, nếu là tại chính mình cùng cái đó lỷ kẻ trong chiến đấu bị liên lụy tổn thất, như vậy thật đúng là được thương tiếc chết hắn. Ít nhất phía sau những tổ chức khác chắc chắn sẽ không buông tha tốt như vậy cơ hội, đưa hắn tổ chức cho lôi xuống ngựa. Vị đại sư này theo trên trời hạ xuống, phong khinh vân đạm đứng tại trên mặt đất, không có một tí lực lượng tiết lộ, liền bên cạnh một chút cỏ xanh cũng không có đung đưa. Lê Kệ nhìn trước mặt người đàn ông này, không nhịn được gồ lên bản thân lực lượng, một tên cấp đại sư cường giả, vẫn là rất có thể mang đến cho hắn áp lực. Ta là tử vong hành giả thủ lĩnh A Bèn Đạ, tàn bạo đạo sư A Bèn Đạ. Vị đại sư này cấp cường giả ở Lỷ Kệ trước mặt đột nhiên lộ ra một chút mỉm cười, tên ngươi gọi là Lỷ Kệ, đến từ một lần ngoài ý muốn truyền tống, ở nơi này đất tội ác bên trong, sợ rằng cho ngươi cũng không phải là thoải mái như vậy đi. Quả nhiên, vị đại sư này cấp cường giả là tử vong hành giả cái này tổ chức lớn lão đại, tàn bạo đạo sư chắc là hắn danh xưng, chẳng qua là Lỷ Kệ nghĩ như thế nào, đều không biết rõ cái này danh xưng đại biểu đến tột cùng là loại nào chức nghiệp giả. Là chỗ này đặc biệt chức nghiệp sao? Lê Kệ thật tò mò, nhưng là hắn rất nhanh thì đem các loại thả vào một bên, hướng về phía A Bện Đạ khẽ cười, không sai, toàn bộ chính xác. Rất tốt. A Bện Đạ chỉ cách đó không xa thổ địa, ta muốn một nửa. Sư tử mở rộng miệng, vị này tàn bạo đạo sư trực tiếp liền đòi đi một nửa thổ địa, bất quá Lê Kệ không có nổi giận, mà là tiếp tục mỉm cười nhìn hắn. Đến lúc sau một lúc lâu mới lên tiếng, nghe nói lần này là tam đại tổ chức vừa ý ta đây phiến thổ địa, một mình ngươi muốn một nửa. Còn là các ngươi ba cái muốn một nửa. A Bện Đạ nheo mắt lại, đương nhiên là ta một người. Vậy thật xin lỗi rồi, cái yêu cầu này không được. Lê Kệ giơ lên một ngón tay, thấp giọng cười lên, mặc dù ta cũng biết rõ, ném ra ngoài một chút đồ vật liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái sự tình, nhưng là ngươi yêu cầu quá mức, cái này không tốt. Hừ, xem ra vẫn là phải đánh. A Bện Đạ bản thân liền không có chuẩn bị nói hai câu có được mình muốn đồ vật, cái này Lê Kệ thực lực không thấp. Nhưng là hắn cũng rất rõ ràng đối phương cũng không phải mình đối thủ, theo mới vừa rồi giao thủ là có thể nhìn ra, hắn còn non nớt rất đâu. Cơ hồ là trong nháy mắt, A Bện Đạ thân thể liền hư biến hóa khuyết tán ra, sau đó một cái mới tinh A Bện Đạ liền xuất hiện ở Lỷ Kệ trước người, trực tiếp một cái liền nắm được hắn cổ họng. A Bện Đạ có chút nghi ngờ, không biết do tại sao làm sao dễ dàng như thế liền tóm lấy cái này Lỷ Kệ. Nhưng là một giây kế tiếp, hắn đột nhiên nhíu mày, cả người toàn thân toát ra màu đen quang. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ, từ trên người hắn chuyển tới. Trong tay hắn nắm Lỷ Kệ đã biến mất, chỉ còn dư lại một chút bạo tạc lực lượng, tại hắn chung quanh vang vọng. Ạ bẹn đã khôi giáp vỡ vụn hơn nữa, trên người cũng xuất hiện từng chút vết máu. Mới vừa rồi bạo tạc, mang cho hắn một chút tổn thương. Quả nhiên là cấp đại sư cường giả thực lực, cái này phòng ngự chính là lực lượng. Ở một chỗ khác phương xa, lì kẹ bóng người hiện ra, táng dương, ta thế thân thuật, mạnh nhất có thể mang hơn 10 vị cao cấp chức nghiệp giả toàn bộ nổ chết, không nghĩ tới đối với như ngươi vậy cấp đại sư cường giả mà nói, chẳng qua là thả cái pháo hoa mà thôi. Chút tài mọn, chẳng qua là tụ tập bốn phía năng lượng đến cực hạn, tiến hành một lần bộc phá, nói toạc ra không có cái gì đặc biệt địa phương. Ạ bẹn đã mở ra mới vừa rồi bạo tạc lúc nhắm mắt lại, lộ ra khinh miệt biểu tình, đối với cấp đại sư cái này một loại nắm giữ lực lượng đến cực hạn người mà nói, căn bản không được một chút xíu hiệu quả. Lì kẹ sen một tiếng, lẹ vì nạ trước khi là màu vàng phẩm chất anh hùng, ở cái thế giới này đại khái cũng liền tương đương với cao cấp chức nghiệp giả đến đại sư cấp chức nghiệp giả cấp bậc, loại này cho vật đối với cái này vị đại sư cấp cường giả mà nói, quả thật không có quá lớn chỗ dùng. Được rồi, một chút trò lừa bịp, cho ngươi chê cười. Lì kẹ bất đắc dĩ lắc đầu, đột nhiên móc ra một viên thiểm quang thạch đầu. Nguyện vọng thạch. Đây chỉ là một viên phẩm chất thấp cấp nguyện vọng thạch, có thể thực hiện nguyện vọng cường độ không cao. Muốn dùng cái này đánh bại vị đại sư này cấp cường giả, trên căn bản không có bất kỳ khả năng. Nhưng là, lì kẹ nhưng có thể dùng hắn tới vì chính mình làm được một chuyện khác. Cầu nguyện đi. Lì kẹ túi người nói ra, để cho ta tạm thời đạt được cả sản nạ ý thức chiến đấu. Trong nháy mắt, nguyện vọng thạch vỡ vụn, lì kẹ trong đầu trong nháy mắt tràn vào khổng lồ kiến thức. Chẳng qua là trong nháy mắt, sẽ để cho hắn rực rỡ hẳn lên, một cổ không tên khí thế theo trong thân thể hắn hiện ra tới. Lì kẹ bản thân lực lượng cũng không yếu, nhưng là bởi vì hắn đạt được lực lượng thời gian tương đối ạ bẹn đã quá mức ngắn ngủi, thêm vào đủ loại kinh nghiệm thực chiến phi thường thưa thớt, mặc dù cùng cả sản nạ bọn họ đối chiến quá nhiều lần, nhưng là vẫn có đủ loại thiếu sót. Lì kẹ không cách nào chân chính phát huy ra bản thân toàn thắng lực lượng, mà cả sản nạ như vậy tồn tại, nhưng có thể phát huy ra bản thân 200% thực lực. Cái này rất giống một cái mới chơi game tân thủ có một cái thật tốt trang bị số chương mục, cấp cho một cái game thủ chuyên nghiệp, có thể mang đến mạnh hơn thể hiện một dạng. Lì kẹ muốn làm, chính là làm cho mình đạt được giống như game thủ chuyên nghiệp một dạng ý thức chiến đấu. Nguyện vọng thạch cấp bậc rất thấp, mang đến tăng thêm hiệu quả cũng rất không tệ, tạm thời không phải là vĩnh cửu, vì vậy có thể kéo dài càng khả năng nhiều thời gian, mang đến càng nhiều ý thức chiến đấu. Lì kẹ yên lặng cảm thụ một chút, nắm chặt đại khái hiệu quả. 10 phút thời gian kéo dài. Bắt trước ra cả sản nạ khoảng chừng 40% ý thức chiến đấu. Đầy đủ. Lê Kẽ nhìn về phía Á Bẹn Đạ, lộ ra nụ cười tự tin, tới thử một chút, chính diện chiến đấu đi. Nguyên tố chiến y gì hỗn độn. Tất cả nguyên tố dường như nghe theo hiệu triệu, hướng Lê Kẽ trên người cuốn đi. Chương 519, ba cái đầy đủ tới. Nguyên tố chiến y gì hỗn độn, là nguyên tố chiến ý lên cấp bản. Ngụ ý vì thiên địa sinh ra trước, tất cả nguyên tố hòa làm một thể hàng nghĩa. Tứ đại nguyên tố toàn bộ nắm giữ. Hơn nữa yêu cầu nắm giữ cực cao khống chế, còn có mấu chốt nhất ổn định tính. Lì kẹ học nhiều hơn nữa rất tạp, tứ đại nguyên tố nắm giữ rất không tồi, nhưng là lực khống chế lại không phải đạt tới đỉnh phong. Ngay cả mấu chốt nhất ổn định tính, ở một lần luyện tập thời điểm, liền bị hệ lì xệ cười nhạo có thể từ nơi này cái chai bay tới 10m bên ngoài trong bình đi. Buổi tối lì kẹ liền lệch mấy cm, không để cho nàng dám ngồi xuống. Cho nên lì kẹ chưa bao giờ bản thân thả ra thành công qua nguyên tố chiến ý gì hỗn độn. Mỗi lần cũng sẽ bởi vì một chút xíu tiểu ngoài ý muốn, đưa đến không cách nào vũ trang trên người. Nhưng là lần này, vốn có cắt sản nạ ý thức chiến đấu sau, hắn hoàn toàn thoát thai hoàn cốt, cực kỳ tùy tiện liền phủ thêm cái này một thân màu đen tuyển khôi giáp. Nếu như phổ thông nguyên tố chiến y có thể vì mang đến một hệ số cường hóa, như vậy hỗn độn là có thể vì lì kẹ mang đến 10 hệ số cường hóa. Chẳng qua là mặc nguyên tố chiến y gì hỗn độn, lì kẹ cũng cảm giác được cả người lực lượng hiện ra một cổ bạo tạc tính chất đặc chế. Đây là lực lượng cường đại sắp phải tránh thoát bản thân điều khiển triệu chứng. Nếu như là chỉ có lì kẹ bản thân, rất nhanh sẽ biết bởi vì không cách nào ổn định xuống, đưa đến nguyên tố chiến y bạo tạc biến mất, nhưng là giờ phút này hắn lại có thể tùy tiện khai thông cổ lực lượng này, hoàn toàn dựa theo bản thân tâm ý chảy xuôi, hơn nữa. Cường hóa. Đến đây đi. Lì kẹ mũi chân một chống mặt đất, ngay lập tức sẽ thấy cái kia một mảng lớn thổ địa lom xuống, cả người hắn giống như quăng một loại vội va đi. Đối mặt Ạ Bẹn Đạ vị đại sư này cấp cường giả, vung ra bản thân hai quả đấm, hỗn độn, song cực. Ạ Bẹn Đạ vẻ mặt biến đổi, hắn lập tức cảm giác hai cổ lực lượng đáng sợ tại chính mình quanh người sinh ra. Một người băng xương rét thấu xương, một người nóng bỏng khó nhịn. Đối với cấp đại sư cường giả mà nói, trên thế gian rất nhiều tự nhiên sức mạnh to lớn cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào thế nhưng bọn họ. Hỏa diễm cùng hàn băng như vậy nhiệt độ, càng là chỉ có thể để cho bọn họ hơi có chút cảm giác mà thôi, muốn nhờ vào đó thương tổn tới bọn họ, trong giới tự nhiên không có như vậy tồn tại. Coi như là nham tương, đối với rất nhiều cấp đại sư cường giả mà nói, đều có thể đi vào tám. Nhưng là giờ phút này, ạ bẹn đã cũng cảm giác được hai loại khác biệt cực lớn nhiệt độ, làm cho mình thân thể đều có chút co rúm. Băng xương rét thấu xương, là chính xác lạnh đến mức tận cùng, hắn thân thể một nửa không nhịn được đánh nổi da gà, huyết dịch đều tựa như muốn lạnh quóng, da thịt nhíu chặt thật giống như phải bị xé rách xuống dưới. Nóng bỏng khó nhịn, càng làm cho hắn một nửa kia thân thể dường như bị nướng chín một nửa, huyết dịch trong cơ thể giống như là sôi sùng sục dung nham, theo thân thể chạy qua thời điểm, bên trong thân thể hết thảy đều tốt như bị cháy hết. Đây là nước cùng hỏa lực lượng nắm giữ được cực hạn, mới có thể đụng chạm lấy một chút xíu huyền bí. Ạ Bện đã từng cùng một tên thủy lực nắm giữ được cực hạn cấp đại sư cường giả tranh phong, liền đã từng bị đối phương đóng băng tại một cái to lớn khối băng bên trong vài chục năm, đối với cái này dạng giá rét đích thân thể nghiệm qua. Bị thua thiệt Ạ Bện đã, ngay lập tức sẽ rút người ra lui nhanh, muốn né tránh như vậy công kích. Nhưng là sau một khắc, hai cổ lực lượng lại như bóng với hình đuổi theo bổ sung đến, bay thẳng đến Ạ Bện đã công kích đi. Ạ Bện đã không cẩn thận lao đi cái kia nóng bỏng lực lượng. Ngay lập tức sẽ phát hiện mình cánh tay lao đi vị trí cháy đen rụng, máu thịt đều hóa thành than, bốn phía một mảng lớn đều toát ra một cổ thơm nồng. Trực tiếp thành thủ. Đáng ghét. Ạ Bện đã nội tâm thầm hận, theo bản thân tâm ý lưu chuyển, lực lượng nhanh chóng bao trùm ở trong đó, liền thấy máu thịt thoát khỏi đi xuống, khung xương thượng nhục tia dây dừa cùng nhau chung một chỗ, nhanh chóng tăng giá trị tài sản, rất nhanh lần nữa bao trùm trên hắn. Nhìn qua cực kỳ đáng sợ, nhưng là đối với cấp đại sư cường giả mà nói, chẳng qua là nhất định lực lượng tiêu hao mà thôi. Ta thừa nhận, ngươi và ta đứng ở cùng một cái vị trí. Ạ Bện đã nhanh chóng lên cao, nhìn dưới Phương Lâm khắc ôm hận nói ra, nhưng là, dù vậy, ngươi cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Là một tên cấp đại sư cường giả, hắn đã có thể nhìn ra lỷ kẻ đứng trên mặt đất thời điểm, theo đại địa rút ra lực lượng khổng lồ cho mình dùng, hắn cho là chỉ cần mình trên không trung, lỷ kẻ liền tuyệt đối lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là sau một khắc, lì kẹ bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút tại hắn lưng, liền thấy ạ bẹn đã kêu thảm một tiếng, hướng phía dưới rơi xuống. Không thể nào. Ạ bẹn đã cuồng hô, hắn rõ ràng thấy lì kẹ vẫn còn ở phía dưới, vì sao lại tại chính mình phía sau xuất hiện. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nghĩ đến trước khi hắn đối mặt lì kẹ thế thân thuật thời điểm, ngay lập tức sẽ biết mình bị lừa dối. Đáng ghét. Ở giữa không trung, ạ bẹn đã liên tục mấy cái lóe lên, chạy ra mấy ngàn thước khoảng cách. Sau đó cả người bị một đoàn hắc khí bao phủ, ánh mắt vị trí lộ ra đỏ tươi huyết sắc, nhìn về phía lì kẹ. Nhưng là lì kẹ hai tay trả một cái, thì có một cái tinh lượng trường cung xuất hiện, sau đó kéo dây cung mà chống đỡ, một cây đen kịt mũi tên dài sinh ra trong đó, ẩn chứa trong đó lực lượng để ạ bẹn đã trong lòng cảnh giác không thôi. Hỗn độn, tử vong xạ kích. Lì kẹ nhếch miệng lên một hồi độ cong, nhẹ nhàng buông tay, liền phát hiện mũi tên dài đã biến mất. Ạ bẹn đã ánh mắt đông lại một cái. Trong nháy mắt liền muốn lóe lên rời đi, nhưng là sau một khắc, hắn liền bị một lực lượng mạnh mẽ kéo theo, bay ra mấy ngàn thước trực tiếp đập vào mặt đất, sau đó to lớn nổ vang đưa tới sóng địa chấn để khắp khu vực không ngừng lay động. Lì kẽ lại lần nữa kéo ra dây cùng, mới mũi tên xuất hiện, nhắm ngay hắn phía trước, chờ đợi ạ bẹn đã xuất hiện lần nữa. Nhưng là hắn khắp nơi tìm một chút, không có phát hiện ạ bẹn đã bóng người. Lì kẽ lập tức rời đi phương hướng, một giây kế tiếp hắn ban đầu vị trí liền trải rộng cháy xém hắc hỏa ngọn lửa. Ạ bẹn đã bóng người mơ hồ xuất hiện ở nơi nào, sau đó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Biến mất. Còn là ẩn thân. Lì kẻ tay trái bay sượt ánh mắt, tiến vào nguyên tố thị giác, bốn phía cảnh vật nhanh chóng biến hóa, hết thể đều lấy nguyên tố trạng thái hiện ra ở trước mặt mình. Rất nhanh, một cái nhanh chóng nguyên tố đoàn xuất hiện ở không xa địa phương, lì kẻ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp một mũi tên liền hướng bên kia bắn qua. Ở trên thực tế, một mũi tên này bắn vào trong hư không, lại đột nhiên tuôn ra chấn động kịch liệt. Một bóng người bị quăng đi ra ngoài, ạ bẹn đã ho khan hai tiếng, phun ra một hơi dòng máu màu đen. Lì kẹ chính yếu nói, trong giây lát nguyên tố tờ ZG thị giác phát hiện lại có tình huống phát sinh, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức thả ra kỹ năng mới. Long vương là chán. Lì kẹ huy động tay phải, một bộ long lân tấm thuẫn mơ hồ hiện lên, sau đó đột nhiên có người một quyền đánh vào phía trên, hắn thụ lực không được, đột nhiên hướng phía dưới rơi đi. Bất quá sau một khắc, lì kẹ huy động tay trái, thanh kiếm, chặt chém. Một đạo huy hoàng ánh sáng màu vàng, xoạt một hạ chiều đến phía trước đánh xuống, người tập kích hai tay bắc lên, dám chịu đựng một kiếm này công kích, sau một khắc, đồng thời cùng lì kẻ cùng một chỗ rơi xuống mặt. Mới cấp đại sư cường giả. Lì kẻ trong lòng hơi động, rơi xuống mặt đất sau, hắn phát động thế thân thuật, hướng xa xa chạy đi. Không có qua 2 giây, hắn ban đầu rơi xuống địa phương trong giây lát lâm vào một mảnh quỷ vực, thê lương tiếng gào cùng khóc khẽ âm thanh bên tai không dứt, sau đó ở một tiếng kinh thiên trong lúc nổ tung, bình tĩnh lại. Lê Kẽ lần nữa hiển lộ thân hình, nhìn trước mặt đem chính mình bao vây 3 người, không nhịn được thở dài. Tam đại tổ chức thủ lĩnh, lại toàn bộ đến. Chương 520, uy hiếp. Lê Kẽ trong mắt hơi híp, nhất thời liền cảm thấy tình hình không được. Hắn bây giờ một người đối mặt một tên cấp đại sư cường giả, coi như có thể chiếm cứ một chút thượng phong, đối mặt 2 cái liền cực kỳ cố hết sức, 3 cái mà nói, đại khái liền phi thường khó mà sống sót. Nếu như không nghĩ biện pháp, như vậy chắc chắn phải chết. Hắn nhìn đem chính mình vây quanh 3 người, không nhịn được thở dài, 3 vị, cần gì phải như thế, vốn là không thủ không đoán, như vậy ra sao nhất định. À bẽn đã cười lạnh, mới vừa rồi vị này thế nhưng là đem chính mình đánh lợi hại, bây giờ biết rõ sợ hãi. Ta là tuyệt vọng quân đoàn trưởng Ma Mị Ản, đối với hôm nay sự tình ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Nói chuyện là một gã nhìn qua có chút đáng yêu động lòng người nữ hài, nhưng là chính là cái này nữ hài, suýt chút nữa thì lì kẹ mạng nhỏ. Ta là tội ác cung điện thủ lĩnh Đỏ Ẩn, hôm nay tới đây, chỉ là muốn cùng các hạ nói một chút có liên quan thổ địa sự tình mà thôi. Tội ác cung điện thủ lĩnh mặc một bộ béo mập trường bào, cả người đều trốn ở bên trong, không nhìn thấy mặt người cho. Một chút xíu thổ địa, lại chọc cho 3 vị cấp đại sư cường giả đến, thật là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lê Kệ nói châm chọc, cũng không biết do các vị chuẩn bị phân phối thế nào ta đây thổ địa đâu. Đột nhiên, 3 thế lực lớn thủ lĩnh không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản cho là Lệ Kệ chỉ là một trái hồng mềm, chính là toàn bộ đoạt lại cũng không có bất cứ vấn đề gì, nói không chừng còn có thể theo hắn nơi này cầm đến càng nhiều thổ địa, vì vậy cũng liền không có để ý những thứ này. Nhưng là bây giờ lại phát hiện, thực lực đối phương lại cũng có thể sợ doa người, có thể cùng cấp đại sư A Bẹn đã đánh sinh động, thậm chí nếu như không phải là bọn họ xuất thủ, A Bẹn đã thậm chí đều phải bị đối phương giết chết. Đương nhiên, A Bẹn đã chết mất mà nói bọn họ cũng biết rất vui vẻ. Nuốt vào ả bẹn đã đội ngũ cùng thế lực, càng có thể tăng lên phe mình lực lượng. Nhưng là đối mặt cái này một cái đột nhiên nhô ra Lệ Kẽ, nhưng lại làm cho bọn họ hiếm thấy giữ một loại cứu người trong lòng. Một người xa lạ xuất hiện, không bằng vẫn là cùng tự mình biết cây biết rõ người hợp tác tương đối khá. Lệ Kẽ tạp ba một chút miệng, đám người kia là tới chọc cười sao. Thổ địa cái gì, chúng ta có thể không cần. Ả bẹn đã quan sát một chút xa xa ruộng tốt, quay đầu nhìn chằm chằm Lệ Kẽ nói ra. Nhưng là chúng ta yêu cầu đem các loại đất tội ác thổ địa biến thành có thể trồng trọt lương thực thổ địa kỹ thuật. Những đồng ruộng này chung vào một chỗ bất quá 3 cây số vuông, bọn họ cái nào trong tay không phải là có gấp mấy chục lần thổ địa, nếu không làm sao nuôi dưới nhiều người như vậy. Kỹ thuật. Lê Kệ giễu cợt một tiếng, các ngươi cũng biết rõ, những thứ này đất tội ác thổ địa bên trong ngậm như thế nào buồn nôn lực lượng, muốn nắm giữ như vậy kỹ thuật, là thế nào khả năng có. Vậy là ngươi làm sao cải tạo nơi này? À bẹn đã nghiêm nghị nói ra. Ta thế nhưng là biết rõ, ngươi tiêu phí không tới mấy ngày, liền mở ra lớn như vậy một nhóm ruộng đất. Đương nhiên là dùng cực kỳ hy hữu đồ vật cải tạo. Lê Kệ thấp giọng cười lên, không biết do các ngươi có phải hay không nghe nói qua nguyện vọng thạch như vậy bảo vật. Có thể thực hiện một người nguyện vọng. Cái gì? À bẽn đã chờ tam đại tổ chức thủ lĩnh nghiêm nghị la lên, còn có như vậy bảo vật, ở nơi nào, có đúng hay không ở trên thân thể ngươi? Lê Kệ xác nhận bọn họ đối với lần này không chút nào hiểu rõ, khẽ gật đầu. Giải thích nói ra, nguyện vọng thạch thực hiện nguyện vọng sau, sẽ vỡ vụn, làm cho sử dụng sau bản thân sẽ không trên người ta. Hắn chỉ xa xa ruộng đất nói ra, các ngươi xem, đây chính là nguyện vọng thạch làm cải tạo thổ địa. Đáng ghét. Phí của trời. À bẹn đã nghiêm nghị la lên, ngươi nhất định chính là phí của trời, dùng như vậy bảo vật, đem đổi lấy một chút như vậy thổ địa, quả thực để người hận không được giết ngươi à. Hiện tại hắn, đã bất kể Lệ Kệ có phải hay không có thể cùng hắn đối kháng, đối với nguyện vọng thạch khao khát. Để hắn đỏ bản thân ánh mắt. Tiểu tử, ngươi có thể biết rõ ngươi đến tột cùng bỏ qua cái gì? Mã Mị Ản ở một bên lạnh giọng nói ra, có như vậy bảo vật, còn không mau cầu nguyện rời đi nơi này, lại còn cải tạo một chút như vậy thổ địa, nên nói ngươi là ngu xuẩn đâu rồi, còn là ngu xuẩn đâu. Bao phủ trong hắc bảo Đỏ Ẩn không có nói phương thức, nhưng là hắn thân thể đều tại phát run, hiển nhiên cũng là khí lợi hại. Hừ, các ngươi cho rằng nơi này tốt như vậy dễ dàng đi ra ngoài sao? Lê Kẽ nhìn mọi người. Không nhịn được hừ lạnh nói ra, nhìn một chút những thứ này thổ địa, ta sử dụng nguyện vọng cũng không có hạn mức tối đa, nhưng là lại chẳng qua là mở ra như vậy một phần thổ địa, các ngươi nên biết rõ, muốn thông qua nguyện vọng thạch đi ra ngoài, nên khó khăn bao nhiêu. Lê Kệ nói tới chỗ này, cũng không nhịn được thở dài. Lúc đó hắn muốn lợi dụng nguyện vọng thạch thông qua truyền tống trận rời đi, nhưng là thí nghiệm qua sau lại căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, một mực có một cổ lực lượng đưa hắn lôi kéo ở chỗ này, không cách nào thông qua truyền tống trận rời đi, cho dù nguyện vọng thạch sử dụng cũng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Lúc đó hắn sử dụng còn là đẳng cấp cao nhất nguyện vọng thạch, nhưng là lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vỡ vụn lại không có bất kỳ hiệu quả nào, uổng phí hết rơi. Như vậy cái này quỷ nguyện vọng thạch có cái gì điều dụng, chẳng lẽ không phải là cái gì nguyện vọng cũng có thể thực hiện sao? À bẹn đà miệng phun ác ngữ, lộ ra cực kỳ không nhịn được. Đương nhiên là bởi vì nơi này xuất hiện một chút vấn đề. Linh kẹ hừ nhẹ một tiếng, các ngươi đầu tiên muốn biết rõ, nguyện vọng thạch là do một tên cổ thần lực lượng tạo thành, nguyện vọng thạch sử dụng, thì nhìn cổ thần có hay không có thể làm được cái này một đơn, nếu như cổ thần có thể làm được sự tình, nguyện vọng thạch dĩ nhiên là vạn vật đều có thể thực hiện, nhưng là nếu như ngay cả vị này cổ thần đều làm không được đến, như vậy tự nhiên cũng sẽ không nếu muốn. Rất hiển nhiên, chỗ này cũng có cổ thần lực lượng tiến hành phong tỏa, nguyện vọng thạch ẩn chứa lực lượng đem so với thiếu nhiều, tự nhiên cũng liền không cách nào đưa đến phải có hiệu quả. Lê Kẽ lại nói, nhìn một chút những thứ này thổ địa, nguyên bản ta là cho là có thể mở ra mấy chục cây số vương thổ địa, nhưng là rất hiển nhiên, mở ra chỉ có một tí tẹo như thế. Đừng nói nhảm. Mã Mị An mịn màng thanh âm có vẻ hơi bén nhọn đứng lên, vậy ngươi còn có nguyện vọng thạch sao? Dĩ nhiên không có. Lê Kẽ giang tay ra, các ngươi cho rằng đây là cái gì đồ vật, có thể tùy tiện thì có rất nhiều sao. Mấy cái thủ lĩnh thở hổn hển, ở sau khi biết chân tướng để cho bọn họ tâm trạng khó giản. Như vậy ngươi liền đem tất cả thổ địa toàn bộ giao ra, nếu không chúng ta ở chỗ này liền giết rơi ngươi. À bẹn đã tức giận mạnh mẽ nói ra, có hy vọng lại bị hủy bỏ, thật sự là để hắn cực kỳ tức giận. Thật là xin lỗi. Lê Kẹ vẫn như cũ cười nhạt, số lượng quá nhiều, cái này không thể được. Sau đó, hắn giơ lên một ngón tay, đầu tiên, các ngươi ở chỗ này không giết chết ta, ta muốn đi mà nói, tuyệt đối có thể tùy tiện đi mất. Vài tên thủ lĩnh nhìn Lê Kẹ. Đột nhiên phát hiện hắn quả thật có thể làm được một điểm này. Thứ yếu, làm một tên có thể cùng cấp đại sư cường giả giao thủ người, ta đặc biệt lẻn vào các ngươi phía sau phá hư, các ngươi là tuyệt đối không có biện pháp bắt ta. Lệnh kệ mà nói làm cho tất cả mọi người sắc mặt nhất thời khó coi rất nhiều. Cuối cùng, lệnh kệ sắc mặt cũng đột nhiên lạnh lẽo, ta đồ vật, ta nguyện ý cho đi ra ngoài đó là ta nguyện ý, nếu ai cướp, như vậy ta liền bản thân hủy hắn. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, cải tạo tốt ruộng tốt bên bờ. Tổng kết khoảng chừng 10% thổ địa đột nhiên bộc phát ra một hồi nổ vang, cái kia một nhóm thổ địa, trong nháy mắt sa hóa biến đỏ, cùng chung quanh đất tội ác thổ địa không có khác nhau chút nào. Chương 521, viện binh đến. Ba thế lực lớn tổ chức uy hiếp lì kẹ cũng uy hiếp ngược lại bọn họ. Hơn nữa lì kẹ mang cho bọn họ uy hiếp mạnh hơn nhiều. Đầu tiên, ba thế lực lớn phát hiện mình căn bản không có biện pháp theo lì kẹ nơi này lấy được quá nhiều chỗ tốt, duy nhất bày ở ngoài sáng chỉ có những thứ kia thổ địa. Hơn nữa còn bị lì kẹ mình làm rơi 10%. Thứ yếu, ba thế lực lớn cho là mình thật đúng là không cách nào lưu lại lì kẹ. Hắn đều lấy ra nguyện vọng thạch loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật, nói không chừng còn có cái gì trợ giúp chạy trốn đạo cụ. Một khi bị nhân vật như vậy rời đi, thật dựa theo hắn lời muốn nói đi làm, vậy thì tam đại tổ chức thật sự là gà chó không yên. Hắn thậm chí không cần đi làm cái gì, chỉ một chẳng qua là chạy đến những người khác tổ chức phụ cận, tùy ý đánh ra một cái công kích. Sau đó nhanh chóng rút lui, là có thể cho tam đại tổ chức tạo thành cực lớn phá hư, đồng thời hắn cũng căn bản sẽ không bị người ta tóm lấy, chỉ cần thường thường đi một lần, cũng đủ để cho tam đại tổ chức người trở thành chim sợ cánh cong. Vì vậy tạo thành tổn thất, sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Chớ nói chi là, lì kẻ còn có thể phá hủy bản thân thổ địa, cứ như vậy, bản thân không chỉ có cái gì cũng không chiếm được, sợ rằng còn phải lo lắng đề phòng sinh hoạt, e sợ cho cái này lì kẻ phá hư quá ác. Để những tổ chức khác lợi dụng đúng cơ hội, đi lên cắn xé một hơi. Đáng chết tên ốc. À bẹn đã lúc này cảm giác lỷ kẻ thật phi thường khó giải quyết, làm cho mình và còn lại hai vị thủ lĩnh không trên không dưới, căn bản không có bất kỳ dưới bậc thang A. Kỳ thực chủ yếu còn là lỷ kẻ thực lực bày ra, để cho bọn họ cảm giác phiền toái. Nếu như lỷ kẻ chẳng qua là tiện tay có thể giết chết tiểu gia khỏa, vậy thì nơi nào có nhiều như vậy sự tình xuất hiện. Hừ. Đỏ ẩn hừ một tiếng, đợi ở một bên không nói gì. Lê Kẽ mỉm cười nhìn đối diện ba người, cảm thấy sự tình đã được rồi nhiều, vậy thì như vậy đi, kỳ thực chỗ này của ta cũng không chuẩn bị làm chuyện gì, chẳng qua là mở một cái nho nhỏ nơi trú quân, cũng không thu mua cái gì đồ vật, chỉ cần có thể để cho ta nơi này có thể sống được thức ăn đầy đủ là được rồi. Lê Kẽ mà nói cho mấy vị này thủ lĩnh một nấc thang, bọn họ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Ta cho ra ba thành phân ngạch. Lê Kẽ giơ lên ngón tay, mỗi lần thu hoạch lương thực, lấy ra ba thành cho các ngươi. các ngươi có thể phái người tới nơi này giám sát thu hoạch, còn lại lương thực ta liền cần cất giữ, bảo đảm nơi này an ổn. Ả Bẽn Đạ nhìn trái phải một chút những người khác sắc mặt, nói thật cái điều kiện này phi thường không hài lòng, nhưng là sự tình lấy được mức này, đã coi như là tốt nhất kết cục. Được rồi, đến lúc đó ngươi phái người tới, hay là ta phái người tới nơi này, ký điều ước. Ả Bẽn Đạ thu liễm lại bản thân tức giận, ác thanh ác khí tuần hỏi. Chúng ta yêu cầu điều ước sao? Lì Kẹ lộ ra vẻ mỉm cười. Xác thực, không cần. Ả Bẽn Đạ hừ một tiếng, quay đầu rời đi. Còn lại hai đại thế lực thủ lĩnh nhìn kỹ Lì Kẹ, dường như muốn đưa hắn mặt mũi gắt gao ghi tại trong đầu, mới đồng dạng xoay người rời đi. Thấy ba vị cấp đại sư cường giả Lì Kẹ còn là đứng ở nơi nào ngửa đầu xem trời. Mấy cái thế lực tổ chức đội ngũ cũng sau đó bỏ chạy, Lì Kẹ sâu kín thở dài, cả người nhất thời sụt xuống. Đã đến giờ. Nguyện vọng thạch hiệu quả biến mất, Lì Kẹ bị đánh trở về nguyên hình. Không, chưa tính là nguyên hình, Lì Kẹ trong đầu còn không ngừng hiện lên mới vừa rồi chiến đấu từng hình ảnh. Cái loại này bản thân làm tham dự chiến đấu, kinh nghiệm còn bảo tồn tại chính mình trong thân thể. Hắn chỉ cần nhiều ôn tập, cuối cùng vẫn có thể bảo tồn mấy phần đi xuống, vì chính mình góp một viên gạch. Lao đại! Lao đại! Mặt sẹo bọn họ không biết rõ theo từ đâu chạy tới, vây quanh ở Lì Kẹ bên người, mang theo cực kỳ khiếp sợ ánh mắt nhìn tòa này nơi chú quân chủ nhân. Bọn họ không nghĩ tới, Lì Kẹ thực lực lại cao kinh khủng như vậy, lại có thể cùng cấp đại sư cường giả đánh có qua có lại. Lì Kẹ tiện tay đuổi bọn họ đi, để cho bọn họ tiếp tục đi làm nên làm việc. Cửa bị chiến đấu đấu phá hỏng mặt đất, cũng phải thật tốt nghỉ dưỡng sức một chút. Đang lúc Lì Kẹ khiển trách bọn họ cố gắng nhiều hơn lúc làm việc, hắn đột nhiên mặt liền biến sắc, một mực bố trí truyền tống trận đột nhiên có phản ứng. Có người muốn thông qua cái này truyền tống trận tới. Cái này không dùng suy nghĩ nhiều, cũng không phải là còn lại người nào, mà là hơn 2 tháng trước liền bắt đầu truyền tống cái kia hai đầu cự long. Xem ra hai chỗ này cách nhau quả nhiên 10 phần xa xôi, lại đánh mất 2 tháng. Lì Kẹ vô cùng rõ ràng vậy đại khái có xa lắm không, theo đế quốc một đầu đến một đầu khác, đại khái chỉ cần hơn 20 ngày, dù sao thực lực càng mạnh, đánh mất thời gian càng ít đi. Mà thôi cấp đại sư thực lực còn đánh mất nhiều như vậy thời gian, vậy thì trên căn bản trở với theo trong đế quốc đến biên cương 4-5 cái qua lại vậy thì đại khoảng cách. Rất hiển nhiên, cái này đúng là không có ở đây đế quốc trong phạm vi. Trở lại đặc biệt xây dựng trong tầng hầm ngầm, tuy ý mới vừa rồi cấp đại sư chiến đấu cũng không có hư hại. Lì Kẹ thấy mấy người bóng người. Trừ đi Hắc Long Nải Gỗ Long cùng Lục Long Sệ Giặt ở ngoài, còn có vài tên cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc Long Nhân chiến sĩ, bọn họ thẳng tắp đứng ở đó một bên, hướng về phía Lì Kẹ cung kính hành lễ. Các ngươi tới là tốt rồi. Lì Kẹ hướng về phía bọn họ khẽ gật đầu, ở có bọn họ đi tới sau, Lì Kẹ nội tâm liền buông lòng rất nhiều. Mới vừa rồi bị Tam Đại tổ chức hợp lực chèn ép, thế nhưng là để trong lòng của hắn lo âu không thôi, dù sao mình ngụy trang ở bên kia, không cẩn thận cho đâm thủng mà nói. Sự tình thật là liền có chút nguy hiểm. Chủ nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn tới ngài. Ngài gỗ long cùng sệ giạt phi thường giỏi về lính hót, thấy Lì Kẹ y phục trên người hư hại một phần nhỏ, phía trên còn dính nhuộm một ít bùn đất sau, liền biết rõ hắn mới vừa rồi từng trải một trận chiến đấu, lập tức bắt đầu biểu hiện trung thành, là ai dám đối với ngài động thủ, để cho chúng ta đi làm thịt hắn đi. Lì Kẹ cười hắc hắc, có 3 cái cấp đại sư tên ngốc động thủ, các ngươi đi làm thịt bọn họ sao? Dĩ nhiên, Ngài Gỗ Long cũng không sợ chết, dù sao hai đầu cự long cùng 3 gã những chủng tộc khác cấp đại sư cường giả, song phương thực lực cao thấp khó phân, còn nữa Lì Kẹ động thủ, dĩ nhiên có thể bảo đảm bản thân thắng lợi. Lì Kẹ lắc đầu một cái, mấy vị kia cấp đại sư cường giả ước chừng phải so với bên ngoài cấp đại sư cường giả mạnh hơn nhiều. Dù sao ở mảnh này đất tội ác, chiến đấu quá mức thường xuyên, cấp đại sư chiến đấu chỉ sợ cũng không hiếm thấy, nơi nào giống như ngoại giới. Cấp đại sư các cường giả từng cái ngồi ở trong nhà, mấy trăm năm cũng chưa chắc đánh một cuộc chiến sinh tử đấu. Mà ở chỗ này, một khi bản thân không cẩn thận, sẽ phải bị người khác giết chết. Cho nên bọn họ khả năng cũng không quá cường đại, nhưng là tuyệt đối là am hiểu nhất chiến đấu cấp đại sư cường giả. Lấy cái này hai đầu cơ hồ không có trải qua bao nhiêu lần đồng cấp bậc chiến đấu cự long đi ra ngoài, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bây giờ cũng chỉ là hy vọng, các sản nạ cùng đi là các nàng có thể cố mau trở lại. Lì Kẹ thở dài, tiếp tục đem chính mình lực lượng rót vào mặt đất, cường hóa lãnh địa mình. Nhiệt huyết chiến kỳ vẫn như cũ đồng bình ở nơi chú quân trên không, mới vừa rồi cấp đại sư chiến đấu nhiều lần dư âm đều ảnh hưởng đến qua hắn, lại không có cho nó mang đến một tí làm tổn thương. Hơn nữa hắn khống chế lực lượng, càng cường đại. Chương 522, huyết thú. Lì Kẹ đem nhiệt huyết chiến kỳ thu, mỗi một lần chiến đấu, đều là hắn cấp dưỡng chất dinh dưỡng, mà chỉ cần Lì Kẹ cái này nhiệt huyết chiến đấu kỳ chủ người không chết. nhiệt huyết chiến kỳ cho dù bị hủy hỏng, cũng có thể ở lì kẹ lực lượng dưới chậm chạp tu bổ. Bởi vì nhiệt huyết chiến kỳ bản thân liền không phải là vật thật, nó là do ý chí làm ngưng tụ mà thành kỳ vật, ngày thường mặc dù có thể cầm ở trong tay, bất quá chỉ là bởi vì bản thân lực lượng đổ vật đi ra mà thôi. Trong doanh trại bọn thủ hạ đang ở toàn lực tu bổ, một ít nhìn qua hư hại nghiêm trọng tòa nhà, liền dứt khoát đẩy ngã xây dựng lại. Ở đất tội ác bên trong, đủ loại chiến đấu chẳng lạ lùng gì, xây nhà như vậy sự tình, cơ hồ là mỗi người đều gặp được rất nhiều lần, từng cái đều nắm giữ một ít cơ bản kỹ thuật. Ở đánh lui tam đại tổ chức liên hiệp công kích sau, những người này lộ ra hứng thú đắt đỏ, cái này đầy đủ tỏ rõ cho ở mình doanh trại này nắm giữ lực lượng cường đại, hơn nữa có thể bảo vệ tốt bản thân tài sản. Hơn nữa thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, doanh trại này chủ nhân cũng không phải cái gì cùng hung cực ác, tàn nhẫn tàn bạo người, đây đối với tất cả mọi người mà nói đều là một cái rất tốt tin tức. Ít nhất bọn họ có thể ở chỗ này an ổn sống được, cái này ở đất tội ác trong, cơ hồ chính là một cái thiên đường như vậy tồn tại. Duy nhất để những người này lên án, đại khái chính là lì kẹ tự hủy 10% ruộng đất sự tình. Đây đối với những thứ này xem thổ địa so cái gì đều nặng người mà nói, nhất định chính là để cho bọn họ thống khổ sự tình. Ngay cả mặt xẻo cũng rụt rè e sợ cùng lì kẹ cầm như vậy đầy miệng một dạng, dù sao những thứ này thổ địa đều là thượng hạng ruộng đất, cứ làm như vậy rơi quả thực làm cho đau lòng người. Nhưng là lì kẹ đối với lần này lại dở khóc dở cười. Hư mất ruộng đất đối với cái này cái thế giới người mà nói, dĩ nhiên là tội ác ngút trời hành vi, nhưng là ngày hôm đó nếu như mình không sử dụng làm như vậy phương thức, như vậy thì không cách nào biểu dương bản thân quyết tâm. Ở chỗ này, cho dù là cấp đại sư cường giả, đối với thổ địa cũng là cực kỳ quý trọng, không nhìn thấy tam đại tổ chức thủ lĩnh đều là thổ địa mà kết minh sao. Bọn họ trong ngày thường nói không chừng bẩn thỉu chuyện đều một đồng lớn, nhưng là vì thổ địa, vẫn như cũ còn là thông đồng chung một chỗ. Cho nên khi lì kẻ thà chịu tự hủy thổ địa cũng không cho bọn họ, sẽ để cho bọn họ lùi bước. Bởi vì hắn quyết tâm quả thực quá lớn, dám hủy diệt 10% thổ địa, hắn cũng liền dám hủy diệt tất cả thổ địa, để tam đại tổ chức người một chút xíu cũng không chiếm được. Bọn họ không dám bức bách quá mức, bởi vì một khi như thế tất cả thổ địa cũng sẽ tổn thất hết. Mà tạm thời lùi bước, nhưng có thể để cho bọn họ chờ cơ hội, tìm tới lần nữa đạt được cái này thổ địa biện pháp. Ở cuối cùng, tam đại tổ chức vẫn còn đến lì kẻ hứa hẹn 3 phần 10 lương thực, lúc này mới coi như là kết thúc song phương tranh chấp. Nhìn qua lì kẻ có chút tổn thất nặng nề, nhưng là trên thực chất đối với lì kẻ mà nói, vứt bỏ một cây xương, lại có thể đổi lấy trọng yếu nhất an bình. Hơn nữa chỗ ở mình địa khu là cắt sản nạ đám người có khả năng nhất đến địa phương, nhất định chính là kiếm buộn. Thổ địa tính là gì? Chỉ bất quá có thể trồng trọt lương thực mà thôi. Đối với lì kẻ mà nói, đừng nói chỉ là một điểm này lương thực, chính là toàn bộ đất tội ác tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng ăn không vượt hắn. Bay lên gấp mấy chục lần, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trong tay hắn nắm kỳ vật, có thể mang đến tài nguyên thật sự là quá phong phú đến để trong này người toàn bộ biến thành sâu gạo, đều thừa sức. Cho nên nơi này tất cả mọi người liều mạng đều phải đạt được đồ vật, theo lì kẹ thật không đáng giá nhắc tới, giống như bùn đất một dạng, vây tay có thể rơi vãi. Đang toàn lực đánh lui tam đại tổ chức đi qua, lì kẹ nơi chú quân bắt đầu có nhất định khởi sắc. Tam đại tổ chức đi về sau lại lần nữa mỗi người cố mỗi người, cũng có phái người tới muốn cùng lì kẹ bên này liên lạc. Nhưng là lì kẻ toàn bộ đều khéo lời từ chối, chỉ duy trì vài trăm người nơi trú quân, không có tiếng tăm gì ở chỗ này tiếp tục lái khẩn thổ địa. Vì vậy, tam đại tổ chức người liền cực kỳ an ý đem nơi này coi là không tồn tại. Bởi vì mấy cái cấp đại sư cường giả suy đoán, lì kẻ đây là không cam lòng, muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này, cho nên đối với nơi này hết thảy đều không hề quan tâm. Cái này không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Thật sự là thái thường thấy. Đi tới nơi này người trên căn bản đều có qua như vậy ảo tưởng. Bất quá có người rất nhanh thì bỏ ý niệm này đi, có người cả đời đều tại làm cho này dạng sự tình cố gắng. Ngay tại lúc này còn có mấy cái tổ chức, đều tại nghiên cứu như vậy sự tình, cũng đều là mấy đời truyền xuống. Coi như là mấy vị này cấp đại sư cường giả, thỉnh thoảng cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, cho nên những cái này nghiên cứu như thế nào rời đi nơi này tổ chức, trên căn bản cũng không có người sẽ đi đụng chạm, bọn họ chờ đợi một khi thành công. Còn có thể chen lên đi, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Lì kẹ cử động làm cho tất cả mọi người đều yên tâm, mặc dù còn phái ra một ít thám tử nhìn chằm chằm nơi này, nhưng là trên căn bản cũng đã rất ít chiếu cố nơi này. Lì kẹ cũng phi thường thức thời, đợi ở trong doanh trại căn bản là rất ít xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhưng là những người khác lại không biết rõ, mỗi một ngày lì kẹ trong mắt, đều phun ra so với trước kia càng mãnh liệt hơn quan huy. Hắn theo trong tiểu thế giới, tập trung tới vô số tín ngưỡng lực lượng, vì hắn bổ sung bản thân mất đi lực lượng. Mỗi ngày, hắn lãnh địa thì càng thêm hoàn chỉnh cùng cường đại, khuyết trương đi ra ngoài dễ dàng để người chú ý, vì vậy hắn thì càng thêm đi sâu vào lòng đất. Ở mấy tháng sau, hắn phát hiện một cái đáng sợ bí mật. Một cái to lớn quái vật, co rúm ở hắn nơi trú quân chính phía dưới, một cái lực lượng khổng lồ tụ tập trên người nó, mang theo ý chí cực kỳ tà ác, một khi cùng với tiếp xúc, sẽ mang đến một hồi hư huyễn sát lục cảnh tượng. Cái này đồ vật, đại khái chính là cái đó lao ngưỡng đã từng lời muốn nói huyết thú. Cái này huyết thú lực lượng, quả thật làm cho Lỷ Kệ kinh sợ. Cấp đại sư lực lượng, ở nơi này huyết thú trên người, đều đòi không tốt, một khi huyết thú xuất thế, chỉ sợ sẽ là toàn bộ đất tội ác hạo kiếp. Bởi vì cho dù là bây giờ huyết thú, đều một mực ở không ngừng hấp thu khắp mặt đất lực lượng, càng tăng lên bản thân. Lỷ Kệ cảm giác, đại khái tiếp qua vài chục năm, cái này huyết thú khả năng sẽ xuất thế. Chỉ là không nghĩ tới, lần này huyết thú lại xuất hiện ở nơi đóng quân mình trên. Xem ra vận khí thật bất hảo, ta đại khái không thể đơn độc đối mặt cái quái vật này. Lỷ Kệ nơi này có thể đem ra được, cũng chỉ có hai đầu cự long mà thôi. Hơn nữa hai nhà này hỏa ở không có đi lạ ở thời điểm, lộ ra lười nhác rất nhiều. Mặc dù Lỷ Kệ cũng có thể ra lệnh cho bọn họ, nhưng là rất rõ ràng không bằng đi lạ như vậy vì mục tiêu bỏ qua hết thể tinh thần đầu. Lỷ Kệ sờ lên cằm, cảm thấy sự tình hơi bó tay, bất quá đang cùng tiểu thế giới những anh hùng thương lượng sau một hồi, hắn ngược lại nghĩ đến một cái biện pháp. Bây giờ huyết thú vẫn còn ở dựng dục trong, lực lượng là từ chúng quanh khắp mặt đất hấp thu mà tới. Mà nếu như Lỷ Kệ đem chính mình tín ngưỡng chi lực rót vào đi vào, không biết rõ sẽ đưa đến cái dạng gì hiệu quả. Hơn nữa coi như đưa đến huyết thú bạo động, trước thời hạn nhập thế, như vậy đối với Lỷ Kệ mà nói cũng không có cái gì tổn thất. Dù sao cũng hơn hắn đến lúc đó lấy được tất cả lực lượng bằng trạng thái hoàn mỹ đi ra, tốt hơn quá nhiều. Chương 523, cùng nhiệt người. Làm một cái sinh vật đạt được đầy đủ tín ngưỡng chi lực sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Song đầu long nẹ rổ cùng Nicolas đã vì Lỷ Kệ làm ra một cái đẹp vô cùng. Bọn họ bị tín ngưỡng chi lực phân hóa trở thành hai thái cực sinh vật, hơn nữa dựa theo tín ngưỡng chi lực thuộc tính, bắt đầu ra tay đánh nhau. Tín ngưỡng chi lực có thể thay đổi hết thảy, cho dù là cổ thần cũng không ngoại lệ. Nhưng là Lỷ Kệ từ vừa mới bắt đầu, thì có hạn độ dẫn dắt tín ngưỡng, hơn nữa hệ lỉn cũng thiết trí tín ngưỡng thuần hóa hệ thống, phù hợp Lỷ Kệ yêu cầu tín ngưỡng chi lực mới có thể bị đưa đến bên cạnh hắn. Hắn sử dụng tín ngưỡng chi lực là không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng là mang đến hậu quả chính là sản lượng thiếu nghiêm trọng, lấy một thế giới tín ngưỡng mà nói, đều không cách nào vì Lỷ Kệ mang đến quá lớn tăng lên, chỉ có thể coi như bổ sung dược tể tới sử dụng. Mà ở tiểu thế giới càng nhiều tín ngưỡng chi lực kỳ thực cũng đều là thuộc về một loại tạp chất trạng thái, một khi dính hậu quả khó mà lường được. Bất quá tín ngưỡng chi lực cũng không phải người nào cũng có thể sử dụng. Trên căn bản lúc trước, chỉ có cổ thần như vậy chạm tới quy tắc tồn tại, mới có thể phát giác ra tín ngưỡng chi lực lực lượng, hơn nữa bởi vì chính mình không hiểu, một mạch đem hắn toàn bộ thu nạp, thì sẽ đưa đến liên tiếp hậu quả xuất hiện. Thay đổi bản thân suy nghĩ còn là chuyện nhỏ, cuối cùng vẫn lạc đều là rất thường gặp. Chiến tranh lãnh chúa mặc dù cũng có thể thu nạp tín ngưỡng lực lượng, nhưng là cuối cùng còn là bán thành phẩm, bọn họ không cách nào giống như cổ thần như vậy có thể có vô số người cung cấp tín ngưỡng chi lực, mà là chỉ có thể có cố định nhân viên sẽ cung cấp. Tỷ như Lỷ Kệ, đến bây giờ cũng tối đa chỉ có mấy trăm người có thể vì hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực, bên trong tiểu thế giới nhiều người như vậy cũng đều ở tín ngưỡng hắn, nhưng là cuối cùng tín ngưỡng chi lực cũng chỉ có thể hội tụ đến tín ngưỡng chi hỏa nơi đó. Nhưng là những thứ này tín ngưỡng chi lực cũng không phải là liền thật cái gì cũng sai. Bên trong tiểu thế giới, các đờ gìn đám người nghiên cứu như thế nào lợi dụng những thứ này tín ngưỡng chi lực, có mới tinh thành quả. Một cái mới tinh chức nghiệp sinh ra. Cùng nhiệt người. Nhưng là cái này cũng không phải là cái gì rất tốt chức nghiệp, bởi vì nhậm chức cái này cùng nhiệt người, sẽ tẩy đi chức nghiệp giả lý trí suy nghĩ, khiến cho cùng nhiệt tín ngưỡng Lỷ Kệ, đây chính là cùng nhiệt người danh tự từ đâu tới. Sở dĩ cùng nhiệt tín ngưỡng Lỷ Kệ, cũng là bởi vì ở trong tiểu thế giới, quốc gia đã xây dựng có liên quan Lỷ Kệ tôn giáo, đưa hắn khen là vạn thần chi thần. Đi theo Lỷ Kệ những anh hùng, chính là hắn trúc thần, các đờ dỉn các nàng lấy thần danh nghĩa thống trị vạn vật, nhanh chóng đem tông giáo trải rộng toàn bộ tiểu thế giới, đặc biệt là đem đã từng Lỷ Kệ tiêu diệt hắc ám sinh vật trận chiến ấy, lấy Lỷ Kệ hình chiếu làm tên, tiến hành rộng rãi tuyên truyền. Chuyện này đi qua còn không có bao lâu, có cường đại anh hùng đoàn đội, dựa vào cường đại quốc gia tuyên truyền, rất nhanh thì sẽ rất nhiều người tẩy não, dùng cái này đưa tới tín ngưỡng chi lực tăng vọt rất nhiều. Chứ yêu cầu thuần hóa tín ngưỡng bên ngoài, dư thừa tín ngưỡng chi lực liền bị những người khác cầm tới làm thí nghiệm, sau đó liền xuất hiện cuồng nhiệt người như vậy chức nghiệp. Cuồng nhiệt người chế tạo kỳ thực rất đơn giản, lấy sùng bái Lỷ Kệ tín đồ một tên, mỗi đêm ngày ngâm ở tín ngưỡng chi lực trong đại dương, theo hô hấp thu nạp tất cả những thứ này chưa trải qua xử lý tín ngưỡng chi lực, rất nhanh sẽ bị những thứ này tín ngưỡng chi lực cải tạo. Những thứ này tín ngưỡng chi lực đều là sùng bái lễ kẻ tín ngưỡng chi lực, tiếp nhận này cổ tín ngưỡng chi lực tín đồ bản thân cũng không có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn, rất dễ dàng liền bị những thứ này tư tưởng thay đổi bản thân, thậm chí đạt tới khó mà sửa đổi mức độ. Nhưng là bởi vì cuồng nhiệt người vừa mới đản sinh ra, vẫn có chút bán thành phẩm ý tứ, nhưng là tiềm lực kỳ thực cũng không thấp. Cuồng nhiệt người không có quá nhiều kỹ năng chủ động, cần cái này sau này từ từ nghiên cứu ra được, nhưng là bị động năng lực cũng không thiếu. Cắt đờ dìn cho lỷ kẹ một tờ giấy, phía trên liền viết đầy cuồng nhiệt người bị động năng lực. 1. Thần lực, bởi vì tín ngưỡng chi lực cường hóa thân thể, mang cho cuồng nhiệt người khó có thể tưởng tượng cường độ thân thể, vì vậy lực lượng lấy được cực hạn cường hóa. 2. Sức chịu đựng, cùng nguyên nhân trước đó, sức chịu đựng đạt tới cực hạn cường hóa. 3. Không đau nhức, bởi vì cuồng nhiệt tín ngưỡng lỷ kẹ, đối với quanh thân đau đớn sẽ phải chịu cực hạn suy yếu. 4. Ý chí sắt thép, bởi vì tín ngưỡng chi lực cải tạo, cùng nhiệt người đối với sợ hãi, mị hoặc các loại mặt trái tâm tình miễn dịch. 5. Chính nghĩa, bởi vì tín ngưỡng chi lực là chủ yếu lực lượng nơi phát ra, đối với bất kỳ tà ác cũng có cực hạn tổn thương năng lực, đồng thời có thể chống cự bất kỳ tà ác ăn mòn. 6. Vượt qua cảm giác điều tra, bởi vì cực hạn thân thể, mang đến khó mà vượt qua cảm giác năng lực, có thể quan sát được những người khác khó mà phát hiện địch tình. 7. Ương ngạnh sinh mệnh, bởi vì tín ngưỡng chi lực quan trú, mang cho thân thể cực hạn khôi phục năng lực, cho dù trạng thái sắp chết, cũng có thể tại đây dạng lực lượng dưới khôi phục như thường. Tạm thời cấp cho lỷ kẻ cũng chỉ có nhiều như vậy, căn cứ cắt đờ dỉn kể lệ, các nàng vẫn còn tiếp tục nghiên cứu cuồng nhiệt người hay không còn có còn lại năng lực, hơn nữa quan sát cuồng nhiệt người càng nhiều tình huống. Bất quá chỉ một như thế, cuồng nhiệt người cũng đã khá vô cùng. Mặc dù một cái rất khó là những nghề nghiệp khác đối thủ, nhưng là một khi tụ họp thành đoàn, sẽ phi thường đáng sợ. Đây là một đám căn bản không sợ chết điên cuồng chiến sĩ, thuần túy đả kích ở số người khuyết trường dưới, sẽ trở nên rất là đáng sợ. Hơn nữa chế tạo cũng vô cùng đơn giản, theo lỷ kẻ tông giáo càng ngày càng bị bên trong tiểu thế giới người tiếp nhận, hàng loạt tín ngưỡng chi lực liền lợi nhuận đi ra, chỉ cần chịu, 1.000 cái cuồng nhiệt người cũng có thể chế tạo ra. Bất quá bây giờ, lỷ kẻ cũng không muốn chế tạo những thứ kia đơn giản cuồng nhiệt người. Hắn đúng phía dưới đầu kia huyết thú phi thường có hứng thú. Tín ngưỡng chi lực cấp bậc rất cao, cùng cổ thần lực lượng cơ hồ thuộc về cùng một cái cấp bậc. Phía dưới này huyết thú hấp thu cổ thần lực lượng, như vậy là không có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Lỷ kẻ rất muốn làm cái thí nghiệm. Hắn đầu tiên đem huyết thú không gian xung quanh dần dần bao vây lại tiến hành lãnh thổ biến hóa, sau đó làm khối kia đất dịt tở thù lực lượng bị hấp thu sạch sẽ sau, hắn liền thử thăm dò thả ra một bộ phận tín ngưỡng chi lực, đến từ tiểu thế giới không thuần hóa tín ngưỡng chi lực. Huyết thú ở mất đi năng lượng nơi phát ra sau, trở nên có chút nóng nảy, làm tín ngưỡng chi lực lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt nó thời điểm, hắn chẳng thèm ngó tới, vẫy tay liền đem hắn chôn vùi rơi. Lì kẹ nheo mắt lại, không hề từ bỏ, tiếp tục hướng bên trong thả ra tín ngưỡng chi lực. Huyết thú theo không cách nào hấp thu năng lượng thời gian càng ngày càng nhiều, tựa hồ cũng càng ngày càng nóng nảy, lì kẹ thấy hắn trong lòng đất điên cuồng loạn trọn người, tựa hồ muốn xông phá phong tỏa, đi tới nơi này cái trên mặt đất. Lì kẹ phí sức duy trì tuyến phong tỏa, đem huyết thú vững vàng phong tỏa ở bên trong. Bây giờ huyết thú còn chưa thành thục, thực lực còn phi thường thiếu sót, vì vậy ngược lại không có quá nhiều năng lực đột phá. Ở tốn sức mấy ngày sau, huyết thú có chút mệt mỏi, vì vậy rốt cuộc rừng chậm đi xuống. Lì kẹ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi, vừa mới thở phào một cái, liền thấy huyết thú một hơi đem phụ cận một nhóm tín ngưỡng chi lực cho uống vào. Lì kẹ chờ đợi một đoạn thời gian, phát hiện huyết thú tựa hồ không có đặc biệt biến hóa, vì vậy tăng nhanh tín ngưỡng chi lực đầu phóng, đem cái kia một nhóm khác nhau tín ngưỡng chi lực độ dày bắt đầu đề cao. Một tháng sau, huyết thú không có lại bài xích tín ngưỡng chi lực, bắt đầu hấp thu cái này một cổ đối với nó mà nói phi thường xa lạ lực lượng. Chương 524, giao lưu hội. Ta không tham gia. Tín ngưỡng chi lực hiệu quả cũng không phải là chạm một cái mà thành. Ở dài đến gần thời gian một tháng bên trong, lỷ kẹ hao phí khổng lồ tín ngưỡng chi lực, nuôi cái này huyết thú, cũng không có lấy được quá nhiều tặng lại. Duy nhất hơi chút cho lỷ kẹ một chút an ổn, liền chỉ chẳng qua là khi lỷ kẹ ý thức mò xuống đi thời điểm. Người này không có giống như lần đầu tiên gặp mặt như vậy nóng nảy, nhất định phải cho mình một cái đẹp mắt. Nhưng là cũng chưa nói tới ngoan ngoãn, nói một cách đơn giản, chính là thật giống như người xa lạ một dạng, trơ mắt nhìn mình đến, không có bất kỳ biểu thị, sau đó trơ mắt nhìn lại bản thân rời đi. Lì kẹ đối với lần này biểu thị lạc quan. Trong khoảng thời gian này, lại có một mùa lương thực thành thục, bị thu gặt nhập kho, sau đó dựa theo ước định cho bên kia đưa đi 3/10. Những lương thực này đưa vào tới. Tội huyết chi thành liền phát tới mời, xin lỷ kẹ đi tham gia một lần tiểu quy mô giao lưu hội. Giao lưu hội trên không có quá đa nội dung, chính là đem mỗi người thu được chân quý vật phẩm lẫn nhau lưu thông một chút. Đặc biệt là giống như lỷ kẹ như vậy mới tới đây, càng là những thứ này giao lưu hội chủ yếu mời đối tượng. Bất quá lỷ kẹ cự tuyệt cái yêu cầu này, hắn chính là ở chỗ này, nơi nào cũng không đi. Tội ác cung điện thủ lĩnh đỏ ẩn sau đó tự mình đến mời, lỷ kẹ cũng lắc đầu không đi, hắn đối với cái này nhiều chút giao lưu hội không có bất kỳ mong đợi, khéo lời từ chối. Đỏ ẩn cũng không có nói nhiều, ở lỷ kẹ lại lần nữa biểu thị cự tuyệt sau, liền rời đi doanh trại này. Lỷ kẹ nhìn hắn rời đi, lần nữa trở lại phòng ngầm dưới đất. Trở lại tội huyết chi thành đỏ ẩn, đi vào một cái sáng rỡ đại sảnh, nhìn trước mặt mỗi người ngồi ở chỗ đó ả bẹn đã cùng mà mị ản, lắc đầu một cái, hắn vẫn là không muốn tới tham gia giao lưu hội. Ngươi không có nói cái này giao lưu hội có bao nhiêu hiếm thấy sao? Mã Mị Ản chống giữ bản thân gương mặt, lộ ra một tấm bán manh mặt mày vui vẻ, cái này thế nhưng là có rất nhiều thứ tốt ta, hắn liền không có chút nào động tâm. Hoàn toàn không có bất kỳ động tâm, thậm chí ta còn không nói nơi này có cái gì, hắn liền cự tuyệt. Đỏ ẩn thở dài, phi thường kiên định, ta liền không có nhiều hơn nữa khuyên mấy câu. À bẽn đã hừ một tiếng, người này quả thực quá cẩn thận, xem ra muốn động đến hắn không phải là một ngày đêm hai ngày công phu, mọi người trở về tán đi, giao lưu hội thì tùy làm. Qua một thời gian ngắn tìm cơ hội dò xét một chút, chỉ cần hắn rời đi nơi đó, đi tới chúng ta trong bấy giờ, liền nhất định không muốn buông tha hắn. Đi thôi, không có cơ hội ra tay a. Mã Mị Ản hử cười nhỏ, theo chỗ ngồi đứng lên, nghe nói gần đây lại có một nhóm tội nhân phải bị nhốt đi vào, đến lúc đó ai đi xem một chút, có hay không có cái gì tốt mặt hàng. Lì kẻ đi trở về nơi chú quân phòng ngầm dưới đất, hai đầu cự long hóa thành hình người chính dựa vào vách tường híp mắt ngủ. Mấy cái long nhân ngược lại rất nhanh dung nhập vào doanh mà sinh hoạt trong, cùng những người khác đùa giỡn thành một mảnh. Trở lại phòng ngầm dưới đất, lỷ kẹ đưa tay từ trong lòng ngực móc ra một miếng da giấy, lắc lư phát ra một hồi tiếng vang giòn giã, sau đó đột nhiên bốc cháy, hóa thành cho bụi. Kỳ vật biết trước chương, cái này đồ vật có thể cảm giác người khác các ý, hơn nữa phát ra từng trận nhiệt lượng, lỷ kẹ đưa nó nhét vào trong lòng ngực của mình, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bất quá đang cảm thụ đến một lần ác ý sau. Cái đồ chơi này rất nhanh sẽ biết tiêu hủy, thuộc về duy nhất đồ dùng. Thật là quá nóng lòng. Lì kẹ đi tới phòng ngầm dưới đất bố trí giường bên cạnh, nghiêng dựa vào phía trên không nhịn được cười lạnh, lúc này mới bao nhiêu thời gian, liền không nhịn được động thủ với ta. Mong muốn ta lừa gạt ra chỗ này, sau đó đánh lên ta, thuận tiện đem các loại thổ địa lấy đi. Lì kẹ dù sao thực lực cũng không có chân chính đạt tới cấp đại sư cường độ, cho nên mấy vị kia cấp đại sư cường giả tự nhiên cũng sẽ không đưa hắn làm chân chính đồng đẳng cấp đối thủ. Cho dù hắn có thể cùng bản thân đối kháng thực lực, nhưng là hắn cuối cùng vẫn coi nhược điểm. À bẽn đã đám người chính là muốn thông qua đủ loại thủ đoạn, tới chú ý kiểm soát những thứ này. Lần này giao lưu hội có rất lớn tỷ lệ chính là trong đó một lần, hơn nữa nếu như ở trong quá trình phát hiện mình nhược điểm, sợ rằng trực tiếp sẽ tới tập kích bản thân. Lì kẽ lười dây dưa với bọn họ, liền dứt khoát toàn bộ cự tuyệt tính toán. Bây giờ cái này hai đầu cự long còn không tốt lấy ra đi, nếu như bị tội huyết chi thành những tên kia phát hiện. Sợ rằng nên đón chính là đủ loại tập kích. Bởi vì lịch kẻ đến lúc đó cũng sẽ bị cho là có lớn vô cùng uy hiếp, mà bị rất nhiều tổ chức căm thù. Dù sao hiện tại trên cơ bản mỗi cái tổ chức đều chỉ có một tên cấp đại sư cường giả, mà hắn nơi này xuất hiện ba gã, dĩ nhiên là đưa tới mọi người khủng hoảng, đến lúc đó liên hợp lại thủ tiêu hắn chính là phi thường bình thường sự tình. Bây giờ đất tội ác bên trong hoàn cảnh chính là như thế, một tổ chức trong tuyệt đối không thể xuất hiện số nhiều cấp đại sư cường giả. Một khi xuất hiện nhất định phải độc lập đi ra ngoài, không thể để cho bất luận kẻ nào có độc bá đất tội ác khả năng. Đây cũng là lời kẻ theo thủ hạ mình người trong miệng lấy được tin đồn, liên hiệp bản thân đối với nơi này từng bước hiểu rõ, cho nên hắn liền không có để cái này hai đầu cự long xuất đầu lộ diện, chẳng qua là coi như lá bài tẩy đòn sát thủ. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì đất tội ác đã từng phát sinh qua cái gì, mới có thể đưa đến như thế quy tắc xuất hiện. Đương nhiên, vòng qua điều quy tắc này cũng có thể làm được. Độc lập đi ra ngoài lần nữa thành lập một tổ chức sau, song phương kết minh cũng chính là, nhưng là theo tới dị tâm, coi như không cách nào khống chế. Lê Kẻ mặc dù không dùng như thế lo lắng, nhưng là hắn cũng không cần như vậy đi làm, hắn ở chỗ này cũng không phải vì xương bá chỗ này, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở sau đó trong thời gian, Lê Kẻ không ngừng đem tín ngưỡng chi lực chuyển vào lòng đất, vì đầu kia huyết thú cung cấp nhiên liệu, lâu dài thời gian dưới, để Lê Kẻ mình cũng dần dần cảm ngộ rất nhiều đồ vật. Nhưng là hắn hay là cảm giác một lớp màng ở nơi nào, làm sao cũng thoạt không phá. Lê Kệ tin tưởng, nếu như hắn có thể đầy đủ xuyên phá tầng này không nhìn thấy màng, hắn lực lượng ngay lập tức sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn cũng không sốt ruột, tiếp tục cứ như vậy từ từ kéo dài nữa. Đến lúc có một ngày, lì kẹ tín ngưỡng chi lực ở rót vào huyết thú trong thời điểm, một cổ năng lượng đặc thù theo huyết thú trong thân thể loại bỏ, cùng lì kẹ tín ngưỡng chi lực phát sinh kịch liệt mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỉ tồn tại trong nháy mắt, nếu như không phải là lì kẹ vừa vặn sự chú ý ở bên kia, nói không chừng cũng sẽ xem nhẹ đi qua. Đây là một việc chuyện tốt, đối với lì kẹ mà nói chuyện. Huyết thú trong thân thể phần lớn lực lượng đều là tới từ thổ địa dịt tở thu năng lượng, cũng là cái này một cổ năng lượng để thổ địa không cách nào trồng trọt lương thực, trở nên ác liệt hoàn cảnh. Nhưng là giờ khắc này, huyết thú lại đem cái này một cổ lực lượng tống ra thân thể, cái này thì đại biểu huyết thú bản thân cho là, hắn cần phải lấy được tín ngưỡng chi lực mà không phải là loại này năng lượng đặc thù. Điều này đại biểu ý nghĩa trọng đại vô cùng, huyết thú đã bắt đầu bị tín ngưỡng chi lực đồng hóa, càng dán vào tiến vào tín ngưỡng chi lực. Sau đó trong cuộc sống, cơ hồ mỗi một ngày lì kẻ cũng sẽ thấy tín ngưỡng chi lực phá hủy bị huyết thú tống ra tới năng lượng kỳ dị, mà càng nhiều tín ngưỡng chi lực sẽ tràn vào đến huyết thú trong thân thể. Theo thời gian càng về sau, tống ra năng lượng kỳ dị thì càng nhiều, huyết thú bắt đầu chiếm đoạt tín ngưỡng chi lực lại càng kinh khủng. Lì kẻ bắt đầu có chút khó mà chống đỡ được cảm giác. Chương 525, cùng nhiệt huyết thú. Huyết thú khẩu vị lớn vô cùng, làm năng lượng kỳ dị toàn bộ tống ra, mỗi ngày hấp thu tín ngưỡng chi lực giống như muốn đem lì kẻ ép khô một dạng. Bên trong tiểu thế giới chuyển vận tới tín ngưỡng chi lực bắt đầu gia tăng, lại còn là khó mà triệt tiêu huyết thú càng ngày càng lớn khẩu vị. Bất quá theo đến một cái cực hạn sau, huyết thú khẩu vị cuối cùng không có lại lần nữa gia tăng, lì kẻ cuối cùng là thở phào. Bất quá trong tiểu thế giới, tín ngưỡng chi lực số lượng bắt đầu rõ rệt giảm bớt, mỗi một tháng gia tăng tín ngưỡng chi lực, cũng bất quá mới vừa đầy đủ cái này huyết thú một ngày đêm tiêu hao. Thật may trước khi tích lũy số lượng khá nhiều, lì kẻ còn có thể chống đỡ không ít thời gian. Đổi thành chủ thế giới thời gian thống nhất kết toán, mỗi 3 ngày đạt được tín ngưỡng chi lực, cũng chỉ có thể duy trì 1 ngày đêm huyết thú tiêu hao. Lì kẹ đoán chừng còn có thể kéo dài hơn 2 tháng đến 3 tháng nuôi sẽ đem chính mình tín ngưỡng chi lực cho tiêu hao sạch sẽ. Lời như vậy thật giống như có hơi phiền toái a, cảm giác số lượng này sẽ không đủ. Lì kẹ sờ lên cằm, nhìn nuốt ăn quá nhiều tín ngưỡng chi lực mà lâm vào trạng thái ngủ huyết thú, cảm thấy tình hình tựa hồ có chút không ổn. Bên trong tiểu thế giới tín ngưỡng chi lực sinh ra đã đạt tới cực hạn. Không thực dụng cưỡng chế tính chất thủ đoạn mà nói, mang đến số lượng sẽ rất thời gian dài cũng không có tăng trưởng. Nhưng là nếu như sử dụng cưỡng chế tính chất thủ đoạn, mang đến hậu quả thì càng thêm kinh khủng, bởi vì mọi người ở cưỡng chế tín ngưỡng dưới mang đến ác ý, đủ để cho huyết thú sinh ra không biết biến hóa. Mà loại biến hóa này, thông thường mà nói cũng sẽ hướng hỏng một mặt phát triển. Cho nên tín ngưỡng không cách nào cưỡng chế, lì kẹ cũng không chuẩn bị cưỡng chế, nhưng là tín ngưỡng chi lực kịch liệt giảm bớt, hay là để cho hắn cảm thấy có chút buồn người. Nếu như có thể lại chiếm cứ một ít tiểu thế giới là tốt rồi. Lì kẹ cảm giác nếu như có thể còn nữa mấy cái tiểu thế giới cùng một chỗ cung cấp tín ngưỡng chi lực, như vậy lấp đầy một cái huyết thú bụng liền căn bản không phải là chuyện. Bất quá suy nghĩ một chút loại này tiểu thế giới bản thân rất khó tìm kiếm đến, đều là mỗi cái tổ chức trong thế lực quý giá nhất đồ vật, làm sao có thể sẽ tùy ý phát hiện một cái mới. Hơn nữa mấu chốt nhất là, coi như bây giờ có thể lấy được, cũng phải tốn thời gian đi chinh phục cái này tiểu thế giới. Sau đó xây dựng tông giáo tiến hành phổ biến rộng rãi. Như thế nào đi nữa, trên thời gian đến xem trên căn bản cũng không kịp. Lì kẹ ngáp một cái, đối với cái này chuyện cứ như vậy bỏ qua, cũng không đề cập tới nữa. Bất quá liền ngày này, lì kẹ vừa mới kết thúc bản thân nhiệm vụ, cho huyết thú cho ăn no tín ngưỡng chi lực đi ra bí mật di chuyển thời điểm, mặt xèo đi bộ đến bên cạnh hắn, cho hắn báo cáo một tin tức. Ừ, có phạm nhân mấy ngày gần đây liền muốn vận chuyển đi vào. Lì kẹ kinh ngạc hỏi. Chuyện này có vui vẻ như vậy sao? Đó là dĩ nhiên. Mặt xèo hưng phấn nói ra, cái này thế nhưng là rất hiếm có thịnh hội, đến mấy năm mới có một lần, thậm chí vận khí không tốt 10 năm cũng chưa chắc có. Mặt xèo cặn kẽ cùng lì kẹ nhắc tới. Đất tội ác ngày thường áp giải phạm nhân đi vào một loại có hai loại phương thức. Một loại là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có đi vào người khác vật, những thứ này là phạm trọng tội không thể tha cái loại này, yêu cầu lập tức áp tải tới nơi này. Một loại khác, chính là mặt xẻo trong miệng thịnh hội, kéo mấy ngàn người mấy vạn người duy nhất đưa tới, những thứ này một loại đều là ở chính trị trong đấu tranh thất bại, hoặc là ở trong chiến tranh thất bại không có giá trị lợi dụng người, bị ném tới nơi này. Có lúc trong đó cũng biết xen lẫn bị người hãm hại cùng báo thù loại hình đau khổ bức, nhưng là trên căn bản đi tới nơi này liền không có biện pháp rời đi. Kỳ thực những người này đã không có bao nhiêu mỡ, bị đưa tới trước khi, trên căn bản đều bị lục soát qua thân, còn có thể lưu lại cái gì thứ tốt. Nhưng là cho dù là bên ngoài người coi thường đồ vật, ở đất tội ác bên trong cũng có thể cũng coi là đỉnh thứ tốt, là phi thường hấp dẫn người. Hơn nữa những người này mấy cũng rất nhiều, là rất nhiều tổ chức khuyết trương bản thân thế lực tuyệt hảo cơ hội. Thông thường mà nói, những thứ kia đỉnh cấp thế lực chọn đi một bộ phận, còn lại trên căn bản đều là còn lại tiểu tổ đan dệt thức ăn. Nơi này không có ai có thể mang tất cả mọi người nuốt vào, cho dù là những thứ kia tổ chức lớn, cho dù người khác không ngăn cản, mình cũng không đủ lương thực nuôi, cho nên nhất đổ lì mặt chọn một tốt hơn. Mặt xẻo muốn để lì kẹ đi qua coi trộm một chút, trừ nhìn một chút có thể hay không nhặt điểm lọt ở ngoài, là vì trong doanh trại phong phú một chút nhân khí. Mặc dù trong doanh trại cũng có mấy trăm người miệng, nhưng là loại này thịnh hội không tham gia, thật sự là có chút quá đáng tiếc. Lì kẹ sờ lên cằm, cảm thấy mặt xẻo nói rất đúng, vì vậy sẽ để cho lục long sệ giặt đi theo hắn cùng đi gặp nhìn một cái. Sau đó, hắn kèm theo một cái hình ảnh trùng trên người sệ giặt, coi như là mình cũng đi gặp qua thị trường. Hình ảnh trùng là một loại con rối trùng, đồng dạng là kỳ vật trong một loại, là một loại trinh sát tính chất kỳ vật, chỉ có con kiến kích cỡ tương đương, ghé vào sinh vật trên thân thể quan sát bốn phía, rất khó bị địch nhân phát hiện. Lì kẹ sẽ không rời đi nơi trú quân, bất quá có thể lợi dụng những người khác đi gặp một phen. Sệ giặt đem chính mình thực lực áp chế ở cao cấp chức nghiệp giả trình độ, đi ra ngoài ngược lại không có quá lớn nguy hiểm, để mặt sẹo mang theo qua bên kia nhìn một chút tình hình là tốt rồi. Lì kẹ một người tiếp tục đợi ở nơi trú quân, cùng phía dưới huyết thú tiến hành tình cảm trao đổi. Theo tín ngưỡng chi lực cung cấp càng ngày càng nhiều, huyết thú bên trong thân thể trên căn bản đã chỉ còn dư lại tín ngưỡng chi lực, nguyên bản từ dưới đất rút ra năng lượng kỳ dị, đã bị hoàn toàn thay thế. Lì kẹ coi như là phát hiện một cái tín ngưỡng chi lực mới đặc tính. Tính chất biệt lập. Bất kỳ không phải là tín ngưỡng chi lực lực lượng, cũng sẽ tín ngưỡng chi lực hoàn toàn loại bỏ, cho dù ngay từ đầu tín ngưỡng chi lực số lượng rất ít hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng biết dần dần đoàn kết lại, hội tụ càng nhiều tín ngưỡng chi lực, sau đó đuổi ra đối phương một chút xíu lực lượng, chậm chạp tăng cường phe mình suy yếu địch nhân, thẳng đến cuối cùng chỉ có tín ngưỡng chi lực tồn tại. Cái này làm cho lì kẹ đều cảm giác được có một loại binh pháp mùi vị. Kỳ thực cái này cũng không có cái gì không tốt, mấu chốt là này cổ tín ngưỡng chi lực liền lì kẹ bản thân lực lượng cũng sẽ bị bài xích rơi, cái này thì để lì kẹ có cảnh tỉnh, đối với tín ngưỡng chi lực sử dụng trở nên càng bắt đầu cẩn thận. Huyết thú cả người đều tràn đầy tín ngưỡng chi lực, hơn nữa thân thể bắt đầu chịu đến tín ngưỡng chi lực cường hóa, hắn suy nghĩ cũng bắt đầu trở nên càng cuồng nhiệt cùng cực đoan đứng lên. Bây giờ mỗi một lần cảm nhận được lì kẹ tồn tại, cả người đều kích động vô cùng, thật giống như muốn từ lòng đất chui ra ngoài, đi tới bên cạnh hắn. Giống như là bên trong tiểu thế giới cuồng nhiệt người, có lì kẹ khí tức vật phẩm, ở trong mắt bọn hắn đều giống như là thánh vật, hàng đêm ở nơi nào lễ bái thủ vệ, lo lắng bị những người khác trộm đi. Cái này bị tín ngưỡng chi lực cải tạo điên cuồng nhiệt huyết thú cũng là như vậy, hắn liều mạng muốn đi tới mặt đất, vì đó là có thể ở lì kẹ bên người, hàng đêm cảm nhận được hắn. Loại này đã tiếp cận bệnh hoạn không muốn xa rời, để lì kẹ đều cảm thấy cả người một hồi phát lạnh. Cho nên hắn đem hết toàn lực áp chế huyết thú, khiến nó tiếp tục tại lòng đất tần nút, tiếp tục cường hóa bản thân, chờ đến bản thân chân chính thành thủ. Ba ngày sau, sệ giặt mang theo hơn 100 người, trở lại nơi trú quân. Chương 526, gặp tập kích. Sệ giặt mang về cái này hơn 100 người, phần lớn đều là tới từ tại Vạn La đế quốc thành viên. Cái gọi là Vạn La, ở tại bọn hắn trong lời nói ý tứ, là thế gian vạn vật hết thảy. Vạn La đế quốc, chính là mỗi cái chủng tộc liên hợp lại một cái khổng lồ quốc gia. Ở chỗ này, có mấy tỷ nhân khẩu, quốc lực cường thịnh, tài nguyên phong phú, có thể nói là khá vô cùng một cái quốc gia. Bất quá gần đây đế quốc mưa gió lên đền, mấy cái cường đại lãnh chúa đánh thanh quân chắc danh nghĩa, chung nhau uy hiếp vừa mới lên ngôi bất quá mười mấy tuổi tiểu hoàng đế, đưa tới đế quốc trong lúc đó nội chiến. Chẳng qua là không ai từng nghĩ tới, vị này tiểu hoàng đế bản thân có siêu cấp cường hãn ngoại viện, một tên anh hùng cấp cường giả việc nghĩa chẳng từ nan đứng sau lưng hắn, mà đế quốc còn lại anh hùng cấp nhân vật thì vẫn như cũ đứng hàng phía sau màn, nhìn khắp quốc gia phát sinh hết thảy. Tóm lại mấy vị lãnh chúa thất bại, mình và người nhà bị chặt đầu, thuộc hạ binh tướng cũng đều bị dính líu, trong đó hơi ngoan cố không thay đổi, liền bị đưa vào nơi này. Lì kẹ bọn họ thu hoạch cái này hơn 100 người, phần lớn đều là người như vậy miệng. Người như vậy kiêu căng khó thuần, thực lực không yếu, thậm chí có một tên phó quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật, hướng về phía ai cũng là mặt đầy ngạo khí, nhe răng trợn mắt bắt người đó liền làm. Kết quả trên đường liền bị sệ giặt cho đánh ngã vài chục lần, đến nơi chú quân còn muốn đùa bỡn ngang, liền bị nải gỗ long lần nữa đánh ngã nhiều lần. Lì kẹ ngược lại không có đánh ngã hắn, bất quá chỉ là một cái cao cấp chức nghiệp giả. Ở trong doanh trại còn chú đóng trên 100 cái đồng cấp bậc sinh vật triệu hồi, để hắn bắp chân đều tại phát run, rốt cuộc hiểu rõ bởi vì giao thất ta là thịt cá sự thật, đàng hoàng đi xuống. Chẳng qua là đàng hoàng đi xuống về đàng hoàng đi xuống, trong lòng có tính toán gì lại không người biết rõ. Chẳng qua là lì kẹ bên thai một mực có rất nhỏ khẽ kêu âm thanh, hiển nhiên là trong những người này ôm đúng nơi chú quân ác ý. Hắn không có quá mức quan tâm, ngược lại những người này thực lực cũng chính là như vậy, bất quá cao cấp chức nghiệp giả mà thôi, phần lớn cũng chỉ là phổ thông chức nghiệp giả thậm chí là người bình thường, tại đông đảo triệu hoán vật giám sát dưới, còn là chót lọt hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Lì Kẻ đem hình ảnh trùng cầm về, bắt đầu quan sát xệ giặt mấy ngày nay hành động ảnh hưởng. Hình ảnh trùng là hình ảnh thạch thấp phân phối bản, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng là lại càng rõ ràng, thời gian kéo dài cũng càng làm trường lâu. Tại đây nhiều chút trong hình ảnh, Lì Kẻ thấy một ít rất hiếm thấy đến đồ vật. Đó là một tòa khí thế rộng rãi cửa khẩu. Lì Kẻ thấy rất nhiều đất tội ác người, đứng ở xa xa phương nhìn tòa này cửa khẩu, nhìn theo đạo kia không có cửa thành dưới thành tường rũ xuống dây thừng, sau đó đem tất cả phạm nhân, theo cái kia tiếp cận 100 mét cao thành trên tường, trực tiếp bỏ lại tới. Đương nhiên, vì bảo đảm bọn họ sẽ không trực tiếp ngủm, còn có pháp sư tốt cho bọn họ tâm thả ra một cái đoàn thể chậm đáp xuống thuật, phiêu phiêu đãng đãng bay xuống. Tòa thành trì này, gọi là Tuyệt Vọng Thành, thông qua người ở đây, lại cũng vô vọng trở lại bình thường xã hội. Ở chỗ này, một mực có một vị anh hùng cấp cường giả trấn giữ, cho dù đất tội ác người liên hợp lại, cũng không đánh tan được đáng sợ như vậy cứ điểm. Nhưng là nơi này, nhưng là đất tội ác duy nhất có thể rời đi con đường, ở những địa phương khác, có một đạo to lớn thành tường trải, toàn thân sử dụng tuyệt ma chất liệu chế tạo, bất luận kẻ nào không cách nào ở chung quanh sử dụng bản thân siêu phàm lực lượng, hơn nữa cao đến mấy chục thước thành tường toàn thân bóng loáng, không sử dụng siêu phàm lực lượng cũng không cách nào thông qua nơi này. Chờ đến đám người này toàn bộ rời đi, Lì Kẻ cũng thấy đất tội ác người bắt đầu xa xa suýt của bọn hắn, không có trước tiên tiến lên. Xê ra không có lập tức theo tới. Hắn thấy một người đi tới thành tường bên dưới, nói cái gì cũng không nói, trực tiếp liền hướng phía trên ném một cái gì đổ vật, sau đó lên mặt có người tiếp lấy, đi xuống cũng vẫn cái gì đổ vật. Bởi vì cách quá xa, cụ thể là cái gì không quá rõ, nhưng là rất hiển nhiên, song phương là đang ở giao dịch cái gì. Chờ đến cách gần đó, Lì Kẻ liền nhận ra cái đó cùng bên ngoài người giao dịch mặt người cho. Là ạ bẹn đạ, vị đại sư kia cấp cường giả. Hắn đang cùng ngoại giới tiến hành giao dịch, bất quá rất hiển nhiên. Loại này ngông nên giao dịch, đã là nơi này lộ vẻ quy tắc, ai thấy đều lười phải nói một câu. À bẹn đã giao dịch xong sau, liền rời đi, phía sau sẽ giặt mới cùng mặt sẹo đuổi theo đám kia người mới, nhưng là khi đó hiển nhiên đều đã bị rất nhiều đất tội ác người cướp một lần, sẽ giặt tùy ý xách một số người chạy về. Nhưng là rất hiển nhiên, những người này ở giữa có mang ác ý ra hỏa. Lì Kẻ không biết rõ tại sao bọn họ căm thù bản thân, cũng lười đi quản. Lòng đất huyết thú tựa hồ sắp trổ mã thành thủ. Đã không cách nào nữa trong lòng đất trong chờ đợi nữa, không kịp chờ đợi yêu cầu đi tới mặt đất. Loại này bản năng Lì Kẻ đã rất khó áp chế, cũng không phải nói hắn không thể cưỡng ép mệnh lệnh huyết thú tiếp tục đợi ở phía dưới, mà là tiếp tục chờ đợi có thể sẽ đưa đến huyết thú chịu đến thương tổn nghiêm trọng. Hắn thành thục, nhất định phải rời đi lòng đất. Phiền toái, một khi hắn bại lộ ra, có thể sẽ đưa đến rất nghiêm trọng tình hình a. Lì Kẻ dường như nhìn thấy toàn bộ đất tội ác người đều tới nơi này quét bột tình hình. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ vấn đề cũng không phải quá lớn, chỉ cần núp kỹ, theo lý thuyết bây giờ chắc sẽ không xuất hiện huyết thú thai hương, như vậy cho dù hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, chắc sẽ không bị người cho rằng là huyết thú đi. Ngược lại huyết thú đã bị tín ngưỡng chi lực cải tạo, có lẽ sẽ cùng trước khi huyết thú không quá giống nhau đâu. Lì Kẻ ôm như vậy mong đợi, chờ đợi huyết thú chân chính xuất hiện một khắc kia. Chẳng qua là rất hiển nhiên, hắn đợi không được huyết thú bản thân đi ra ngày hôm đó. Ở đem đám kia người mới lánh về tới trong vòng vài ngày, đám người kia rất ngoan ngoãn dựa theo người giám sát phân phó, không ngừng làm sự tình các loại, mặc dù Lì Kẻ kỳ vật một mực ở nói cho hắn biết, có mang ác ý ra hỏa một mực tồn tại, Lì Kẻ đi tìm mấy lần không có phát hiện, cũng không có quá mức để ý. Nhưng là ngay tại một ngày đêm buổi tối, Lì Kẻ còn chưa lúc nghỉ ngơi sau khi, trong giây lát cũng cảm giác được nơi chú quân đột nhiên bị một cái to lớn cột sáng bao phủ lại, hết thể cùng liên lạc với bên ngoài bị chém đứt. Nơi trú quân nơi này hoàn toàn trở thành một độc lập thế giới. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lì Kẻ kinh ngạc ngay đầu, những thứ kia trong tân nhân ngay lập tức sẽ văng ra mười mấy người, vung vẩy dao phay trong nháy mắt bổ đứng lên, giết chết chung quanh không ít người, Lì Kẻ lập tức minh bạch, mình bị người tính kế. Ngay tại Lì Kẻ muốn xuất thủ thời điểm, vài cổ lực lượng khổng lồ dày đặc không trung đè xuống, trong nháy mắt đem chung quanh hết thể áp đảo, nơi trú quân bản thân liền không có quá tốt phòng ngự, những lực lượng này đều là đại sư cấp cường giả xuất thủ. Căn bản không có một chút xíu đường phản kháng, nơi trú quân liền hoàn toàn bị phá hủy. Lì Kẻ phòng ngầm dưới đất đều nhô ra, hơn nữa chung quanh hết thảy đều bị phá hủy. Một ít theo tiểu thế giới trở tới vật phẩm đều đã vỡ vụn, thậm chí ngay cả truyền tống trận đều bị hoàn toàn phá hư, tổn thất nặng nề. Mặc dù chết mất người và hư hại vật phẩm cũng không tính là cái gì, đều là tùy tiện có thể chiêu mộ tới mà thôi, nhưng là đột nhiên gặp gỡ như vậy đả kích, hay là để cho Lì Kẹ tức giận dị thường. Vô luận là ai làm, ta nhất định phải giết chết hắn. Lì Kẹ trong lòng tức giận không ngừng sôi trào, không nhịn được gầm hét lên. Nhưng là bây giờ, chỉ có hai đầu cự long đứng ở bên cạnh mình, mang theo lạnh lùng ánh mắt nhìn trên đỉnh đầu bóng người. Bảy người. Bảy tên cấp đại sư cường giả. Chương 527, có cái gì kinh khủng đồ vật tới. Tam đại tổ chức người, ước chừng là cho là tìm tới Lì Kẹ nhược điểm, hơn nữa liên hiệp bốn tên cấp đại sư cường giả, cho nên ngang nhiên đúng Lì Kẹ phát động tập kích. Nói thật, bọn họ phát động tập kích phi thường thành công, hoàn toàn phá hủy Lì Kẹ nơi trú quân, chỉ còn dư lại hai đầu cự long cùng Lì Kẹ bản thân mà thôi. Thậm chí ngay cả Lì Kẹ trận địa cũng nhận được nhất định phá hư, hàng loạt năng lượng xâm lược đại địa, cho Lì Kẹ lãnh địa tuần hoàn mang đến nhất định phiền toái. Bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Mặc dù mình thủ hạ trên căn bản đều thuận tiện, nhưng là đối với Lì Kẹ mà nói, căn bản không có bao lớn ảnh hưởng. Đất tội ác bên trong có cái gì tốt người, trên căn bản đều là một ít tội ác ngút trời ra hỏa, bị bản thân phủ chú khống chế bất đắc dĩ bán mạng mà thôi. Hoặc là chính là không có bất kỳ địa phương nào có thể đi, chỉ có thể ở chỗ này sống tạm ra hỏa, nếu không nữa thì chính là mới tới đám người kia, nhưng là trong đó lại còn ẩn giấu không ít phải tìm bản thân phiền toái người, cũng không biết rõ bọn họ là làm sao lẫn vào đến. Dựa theo sệ giặt từng nói, hắn có thể chẳng qua là tùy tiện tìm một nhóm người, chẳng lẽ bọn họ vận khí tốt như vậy, trực tiếp tìm được. Lì Kẹ cho là đại khái chỉ có thể là sệ giặt không quá chú ý, bị người lẫn vào tới không ít, ngược lại nhân khẩu kéo tới một phần là một bộ phận, hắn cũng không có quá để ý, chẳng qua là chú ý bọn họ là có phải có chứ thực lực, tài nghệ thấp gia hỏa trực tiếp là có thể chấn áp, không có quan tâm cần thiết. Kết quả bây giờ tựa hồ có hơi phiền toái đứng lên, bọn họ phải làm gì tay chân. Lừa gạt được Lì Kẹ đám người cảm giác, đem cái này một mảnh nơi trú quân biến thành một cái không gian độc lập. Cho nên nói, ta sẽ không quá thích hợp làm một cái nơi trú quân thủ lĩnh tới. Lì Kẹ nắm chặt trong tay một quả tiền xu, có chút ánh sáng sáng chói lóe lên một chút, liền lâm vào yên lặng. Hắn đem tiền xu thu hồi không gian, không nhịn được thở dài, cuối cùng hay là đem này cái kỳ vật dùng hết. Nhiệt huyết chiến kỳ bị hắn thu, hiện tại ở chỗ này tựa hồ không có quá nhiều tác dụng. Vốn là có thể coi làm chất dinh dưỡng thủ hạ trên căn bản đều ngủm, đặt ở bên ngoài cũng chỉ sẽ lãng phí bản thân năng lượng. Bây giờ 3 đúng 7, tựa hồ có hơi phiền phải a. Lì Kẹ sờ cằm một cái, nhìn trên trời điểm đen nhỏ. Tam đại tổ chức thủ lĩnh, thêm vào mặt khác 4 cái không nhận biết cấp đại sư cường giả, nhưng là Lì Kẹ lại không có quá mức khủng hoảng tâm tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Kèm theo mặt đất nổ vang, một cái to lớn miếng đất đột nhiên từ đàng xa trên một miếng đất trống nô ra, bóng người to lớn từ bên trong đi ra. Dùng sức đầu đầu thân thể mình, màu vàng lông dài đem trên người bùn đất hoàn toàn bỏ rơi. Huyết thú. Một tiếng sai lệch tiếng kêu theo trên không vang lên, Lì Kẹ ngẩng đầu nhìn qua, không nhận ra người nào hết nữ tính đại sư chỉ cái đó bóng người to lớn, thân thể tựa hồ vẫn còn ở run cầm cập tới. Lì Kẹ thấy người bề trên tựa hồ cũng đang kinh hoàng thất thố, hiển nhiên câu này huyết thú kinh ngạc ngữ điệu, sẽ để cho bọn họ cùng một chỗ đều khủng hoảng đứng lên. Hắn đưa mắt rời qua đi, thấy huyết thú chân chính diện mạo. Nói thật, bây giờ huyết thú ở Lì Kẹ trong mắt cực kỳ uy phong. Cao lớn thân thể, giống như song đầu chó sói một nửa thân thể, ở phần đuôi cái kia chó sói đuôi, nhưng là một cái giống như mãng xà một nửa bộ phận, lân giáp tầng thứ không đồng đều, vung vẫy trong khuấy lên kịch liệt tiếng rít. Mà ở hắn trên thân thể, màu vàng kim nhung mau theo gió tung bay, rắn chắc lông nhìn qua cảm giác sẽ phi thường tuyệt vời, mà hắn cặp mắt, 4 con mắt, màu vàng kim trong con người, nhưng vẫn ảnh ngược đến Lì Kẹ bóng người. Giết chết hắn. Kèm theo một hồi tiếng rít, hàng loạt năng lượng công kích từ đàng xa bay thẳng đến phía dưới tập kích tới. Lì Kẹ nhíu mày, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hắn không có nắm chặt tiếp 7 người liên hiệp công kích, hơn nữa còn là 7 tên cấp đại sư liên hiệp công kích. Chủ nhân, chúng ta tốt nhất rời đi nơi này. Sệ giặt đứng sau lưng Lì Kẹ, thấp giọng cảnh cáo đến, bọn họ số người rất nhiều, khả năng còn có một chút đội dự bị cái gì, ở chỗ này quá nguy hiểm, chúng ta yêu cầu rời đi nơi này. Không gấp. Lì Kẹ hơi hí mắt ra. Từ Tốn nói, ở nơi này đất tội ác, huyết thú xuất hiện sẽ bị tất cả mọi người xưng là huyết thú thai hương, là bởi vì hắn có thể hoành hành đất tội ác rất lâu, mới có thể bởi vì một ít còn lại duyên cớ, bị cấp đại sư các cường giả liên hiệp đánh chết. Theo lý thuyết trải qua một lần, cấp đại sư các cường giả nên liên hợp lại, trực tiếp đem huyết thú ở mới ra lúc tới sau khi liền chém rớt, nhưng là mỗi một lần tuy nhiên cũng hình như là không cách nào làm được, chỉ có thể chờ đợi đến hắn tàn phá thời gian rất lâu sau, mới có thể động thủ diệt trừ. Cho nên ta cho là, huyết thú trên người nhất định là có cái gì đặc thù bí mật, liên quan tới cái địa khu này bí mật. Lì Kẹ nhìn cái kia 7 tên cấp đại sư cường giả, ở huyết thú khi mới xuất hiện sau khi, liền lập tức ném xuống lì kẹ, quay đầu đối phó huyết thú đi. Hiển nhiên, ở trong mắt bọn hắn, huyết thú so với lì kẹ trọng yếu nhiều. Chẳng qua là trước mặt huyết thú tựa hồ không có lì kẹ làm biết rõ đáng sợ như vậy, ở 7 tên cấp đại sư cường giả áp bách dưới, huyết thú rất nhanh thì lâm vào mệt mỏi trạng thái, bị đánh liên tục bại lui, một mực ở hạ phong. Bất quá rất nhanh, lì kẹ liền phát hiện một chút ảo diệu, huyết thú thân thể bắt đầu điên cuồng nuốt lên bốn phía năng lượng, tựa hồ là bởi vì chịu đến chèn ép, bắt đầu tiến hành một vòng mới tiến hóa một dạng. Chẳng qua là những thứ này chung quanh năng lượng, rất nhanh thì bị huyết thú bản thân cho tống ra đến, tín ngưỡng chi lực cực đoan tính chất, để huyết thú không cách nào đạt được càng nhiều lực lượng để thăng. Sách, thật là có lợi có hại a. Lì kẹ minh bạch, tín ngưỡng chi lực mặc dù đem huyết thú vì chính mình khống chế được, nhưng là cũng xóa đi huyết thú mạnh hơn con đường, trừ phi lấy hàng loạt tín ngưỡng chi lực lại lần nữa cấp cho chiếm đoạt, nếu không bây giờ tình cảnh liền không cách nào điều chỉnh. Mấy vị này cấp đại sư cường giả tựa hồ cũng phát hiện một điểm này, bắt đầu điên cuồng hướng huyết thú tiến hành công kích. Cái này hẳn không phải là huyết thú, cùng trước khi so sánh không có bất kỳ đặc điểm. Có người ở hô to, tựa hồ đang xác nhận một điểm này. Huyết thú năng lực hiển nhiên những người này vô cùng rõ ràng, khi nhìn đến đầu này huyết thú không có trước khi một ít năng lực sau, ngay lập tức sẽ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng là vô luận như thế nào có cái gì không đúng, huyết thú là nhất định phải giết chết, chẳng qua là trước khi huyết thú yêu cầu không ngừng suy yếu hắn đủ loại năng lực, nhưng là giờ phút này lại chỉ yêu cầu thủ tiêu đối phương là được rồi. Đơn giản như vậy rất nhiều, đúng rất nhiều người mà nói đều là một món vô cùng tốt sự tình. À bẹn đã hít sâu một hơi, liền muốn phát động bản thân tối cường lực lượng. Nhưng là vào thời khắc này, bốn phía không gian bắt đầu run rẩy, tựa hồ có cái gì đồ vật, bắt đầu gõ bản thân thiết lập kết giới. À bẹn đã đám người đột nhiên dừng lại công kích, bởi vì bọn họ nội tâm thật giống như có cái gì đồ vật muốn xông ra thân thể một loại. Đó là sợ hãi, đã lâu sợ hãi. Đến từ nguy hiểm biết trước bản năng, để cho bọn họ cảm giác có cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật sắp phải đi tới nơi này. Đang lúc ấy thì, phía trước cách đó không xa, một vùng không gian nếp nhăn sinh ra, một đôi nhu bạch giơ lên hai cánh tay quét một tiếng xuất hiện ở trước mặt mọi người, dùng sức xé rách ra tới không gian, kéo ra một cái to lớn trống rỗng. Chương 528, tự do mâu. À bẹn đã cơ hồ đều phải bị khủng hoảng ép vỡ. Nếu như nói trước khi chẳng qua là cảm giác phía trước có nguy hiểm gì sự vật mà làm cho mình khẩn trương mà nói, bây giờ chỉ một chẳng qua là thấy cặp kia nhu bạch giơ lên hai cánh tay, sẽ để cho cả người hắn đều phải quỳ sụp xuống đất, không thở nổi. Cái loại này lực lượng tuyệt đối, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. À bẹn đã cho dù ở tuyệt vọng thành vị anh hùng nào cấp cường giả trên người, cũng không có cảm nhận được đáng sợ như vậy, để người khó mà chống đỡ khí tức. Đối diện, một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, sắp phải đi tới nơi này. Như vậy tồn tại, sợ rằng tụ họp toàn bộ đất tội ác cường giả đều không cách nào chống cự. À bẹn đã hít sâu một hơi, như vậy hiện tại chỉ có một biện pháp, không để cho cái này tồn tại phủ xuống tới đây. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía lì kẹ, mở miệng hô, lì kẹ. Lì kẹ đang ở bên cạnh nhiều hứng thú nhìn trước mặt tình hình, cái kia đột nhiên theo trong hư không đưa ra một đôi trắng non cánh tay, cho lì kẹ rất quen thuộc cảm giác. Lúc này à bẹn đã đột nhiên gọi hắn danh tự, sẽ để cho hắn hơi không kiên nhẫn, hắn còn muốn nhìn một chút có đúng hay không bản thân suy đoán trong người kia đâu. Kêu gọi làm gì? Lì kẹ ngáp một cái, từ dưới đất dùng sức một chảo, lấy ra một cái cấu tạo và tính chất của đất đai nấp thang, ngồi ở phía trên gác chéo chân. Ngươi còn không mau tới trợ giúp, đem điều này quái vật cho đánh lại, nếu là người này đi tới đất tội ác, đối với chúng ta tất cả mọi người đều không phải là cái gì chuyện tốt. À bẹn đã tức giận hô. Thật thú vị, à bẹn đã. Lì kẹ khinh thường nói ra, các ngươi là tới giết đi ta còn yêu cầu giúp các ngươi bận rộn, đầu óc ngươi không có hỏng đi. Lì kẹ thậm chí muốn cười. Cái này ạ bẹn đạ, thật là đầu góc hồ đồ sao. Đắc tội bản thân lại còn muốn giúp mình, thật coi mình là kẻ ngu sao. Ạ bẹn đạ tức giận không nói gì, nhưng là hắn mang đến một vị khác không biết tên chuyện lớn cường giả nhưng ở khác một bên hồ, lì kẹ tiên sinh, xin không nên hiểu lầm, hết thể các thứ này kỳ thực cũng không phải là vì đối phó ngài, mà chỉ là muốn đối với ngài tiến hành một lần khảo sát. Khảo sát? Lì kẹ nhướng mày cười lạnh, cái gì khảo sát? Chúng ta muốn mời ngài tiến vào tự do mâu. Đây là do nhiều tên cấp đại sư cường giả tạo thành tổ chức, vì là ngày sau có thể phản công tuyệt vọng thành, đánh vỡ cái này khốn ngăn trở chúng ta thành trì, để cho chúng ta có thể đạt được tự do. Người đại sư kia cấp cường giả cao giọng hô, ngài cũng không hy vọng một mực ở cái địa phương quỷ quái này sống tiếp đi, gia nhập chúng ta tự do mâu, cùng một chỗ vì chính mình tự do mà phân đấu à. Ha ha, lì kẹ nghe được câu này, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí muốn cười. Thấy tựa hồ mặt vô biểu tình lì kẹ, một gã khác cấp đại sư cường giả tựa hồ đoán được chút gì, mở miệng hỏi, các hạ là bởi vì chúng ta đột nhiên tập kích đưa đến bất mãn sao? Kỳ thực chuyện này đi qua chúng ta có thể nói xin lỗi hơn nữa bồi thường. Các ngươi cái gọi là trắc nghiệm, liền giết rơi ta tất cả thuộc hạ, những lời này, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lì kẹ sen một tiếng, tiếp tục xem trên bầu trời đạo kia không gian trống rỗng mở rộng. Tựa hồ cũng phát hiện một điểm này, mấy vị kia cấp đại sư cường giả lập tức phát huy ra toàn bộ lực lượng, liều mạng ngăn cản đối phương, lại không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia lỗ thủng càng ngày càng lớn. Vài tên cấp đại sư cường giả nội tâm nhất thời tâm lệnh đứng lên, hơn nữa đúng ạ bẽn đã đám người mãnh liệt bất mãn lên. Nguyên lai, giết chết lì kẻ thủ hạ kỳ thực chính là ạ bẽn đã đám người đề nghị, bọn họ và lì kẻ quan hệ không tốt, muốn cho hắn một cái khó coi, vì vậy liền giết rơi hắn thuộc hạ, cho hắn một hạ mã huy. Dù sao bọn họ cũng điều tra qua, lì kẻ là một người đi tới nơi này, hơn nữa lợi dụng thủ đoạn khống chế mấy chục người, người phía sau cùng hắn liên lạc cũng không sâu, giết chết bọn họ hẳn không có vấn đề quá lớn. Vì vậy cũng đều đồng ý một điểm này. Nhưng là không nghĩ tới lì kẽ lại nhéo một điểm này không thả, chẳng lẽ hắn không biết rõ cấp đại sư dưới đây tồn tại ở chỗ này căn bản là tùy ý đã biết những người này đi, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể chiêu mộ đến gấp 10 lần trở lên thủ hạ, ở có tự do mưu ủng hộ tình huống, cái này phi thường dễ dàng. Hơn nữa đối phương không phải là một người, mà là còn có hai vị không biết tên cấp đại sư cường giả. Cái này mang đến trùng kích càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà hô hấp. Cái này lì kẻ đến tột cùng là người nào, tại sao còn có cấp đại sư thủ hạ? Bọn họ rất muốn nói nhưng thật ra là vì không bị những người khác thấy song phương tiếp xúc, miễn cho bị bên ngoài người nhận ra được nơi này ẩn tình, tỉ như ạ bẽn đã thủ hạ của hắn mười mấy người cũng không phải là bị giết chết sao. Nhưng là suy nghĩ một chút, bọn họ cũng không có ý nói, lời này quỷ đều không tin a. Song phương nhất thời yên lặng lại, chỉ còn dư lại mấy cái cấp đại sư cường giả gắng sức ngăn cản không biết khách tới âm thanh. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Để cho người A, vẫn còn ở ngớ ra làm gì? Mã mì ản sắc mặt đều vặn mẹo, nàng lực lượng cơ hồ đều phải hao tổn không, mà mấy tên khốn kiếp này lại còn đang trầm mặc. Một tên cấp đại sư cường giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt xa xa, không cần, bọn họ tới. Nơi này không gian ba động kéo dài ẩn hiện, hơn nữa kèm thêm khí tức kinh khủng truyền lưu, toàn bộ đất tội ác bên trong cấp đại sư cường giả bất ngờ toàn bộ đều xung lại, mỗi người lựa chọn một chỗ, nhìn xa xa hết thảy các thứ này. Lình kẹ nhìn đến đây. Trong lòng cũng là cả kinh. Nơi này ước chừng 30 vị đại sư cấp cường giả, thậm chí có thể so sánh với đế quốc một nửa số lượng, quả thực bao kinh khủng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút liền biết rõ, đất tội ác nơi này bản thân liền là giống như chỉnh đốn vậy phương, cường giả khả năng sống tồn, mà ngoại lai trong tội phạm trong cũng có thực lực không kém tồn tại. Theo thời gian trôi qua, có mới đại sư sinh ra, mà lao không nhất định chết đi, một ít cấp đại sư liên hợp lại phát triển, mấy ngàn năm thời gian có kích thước này kỳ thực cũng không khó. Bọn họ sở cầu là lao ra cái này nhà tù, đương nhiên sẽ không thật sự như vậy giết lẫn nhau, tự do mâu sợ rằng đã đem tất cả cấp đại sư cường giả đều một lưới bắt hết. Vài tên một mực phòng bị huyết thú cấp đại sư cường giả lập tức thở phào, đi tới mạ mì ản bên người, trợ giúp bọn họ phong tỏa không gian tiếp tục bị phá bể. Huyết thú vẫn không có động tác, những đại sư này cấp các cường giả nội tâm cũng là phi thường vui mừng, nếu không hai bên cùng một chỗ ồn ào, căn bản cũng không dễ thu dọn. Bây giờ bản thân viện quân tới. Tự nhiên cũng liền không có quá lớn gánh nặng. À bẹn đã thấy một điểm này, không nhịn được cười ha ha, hướng về phía lỷ kẹ làm một cắt thiết hầu động tác. Lỷ kẹ, mới vừa rồi ngươi nếu là đáp ứng trợ giúp chúng ta, có lẽ còn có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng là bây giờ ngươi ba phen mới bận không nghe khuyên bảo, không cùng chúng ta tiến tới với nhau, hôm nay chính là ngươi bỏ mạng ngày. Hắn phồng lên tinh thần, hướng về phía chung quanh còn lại cấp đại sư cường giả hô, các vị, xin giúp ta giúp một tay, trước đem cái này lỷ kẹ giết chết. Sau đó chúng ta mới có thể đang đối mặt cái đó nhân vật đáng sợ thời điểm không cần lo lắng phía sau, nếu không một khi hắn gian lận, nói không chừng chúng ta liền trực tiếp thất bại. À bẽn đã chỉ mạ mì ạn mấy người đang cố gắng không gian trống rỗng, nơi đó đã càng ngày càng lớn, tựa hồ sắp phải có nhân vật nào đó muốn từ chạy đi đâu đi ra. Chương 529, anh hùng cấp bên trên. Lì kẹ không nghĩ tới, à bẽn đã làm sao như vậy siêng năng nhắm vào mình. Trừ đối phương cho là mình đắc tội bản thân, e sợ cho bản thân trả thù. Nói lấy muốn phủ định toàn bộ tránh cho ngày sau phản gặp kỳ hại ở ngoài, hắn căn bản là không nghĩ tới còn lại bất kỳ lý do gì. Loại tình huống này không phải là không thể phát sinh, bất kỳ tính cách người đều có, loại này tiểu tâm nhãn cho là người khác đều cũng giống như mình người, càng là không đếm xuể. Chẳng qua là phần lớn đều đến không hắn cao như vậy địa vị mà thôi. Theo ạ bẽn đã mà nói, mấy chục tên cấp đại sư cường giả đưa mắt nhìn tới, phần lớn trên người đã dâng lên khổng lồ lực lượng, hiển nhiên là bị A Ben đã thuyết phục, chuẩn bị đi trước thủ tiêu lỷ kẻ đoàn người. Ba gã cấp đại sư, tại nhiều như vậy người chung nhau dưới sự cố gắng, căn bản là không phí nhiều sức. Rất tốt. Lỷ kẻ giận quá mà cười một tiếng, đột nhiên nhấc tay hét lớn một tiếng, tới. Một tiếng này, như lôi đình giáng thế, chấn người chung quanh lo lắng đề phòng, cũng đúng câu này hét lớn không rõ vì sao. Nhưng là sau đó, bọn họ liền thấy một mực ở nơi nào không có chuyện làm huyết thú, nghe được một câu nói này sau lập tức khởi động thân thể, hướng lỷ kẹ bên kia nhào qua, sau đó liền thấy lỷ kẹ nhấn một cái huyết thú nanh bước, trực tiếp nhảy đến sau lưng của hắn, bình yên ngồi xuống. Hắn đem huyết thú làm tọa kỵ. Cái này thật giống như xét đánh ngang thai một nửa, để phần lớn người đều kinh ngạc đến ngây người. Huyết thú là cái gì? Ở đất tội ác, huyết thú chính là thiên thai. Những quái vật này không có bất kỳ cảm tình, không có bất kỳ lý trí, bọn họ khắp nơi tàn phá, đang không có đạt tới nhất định hạn độ trước không cách nào giết chết, thậm chí mỗi lần đánh chết đối phương cũng sẽ khiến cho thực lực đối phương càng cường đại. Loại quái vật này, chưa bao giờ có người có thể cùng bọn họ tiến hành câu thông, chớ nói chi là đưa chúng nó làm tọa kỵ, nhất định chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Nhưng là giờ phút này, lì kẻ làm như vậy, nhất thời sẽ để cho hắn giá trị tăng lên tới khó mà tưởng tượng nổi bước, coi như ạ bẹn đã gào thét để mọi người thủ tiêu lì kẻ, nhưng cũng bởi vì hắn giá trị, mới bắt đầu bó tay bó chân, đều muốn đưa hắn cho bắt sống, bước ra khống chế huyết thú thủ đoạn. Thủ tiêu hắn, thủ tiêu hắn. Ạ bẹn đã ở nơi nào kêu la như sấm, nhưng là muốn nắm bắt được lì kẻ rất nhiều cấp đại sư các cường giả lại bị thai không nghe. Mà ở khác vừa muốn phải nhốt nhắm cửa không gian các vị đại sư cấp cường giả chính là tức giận dị thường. Chúng ta ở chỗ này tân tân khổ khổ cho mọi người làm những chuyện này, các ngươi ngược lại tốt, mỗi một người đều đang nhìn cho khỉ, bằng không liền vì chính mình tư dục, lao tử cũng không làm. Mã Mị Ản tức giận mắng một tiếng, vừa vặn bản thân lực lượng suy yếu, trực tiếp lui ra ngoài, bên cạnh mấy người cũng là một bụng bất mãn, liên tiếp rời đi hiện trường. Trong nháy mắt, nguyên bản là bị phá ra không gian lập tức mở rộng hơn 2 lần, còn nữa người phát hiện không tốt hô to thời điểm, đã không kịp, không gian mỏ neo phong tỏa, không gian chi môn mở ra. Từ nơi này mơ hồ có thể theo không gian chi môn nơi đó thấy rất nhiều bóng người. Lại không phải là một người, mà là rất nhiều người. Thấy như vậy một màn người, nhất thời tâm đều lạnh, càng ngày càng phẫn hận đám kia vẫn còn ở theo đuổi lì kẹ người. Các người đám người kia, chúng ta lần này chết thật định. Lì kẹ ngược lại không thèm để ý chút nào, bọn họ muốn nắm bắt được bản thân, nhưng là lại không dám dưới quá ác tay. Hắn căn bản là bài tẩy gì đều không cần dùng nơi, chỉ một nương nhờ huyết thú là có thể không cố kỵ chút nào né tránh bọn họ công kích. Bất quá lì kẻ cũng không có rời đi, ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm chỗ kia đã bị mở ra cửa không gian, ánh mắt của hắn nóng bỏng vô cùng, muốn xác nhận là có hay không là cả sản nạ các nàng. Nhưng là cái này một cổ lực lượng khổng lồ, lại có vẻ rất là quái dị. Chí cao sân đấu năng lực, chỉ có thể kéo dài mấy giờ, các nàng thực lực cần phải đã sớm trở lại chức nghiệp giả cấp bậc, hẳn không qua có thể sẽ nắm giữ như thế cường đại lực các bách. Nhưng là khi cửa không gian phía sau đám kia bóng người lúc xuất hiện, những thứ kia quen thuộc dáng vẻ, để hắn trong nháy mắt đều nhanh muốn cảm động rơi lệ. Đám người kia, rốt cuộc xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Lì kẹ hít sâu một hơi, nhìn phía sau đuổi theo bản thân không thả mọi người, cười ha ha đến, thúc giục huyết thú hướng cửa không gian nơi nào vội vã đi. Vài tên cấp đại sư cường giả chuẩn bị chặn lại, lại bị hắn trong nháy mắt đột phá. Ngại gỗ long cùng sệ giặt hai người đứng ở huyết thú hai cái trên đầu, sử dụng ra bản thân toàn lực, càn quét phía trước hết thể địch nhân. Người sau lưng theo đuổi không bỏ, rốt cuộc thấy đạo kia không gian đại môn bị mở ra, nhất thời liền sửng sở. Các người đam phế vật này, tại sao hay là để cho cửa không gian bị mở ra a? Một cái truy kích cấp đại sư cường giả không nhịn được mắng to lên tiếng, trong lòng tức giận đám này đi ngăn cả người, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều không làm xong. Nhưng là mới vừa rồi đi ngăn cản đám người kia trong lòng cũng là hừ lạnh. Bên này tình hình rõ ràng rất nghiêm trọng, nhưng là người từng trải có mấy cái. Phần lớn người đều là bản thân, đuổi theo cái đó lì kẹ, bây giờ xảy ra vấn đề liền đem trách nhiệm đẩy đến bên này. Vì vậy, hai lần nhất thời tất cả nhân viên mắng lên, mà bên này cửa không gian mở ra, từng cổ một lực lượng ở lại chơi, sắp phải lúc xuất hiện, hay là để cho bọn họ khẩn trương, tụ tập lại một chỗ, thuận tiện lấy liếc si ánh mắt nhìn hướng cửa không gian bay đi lì kẹ. Người này thật là ngu xuẩn như vậy sao? Khi nhìn đến đã biết Phương trịnh trọng như vậy mà đợi tình huống, còn hướng bên kia tiến lên, tự tìm chết. Rất nhiều người không hiểu, nhưng là nhiều người hơn thì lộ ra một bộ cười nhạo biểu tình. Rất nhanh, cửa không gian ổn định mở ra, người thứ nhất ảnh bước ra tới. À bẹn đã đám người kinh ngạc xem đối phương liếc mắt, cũng chỉ là một tên cấp đại sư cường giả. Hơn nữa, không đúng, thật giống như không phải nơi đó người. Mã Mì Ản thấp giọng nói ra, đây chỉ là một nhân loại. Chẳng lẽ là tiền trạm quân đội? Người bên cạnh yên lặng rất lâu, mới phát hỏi. Không có ai hồi phục, bởi vì cái thứ nhì, cái thứ ba dần dần xuất hiện. Đến lúc 10 người cùng đi ra khỏi đến, người ở đây mới đột nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không phải nơi đó người, đại khái cũng chỉ là lầm vào nơi này kẻ xui xẻo đi. Không nên buông lỏng cảnh giác, đối phương quả thật có rất cường đại thành viên. Một tên cấp đại sư cường giả thần tình nghiêm túc nói ra, trước khi cảm nhận được vẻ này lực áp bách, có thể không phải là chỉ là mười mấy cấp đại sư có thể làm được. Sau đó, lập tức một thiếu nữ ở trước mặt mọi người lộ diện một sát na kia, tất cả mọi người đều náo loạn. Làm sao có thể, lại là một vị anh hùng cấp tồn tại. Cho thấy ngạo nhân nữ quân nhân phong thái thiếu nữ, tay cầm bội kiếm đứng ở không trung, khổng lồ lực áp bách, để bốn phía đại sư môn cảm thấy một hồi khủng hoảng. Bây giờ liền xuất hiện anh hùng cấp cường giả, như vậy phía sau đâu? Mọi người thế nhưng là thấy, tại vị này thiếu nữ phía sau, cửa không gian một đầu khác, còn có nhiều tên bóng người sắp đến. Bọn họ ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng ở phía sau chẳng qua là một ít phổ thông thành viên, dù là cho dù là cấp đại sư cũng là chuyện tốt nhất. Nhưng là khi sau một khắc, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, to lớn lực áp bách, trực tiếp sẽ để cho rất nhiều cấp đại sư cường giả trực tiếp quỳ sụp xuống đất, cái loại này kinh khủng chèn ép, cho dù là bọn họ truy cứu cả đời, cũng chưa từng thấy qua. Có người trong lòng thoáng qua một cái sợ hãi ý nghĩ, để hắn chết chết đem đầu đặt ở trên mặt đất, không dám nâng lên. Cổ lực lượng này, chẳng lẽ là vượt qua anh hùng cấp cái đó tồn tại. Chương 530, giết sạch bọn họ. Ngay sau đó một thiếu nữ khi xuất hiện lại sau khi, càng thêm cường đại lực áp bách, để ở chàng cấp đại sư môn cảm giác mình cũng thật giống như không thể thở nổi. Cổ thần cấp bậc tồn tại, lại xuất hiện hai vị. Xem đến phần sau vẫn còn có, những đại sư này cấp môn quả thực khóc không ra nước mắt. Nếu như sớm một chút biết rõ tình huống như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút xíu tư lợi, đuổi theo bắt lấy cái đó lịch kẻ, mà là dùng hết tất cả lực lượng, nhất định phải đem tòa này cửa không gian ngăn cản mở ra. Làm một cái trên lưng có cánh thiếu nữ cũng đi ra khỏi truyền tống môn thời điểm, tất cả đại sư môn đều đã tê liệt ngã xuống trên đất, nên ai ai đi, ngược lại chúng ta là không có bất kỳ ý tưởng. Lại một tên cổ thần cấp cường giả, căn bản là không có cách chống cự như vậy cường đại. Có người ôm may mắn trong lòng, những thứ này cũng không phải là đến từ nơi đó, có lẽ sẽ không nhìn đã biết đám người đâu. Cho dù đối phương nổi nóng trước khi phá hư truyền tống môn sự tình, cũng có thể đem mấy người kia nộp lên, bảo toàn đã biết những người này à. Tự do mâu, vì là ngày sau có thể rời đi nơi này, hy sinh một số người bảo toàn một số người khác, hoàn toàn là chuyện đương nhiên đi. Bất quá khi những thứ này thấy lỷ kẽ lại đợi ở truyền tống môn cách đó không xa thời điểm, cả người đều phải mộng rơi. Nếu là người này chọc giận đám người này, nơi này tất cả mọi người nói không chừng đều phải bị hắn cho dính líu. Nhưng là vừa không có người nào dám la to để lỷ kẽ đi xuống, chỉ có thể mang theo nguyền rủa tâm tính, nhường lại đám người kia hiện tại đem điều này nhân tố không ổn định giết chết, sau đó không nhìn bản thân, trực tiếp đi mất, vậy đơn giản là tốt nhất kịch bản. Làm lần lượt thiếu nữ xuất hiện, lỷ kẽ nội tâm tràn đầy không cách nào ngôn ngữ vui vẻ. Ngồi xuống huyết thú sợ hãi đối diện lực lượng, sống chết không muốn hướng phía trước tiếp tục tiến lên một bước, lỷ kẽ cũng không miễn cưỡng hắn. Liền cười hắn ở hơi chút xa một chút địa phương nhìn mình những anh hùng cái này tiếp theo cái kia đi ra. Các nàng lực lượng vẫn là như vậy cường đại, cấp cho khó có thể tưởng tượng cảm giác an toàn. Mặc dù đối với cổ lực lượng này bảo tồn có nghi ngờ, nhưng là hắn hoàn toàn không thèm để ý một điểm này. Nhưng là sự tình phát triển không có giống như lỷ kẻ suy nghĩ hoàn mỹ như vậy, ngay tại cát sạn nạ cùng ế lì sẽ coi như cuối cùng người đi ra không gian chi môn sau, lại có một cổ lực lượng ở các nàng bên người mở ra. Một cái mới tinh không gian chi môn bắt đầu dựng rủ. Là bọn hắn tới. Có cấp đại sư cường giả trên đất phát run, lần này nhất định là bọn họ, hy vọng bọn họ không phải là cùng một chỗ, tốt nhất đánh. Cát Sản Nạ hai mắt thông minh, nghe được câu này, nhất thời nghi ngờ nhìn về phía phụ cận cái này truyền tống môn. Lê Kệ cũng nheo mắt lại, trọng điểm chú ý cái tình huống này, đất tội ác người sợ hãi như vậy cái này truyền tống môn, đến tột cùng sẽ mang đến cái dạng gì đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới là truyền tống môn hoàn toàn sau khi mở ra, chỉ có từng cổ một lực lượng từ bên trong đổ xuống mà ra, không có bất kỳ ai thấy. Sau đó truyền tống môn nhanh chóng quy về hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Chạy mất. Lì kẹ sững sờ, không nhịn được nhổ nước bọt đứng lên. Xem ra là nhận ra được bên này lực lượng cực kỳ cường đại, tự nhận là không đánh lại, liền dứt khoát không tới đi. Không chỉ là lì kẹ trợn mắt hốt mồm, ngay cả bên dưới cấp đại sư các cường giả, cũng đều mỗi người sững sốt, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cái cửa này sau, là một cái rất khủng bố thế giới, thường cách một đoạn thời gian, cũng sẽ xuất hiện ở đất tội ác, đi ra rất nhiều quái vật, mỗi một lần đều là đất tội ác tai nạn, thật may mỗi một lần đến, truyền tống môn đều phi thường dễ thấy, thường thường có thể mang hắn cắt đứt, từ đó làm cho truyền tống môn biến mất. Những quái vật kia nắm giữ rất lực lượng cường đại, cấp đại sư tồn tại cũng không hiếm thấy, thậm chí đã từng có một cái anh hùng cấp quái vật đến nơi này, đem đất tội ác phá hủy hơn nửa sau, cùng vừa vận thành thuộc huyết thú đánh, cuối cùng đồng quy vu tận, để những người khác nhặt cái tiện nghi. Nhưng là bây giờ, những thứ này đất tội ác đại sư môn, lại vẫn là lần đầu tiên thấy, đang không có cắt đứt truyền tống môn tình huống, đối diện trực tiếp trốn mất. Một cỗ không nói được cảm giác nổi lên trong lòng, rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng là tất cả mọi người tâm tình đều cực kỳ trầm trọng. Đang lúc ấy thì, bọn họ thấy Lỷ Kệ đi lên phía trước, một bên nội tâm điên cuồng mắng cái này không mở mắt ra hỏa, một bên nội tâm ở đưa đến những người này không phải là cái gì lấy giết chóc làm thú vui người. Nhưng là một giây kế tiếp, bọn họ thế giới quan nhất thời sẽ để cho bọn họ cứng ngắc ở. Xê giặt cùng nải gỗ long nhanh chóng xông lên, ngay tại đại sư môn ôm phức tạp tâm tình thời điểm, bay thẳng đến một cô thiếu nữ kêu chủ nhân. Loại này ở đại sư môn xem ra vô liêm sỉ biểu hiện, để cho bọn họ cũng động tâm đứng lên, ở đất tội ác, bất kỳ hết thảy đều so ra kém mạng nhỏ mình trọng yếu, cho dù là tự do cũng là như vậy. Mặc dù bọn họ ở đấy lòng cười nhạo Lỷ Kệ bản thân thuộc hạ dễ dàng như thế phản bội. Nếu như vậy là có thể bảo vệ tánh mạng, khẳng định rất nhiều người đều sẽ như thế làm. Sau đó cô gái kia liền thật phất tay một cái, để hai người kia đứng ở sau lưng nàng. Ngay tại rất nhiều đất tội ác đại sư môn chuẩn bị bắt chước làm theo thời điểm, cái kia một đám nhìn qua cực kỳ khủng bố thiếu nữ tập thể đi tới Lỷ Kệ trước người, ôn nhu hô, chủ nhân. Trong ngay mắt, trong mọi người tâm đều đánh sập. Bọn họ không biết rõ nên lấy cái dạng gì biểu tình để đối đãi trước mặt hết thảy. À bẹn đã mặt xám như cho tàn, ngay cả mới vừa rồi truy kích Lỷ Kệ đám người kia, cũng đều cùng chết ba mẹ một dạng, môi ngoạ ngậy không biết rõ nên nói cái gì. Trong bọn họ tâm một mảnh lạnh như băng, đã nhận biết được sắp phải đối mặt vận mệnh. Không cần nhiều nói nhảm, đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Lỷ Kệ nghiêm giọng nói ra, tốc độ điểm. Xin yên tâm, ta chủ nhân. Edlin cười lên, nhìn trên trời ánh trăng, để cho ta đi. Những người khác gật đầu, mỗi người rời đi một bước. Edlin đưa tay hướng lên trời một chiều, ngân lượng ánh trăng trong nháy mắt hóa thành mũi tên nhọn, từ trên trời hạ xuống, vô số đem sen lẫn nguyệt hỏa nhanh chóng chiếu xuống, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem tất cả đại sư toàn bộ đánh chết. Phong khinh vân đạm, không có một tia khói lửa hơi thở, song phương thực lực sai biệt quả thực quá lớn, Edlin giết chết cái này mười mấy tên cấp đại sư cường giả, giống như đưa tay nghiền chết một đám con kiến, không có một chút xíu độ khó. Dù sao bây giờ còn là một tên cổ thần cấp bậc tồn tại, chẳng qua là thổi khẩu khí là có thể hủy diệt nơi này phần lớn người. Lỷ Kệ rốt cuộc chút cơn giận, mặc dù nhìn qua tựa hồ có chút không quá sảng khoái, nhưng là báo thủ là tốt rồi. Sau đó, hắn mới đưa sự chú ý tập trung đến cả sản nạ bọn người trên thân, các ngươi khoảng thời gian này đi nơi nào. Ta ở nơi này chờ các ngươi rất lâu thời gian, đều không khác mấy một năm a. Lỷ Kệ hơi có chút cảm thán, thời gian dài như vậy không thấy các nàng, thật là phi thường tưởng niệm các nàng. Cát Sản Nạ cùng Ế Lì Sệ đám người lẫn nhau nhìn một cái, đều mang hoang mang lắc đầu một cái. Ế Lì Sệ đi tới trước nói ra, chủ nhân, mặc dù chúng ta rất muốn nói xin lỗi, nhưng là chúng ta trên một giây vẫn còn ở cổ thần bí cảnh, giết chết cái đó Nicolas, một giây kế tiếp sẽ đến nơi này. Mang theo nghi ngờ, tất cả mọi người không quá rõ nguyên nhân cụ thể. Ta tới nhìn một cái đi. Edlin ánh mắt nhắm lại tới. Nàng là phải sâu vào đến thế giới phía sau, đi thăm dò chân tướng. Dùng nàng biết hết năng lực. Chương 531, đe dọa. Sự tình kỳ thực đơn giản quá mức, ngược lại lộ ra có chút không quá chân thực. Phức tạp lời giải thích rất khó để người minh bạch, Edlin tiểu lấy nói đơn giản phương thức trả lời Lỷ Kệ. Vạn vật nhìn rõ có thể làm cho Edlin đạt được không hoàn chỉnh biết hết năng lực, nàng nói tới chính là sự kiện chân tướng. Nói đơn giản một chút, chính là ở Lỷ Kệ xuyên qua truyền tống môn, vừa vặn hư không liền sinh ra một lần chấn động, đúng truyền tống môn tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Về phân loại này chấn động sinh ra tỷ lệ có nhiều tiểu, cái này không cần đi chú ý, tóm lại ở hệ lì sẽ không có chú ý tình huống, các nàng bước vào truyền tống môn sau, trực tiếp tiến vào thời gian đánh mất trạng thái. Tình hình chính là như thế. Lỷ Kệ nghe không hiểu những thứ kia thâm ảo đạo lý, chỉ biết rõ loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, có thể đi mua vé số tỷ lệ là được rồi. Về phần tại sao sẽ tạo thành tình huống như vậy, hắn sẽ không quản. Nếu là lời như vậy, thực lực các ngươi lại vừa là chuyện gì xảy ra đâu. Lỷ Kệ chỉ mọi người khỏe kỳ hỏi, ta nhớ được tại cái đó cái gì trí cao trong sân đấu, các ngươi mới có thể khôi phục lại thực lực mạnh nhất đi, làm sao đến bây giờ cũng còn giữ không thay đổi đâu. Cát Sản Nạ cười khổ nói, không, ta chủ nhân, kỳ thực thực lực chúng ta vẫn luôn ở ổn định hạ xuống trong. Trí cao sân đấu mang đến thực lực tăng lên, sau khi rời đi, không để cho các nàng trực tiếp trở lại nguyên bản thực lực trong, mà là lấy một loại tốc độ đều đặn chậm chạp hạ xuống. Đại khái nửa giờ sau, chúng ta sẽ rơi vào anh hùng cấp cường độ, sau đó trong vòng một tiếng rưỡi, xuống đến cấp đại sư trình độ, 4 giờ sau trở thành cao cấp chức nghiệp giả, 12 giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục lại chúng ta chân chính ở cái thế giới này lực lượng cấp bậc trên. Edlin giang tay ra bất đắc dĩ nói ra, bất quá thật may còn có một chút thời gian, ngược lại còn có thể làm một chút ngoài định mức sự tình. Cái gì? Lê Kẹ ngẩn người một chút, làm gì ngoài định mức sự tình? Làm chút tiểu đạo cụ. Cát Sản Nạ lấy ra một ít tài liệu, hai tay khắp nơi bóp bóp, rất nhanh một cái trông rất sống động pho tượng tiểu ra tới. Nàng hai tay dâng, bắt đầu rót vào lực lượng, cái này hủy diệt sứ giả, có thể phát huy ra cấp đại sư trở lên thực lực, nếu như cẩn thận chế tạo, anh hùng cấp thực lực cũng có thể đạt tới, bất quá trên căn bản cũng chỉ có thể làm một cái. Dù sao thời gian không quá đầy đủ, nếu như cho thêm một chút thực lực, ngược lại có thể làm ra càng nhiều đi ra. Làm cường lực một chút đi, chúng ta yêu cầu cao cấp một chút chiến lực. Lê Kẻ đang chuẩn bị nói cho các nàng biết nơi này tình hình, đột nhiên đầu góc chợt lóe, nghĩ đến cái gì, lập tức nóng nảy hướng về phía mọi người nói, nhanh, trước chớ vội những thứ này, chúng ta được rời đi nơi này, thừa dịp các ngươi còn có thực lực thời điểm. Xê giác, đi lên, chỉ đường đi tuyệt vọng thành. Lê Kẻ hét lớn một tiếng, xê giác lập tức đáp một tiếng, nhảy đến huyết thú trên đầu, những anh hùng cũng mỗi người nhanh chóng đi tới Lê Kẻ bên người, dù cho các nàng còn không rõ ràng lắm cụ thể tình huống gì. Chỉ đường. Lê Kẹ vội vã hướng về phía Sệ Giặt nói một tiếng, huyết thú liền gầm hét lên, nhanh chóng hướng phía trước vội vã đi, Sệ Giặt ở một bên chỉ điểm huyết thú phương hướng, mà Lê Kẹ liền bắt đầu cùng Cát Sản Nạ các nàng nói đất tội ác tình huống cụ thể. Không cách nào rời đi nơi này. Hệ Lì Sệ nghe đến đó, cẩn thận tỉ mỉ một chút, nhất thời nhưng đứng lên, à, nơi này vẫn lạc một tên cổ thần, nó lực lượng bị giam cầm ở chỗ này, phong tỏa rất lớn một nhóm khu vực, khó trách truyền tống không đi ra, đây là cổ thần lực lượng quấy phá. Nó phải đem người ngoại lai vây ở chỗ này, vì nó cung cấp lực lượng, để cho mình có phục sinh khả năng. Nói xong, hệ lì sẽ vô vô dưới người huyết thú, cái này đồ vật chắc là cái đó cổ thần phân thân loại hình, nương nhờ hắn giết chóc, có thể càng có hiệu suất vì cổ thần mang đến năng lượng. Lê Kẻ đột nhiên nghĩ đến biển sâu bạo quân, cái tên kia tựa hồ cũng ở đây không ngừng nhu cầu những sinh vật khác tử vong tới trị thương cho mình, mà song đầu long nẹ rổ sáng tạo thế giới, cũng để cho bản thân hậu duệ ở bên trong sinh lão bệnh tử. Hấp thu bọn họ lực lượng. Xem ra đạt tới cổ thần cấp bậc thời điểm, phổ thông năng lượng đã không cách nào thỏa mãn nó môn nhu cầu, bắt đầu yêu cầu cao hơn một tầng thứ lực lượng. Thì như, linh hồn, cả tòa đất tội ác, đều bị một tòa to lớn phủ văn đại trận giam cầm ở bên trong, mặc dù có thể bay đến không trung, nhưng là khu vực vẫn như cũ chỉ có như vậy một khối nhỏ, muốn thông qua trời cao rời đi đất tội ác, sẽ gặp gỡ khó có thể tưởng tượng ngăn cản. Tòa này phủ văn đại trận không phải nhân loại thiết lập, mà là cái này cổ thần tự mình ở hấp hối thời khắc làm thả ra ngoài, vì chính là ngăn cản bất luận kẻ nào rời đi. Nhưng là vạn sự vạn vật đều có chỗ sơ hở, khu vực này còn có một nhóm có thể rời đi, nhưng là nơi này lại bị nơi này sinh mệnh xây dựng làm một tòa tuyệt vọng thành, đem tất cả mọi người hy vọng hoàn toàn đoạn tuyệt, cấp cho cuối cùng tuyệt vọng. Nơi này là duy nhất có thể rời đi đất tội ác thông đạo, dĩ nhiên nếu như Lễ Kệ nguyện ý, để Cát Sản Nạ cùng Nghệ Lì Sệ đám người hao phí lực lượng, cũng có thể tạm thời mở ra một cái lối đi rời đi. Nhưng là Lì Kẻ thật sự là có chút sợ, lo lắng nhiễm phải cổ thần lực lượng gì, từ đó lại xuất hiện yêu thiêu thân. Tuyệt vọng thành độ khó mặc dù rất cao, để nắm giữ hàng loạt đại sư đất tội ác cũng không dám chút nào trùng kích trí tưởng. Nhưng là xét đến cùng, nơi này cũng bất quá có một vị anh hùng cấp cường giả trấn giữ, thêm vào mấy vị cấp đại sư mà thôi, nhiều lắm là còn có một bộ cường hãn phù văn trận cùng hàng loạt đặc thù công kích đạo cụ. Thực lực chân chính khoảng chừng có thể chống cự hai gã anh hùng cấp cường giả công kích, điều này cũng làm cho không sai biệt lắm đến cực hạn. Mà giờ khắc này, Lì Kẻ nơi này có như thế cường đại đội hình, xông phá một tòa tuyệt vọng thành, trên căn bản không có bất kỳ độ khó. Mà cái này, hoa không bao nhiêu thời gian, lại có thể tránh cho rất nhiều vấn đề. Như vậy, tại sao Lì Kẻ không chọn con đường này đâu? Chỉ tốn khoảng chừng hơn 10 phút thời gian, huyết thú dẫn một đám người tiểu lấy cực kỳ cao tốc xông vào tuyệt vọng thành bên bờ. To lớn thành trì đã thấy ở xa xa. Dùng chút khí lực, nhắc nhở ta một tiếng muốn tới. Lê Kẻ nhắc nhở một tiếng, Cát Sản Nạ các nàng khẽ cười, đem chính mình lực lượng lập tức bành trướng. Các nàng muốn đe dọa một chút vị này chú đóng tuyệt vọng thành cường giả, để hắn hiểu được nơi này đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại phải rời đi nơi này. Nhiều địa vị cổ thần lực lượng trong nháy mắt bộc phát, trong lúc nhất thời, cả thế giới đều giống như lâm vào trong yên lặng. Tại phía xa tuyệt vọng thành trong cờ là trong nháy mắt mồ hôi như mưa rơi. lấy hắn anh hùng cấp thực lực, trong nháy mắt này cơ hồ đều không cách nào hô hấp. Tại hắn thị giác dưới, xa xa một đoàn cực kỳ khổng lồ tồn tại cơ hồ là gào thét mà đến, đi tới Tuyệt Vọng Thành trước mặt, sau đó dừng lại trong nháy mắt, đánh vỡ thành tường cửa lớn, vọt thẳng ra Tuyệt Vọng Thành phạm vi. Mà nguyên bản cần phải xuất thủ chặn lại vị này anh hùng cấp cường giả, lại chỉ có thể mạnh mẽ ngồi ở trên ghế, nắm quả đấm cắn răng, trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này, không dám chút nào có bất kỳ động tĩnh gì. Khi hắn cảm giác cái kia một cổ lực lượng khổng lồ tập đoàn biến mất ở giữa không trung sau, cớ lại, vị này được gọi là Tuyệt Vọng Chúa Tể anh hùng cấp cường giả, mới ngồi liệt ở nơi nào, miệng to thở hổn hển. Chương 532, chuẩn bị trở về về. Anh hùng cấp cường giả, cũng không phải là mềm yếu người. Giống như cỡ lại như vậy tồn tại, hắn theo thấp kém học đồ trưởng thành đến anh hùng cấp trình độ, tiêu phí hơn nghìn năm thời gian, ở như vậy thời gian dài bên trong, chiến đấu cùng học tập, để hắn nắm giữ người bên cạnh không cách nào tưởng tượng độ cao. Chỉ một chẳng qua là bằng vào thực lực cao thấp sẽ để cho tâm thần hắn cụ tăng không dám chặn lại, đây là không cách nào làm được, cũng là đúng anh hùng cấp cường giả làm đủ. Như vậy tồn tại, bản thân liền là thế giới thiên thai, mọi cử động sẽ dính líu rất rộng. Chẳng qua là lần này, giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Chỉ chẳng qua là tiếp xúc, sẽ để cho cỡ lời ý chí bị tổn thương, cổ thần cấp bậc lực lượng giống như sáng rực mặt trời chói chang, trực tiếp đối với hắn tinh thần tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương. Ý chí đê mê bên dưới, tâm trí không nữa kiên định, ngay lập tức sẽ lâm vào khó coi cảnh ngộ. Nhưng là chờ đến cái này một cổ lực lượng đi qua, mấy hơi thở trong lúc đó, cỡ lại liền khôi phục như cũ, có chút chán ghét nhìn mình, hắn nhanh chóng đứng lên, biến mất ở ban đầu địa phương. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Tuyệt Vọng Thành bị phá vỡ bên thành tường trên, nhìn chung quanh chết thảm trọng quân sĩ, cỡ lại hít thật sâu một cái, trong hô hấp, nguyên bản sụp đổ thành tường bắt đầu trở lại ban đầu vị trí, cuối cùng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Chết đi quân sĩ linh hồn bị lôi ra, mờ mịt ở cỡ lại bên người du đãng, hắn thở dài, đưa tay vướt ve một chút không trung, những linh hồn này liền từng cái dung nhập vào trong thân thể của hắn, nơi nào có đến một cái rất nhỏ bán vị diện, ngày sau những linh hồn này có thể ở chỗ này sinh tồn. Đạt tới anh hùng cấp tồn tại, bản thân lĩnh vực liền có thể hóa thành cùng bản thân kết hợp lại bán vị diện, có thể nghịch chuyển sinh chết đem linh hồn bỏ vào bên trong sinh tồn. Anh hùng cấp cường giả là tất cả chủng tộc trọng yếu nhất tồn tại, không có anh hùng cấp, chủng tộc này liền không có bất kỳ sức cạnh tranh. Cơ là trong cơ thể bán vị diện đã tích lũy rất nhiều vong hồn, đây đều là ngàn năm qua tất cả chết ở bên cạnh hắn thuộc hạ, theo những thứ này vong hồn càng ngày càng nhiều, hắn nhất định phải làm hết sức tấn thăng đến đẳng cấp cao hơn, nếu không bán vị diện tích lũy quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt tình. Đại nhân, ngay tại cớ là thương cảm thời điểm, có một tên cao cấp chức nghiệp giả vịn tường nhảy qua đến, hắn một chân bị cắt đứt, trị liệu pháp thuật căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, trên vết thương quanh quẩn đặc thù lực lượng, không cách nào tiến hành chữa trị. Đại nhân, kho quân nhu bị đánh thấu, năm nay sản vật lực lượng thạch bị cướp hết sạch, cao cấp chức nghiệp giả còn phải tiếp tục báo cáo. Cớ lại lắc đầu một cái cắt đứt đối phương. Không cần phải nói, đem cứ điểm nghỉ dưỡng sức tốt. Vứt bỏ lực lượng thạch không có quan hệ, chỉ cần đất tội ác vẫn tồn tại, sẽ có liên tục không ngừng lực lượng thạch sinh ra. Cỡ là xa xa xem xa xa, loại này đất tội ác đặc sản, có thể vô căn cứ làm người cầm cao lớn lượng sức lượng, là trọng yếu nhất chiến đấu tài nguyên, cũng là mỗi cái quốc gia tại sao liên tục không ngừng đem tội tù đưa vào đất tội ác nguyên nhân. Lần này lực lượng thạch đánh mất, thật sự là một món vô cùng trọng yếu sự tình, mỗi cái quốc gia khả năng đều phải qua tới hỏi phạt, cho dù là anh hùng cấp cường giả, chỉ sợ cũng khó trốn tránh tội lỗi. Nhưng là lần này, hắn là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Theo mới vừa rồi làm cảm giác tình hình đến xem, người vừa tới lực lượng cấp bậc thật sự là kinh khủng tuyệt luân, tuyệt đối là mấy tên cổ thần cấp tồn tại, chỉ có như vậy lực các bách, mới có thể trong lúc lơ đãng đem một vị anh hùng cấp cường giả đè ngã xuống đất. Nay chỉ có thể nói là thai bay vạ gió, cớ lại vẫn chỉ là gặp một lần cổ thần cấp bậc tồn tại, nhưng là đó cũng là mấy trăm năm trước một lần nhìn thoáng qua. Từ nay về sau liền từ chưa thấy qua, nơi nào biết rõ lần này liền đem mấy trăm năm tiếc nuối cho hoàn toàn đền bù. Người đâu, cho lên mặt phát một tin tức, nơi này gặp gỡ không thể chống cự nguy cơ, thành tường bị kích phá một lần, lực lượng thạch bị thanh trừ sạch sẽ, thỉnh cầu trợ giúp. Cớ lại thở dài, biết rõ lần này mình nhất định phải chảy máu nhiều, sau đó ngón tay chỉ đến trán, một viên sáng chói bảo thạch xuất hiện ở trong tay hắn, đây là trí nhớ thạch, hắn đem mới vừa rồi bản thân làm gặp gỡ hết thảy, hóa thành hoàn chỉnh ảnh hưởng, có thể làm cho người cảm giác bản thân cảm giác đến hết thảy. Đây là anh hùng cấp cường giả cưỡng ép nghịch chuyển thực tế, đem trí nhớ hóa thành vật chất lực lượng cường đại. Chờ khi đến trúc tướng đổ vật đưa đi, cớ lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, đó là cổ lực lượng kia cuối cùng phương hướng rời đi, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu bọn họ tồn tại, loại này lực lượng cường đại, không phải mình có thể đi dòng nó. mà bị cờ là cái này anh hùng cấp cường giả cố kỵ trong lễ kẻ đám người, đã xa xa phi hành mấy ngàn km, ở một nơi cực cao tuyết sơn sườn núi nơi hạ cánh. Tòa này tuyết sơn phi thường cao lớn, gần 10.000 thước cao trình độ, là chung quanh núi cao nhất đỉnh. Ở chỗ này có số lượng rất nhiều băng tuyết hệ sinh vật, cao cấp nhất bất ngờ có anh hùng cấp quái vật tồn tại. Đây là một đầu tuyết long, bị đi là đám người nắm bắt được, xua đuổi đến một nơi cửa huyệt động. Đàng hoàng ở đây làm thủ vệ, không nên rời khỏi nơi phụ cận này. Đi là cảnh cáo đối phương một tiếng, thuận tiện cho nó bố trí một cái nho nhỏ cấm chế thủ đoạn, khiến nó không phải là vậy thì dễ dàng liền có thể rời đi nơi này. Đi là dĩ nhiên cũng có thể giống như nải gỗ long giống như xê giác, đem hắn biến thành bản thân thủ hộ cự long, nhưng là nàng thực lực lại chỉ có thể ở trong thời gian ngắn giữ như vậy cường, một khi đánh về nguyên hình, dư thừa lực lượng không cách nào chống đỡ đầu này tuyết long, tự nhiên cũng sẽ vì bảo vệ bản thân mà tự động tiêu tan, vậy thì tuyết long cũng liền đạt được tự do. Điều này hiển nhiên cũng không phải là một cái lựa chọn tốt, nhưng là loại này tiểu cấm chỉ, lại có thể để tuyết long một mực giữ kính nghệ, đến lúc đi là chính thức có được cường tuyệt thực lực đến lần nữa. Là, đến lần nữa. Lê Kệ thật vất vả thấy một chỗ khác nhân loại địa bàn, sao có thể liền như vậy rời đi, hắn dĩ nhiên muốn giữ lại một con đường, truyền tống trận hắn sẽ thiết trí ở trong huyệt động, ngày sau có thể hai mặt qua lại. Mặc dù tạm thời không có cái gì biện pháp từ nơi này vớt chỗ tốt, nhưng là nhiều một cái lựa chọn, cuối cùng là phi thường cần thiết. Cái này truyền tống trận không cần nắm giữ thời gian kim loại, phổ thông truyền tống trận là được rồi. Lê Kệ gãi gãi ra đầu, có chút đau lòng bản thân thời gian kim loại. Cuối cùng hắn phát hiện những thứ này đắt tiền tài liệu rốt cuộc lại sắp thấy đáy. Phổ thông truyền tống trận kỳ thực cũng không có cái gì, bất quá thời gian mấy tháng mà thôi, cũng không tính quá kinh khủng. Lê Kệ chuẩn bị dứt khoát trực tiếp đi tới Phỉ Thúy Thành, hắn nhớ ở đất tội ác có lần hỏi thời điểm, nơi đó thật giống như có cái gì manh mối. Nhưng là bởi vì lúc ấy còn bị vây khốn, hắn cũng không có quá mức để ý. Bây giờ cuối cùng cũng đi ra, dĩ nhiên là phải đi Phỉ Thúy Thành, cặn kẽ hiểu một chút tình huống cụ thể. Nhưng là bây giờ cũng không cần quá gấp, dù sao mấy tháng lộ trình, thời gian có chút quá dài, có thể sẽ khiến cho sự tình có chút thay đổi, không bằng trở lại Phỉ Thúy Thành, nhìn một chút nữa. Chương 533, trở lại. Không biết rõ bao lâu sau, Lê Kệ cùng mọi người trở lại Phỉ Thúy ngoài ngoại ô trong biệt thự. Hiếm thấy bông tuyết bắt đầu bay xuống, để Lê Kệ không nhịn được thở dài. Nhìn một chút thời gian này, liền biết rõ mình ở bên ngoài đợi bao nhiêu thời gian. Thời gian một năm rưỡi nhìn qua mặc dù không phải là rất nhiều, nhưng là đối với Lỷ Kệ mà nói, lại từng trải nhiều vô cùng sự tình. Một vòng tiếp một vòng, để người không chớp mắt. Hắn cảm thấy phi thường mệt mỏi, quyết định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian lại nói. Chủ nhân, chào mừng ngài trở lại. Đứng ở Lỷ Kệ trước mặt, là Ca Cơ Đan Đoá Lộ, một tên màu làm phẩm chất anh hùng, coi như chú đóng anh hùng, một mực đợi ở Phỉ Thúy ngoài ngoại ô, là một cái đẹp vô cùng cao gầy ngự tỷ. Đã lâu không gặp. Lỷ Kệ mỉm cười nói, tại hắn phía sau. Hoàng Kim người hầu gái đoàn cùng cắt sẵn nạ các nàng lục tục đi ra, rất nhanh thì đem phòng ngầm dưới đất nhét tràn đầy. Đi thôi, đi ra ngoài hay nói. Lê Kệ duỗi người một cái, ngay đầu thứ nhất đi ra ngoài. Trong biệt thự hoàn cảnh cùng trước khi lúc rời đi sau khi không có biến hóa quá lớn, Đan Đoá Lộ bên người có hơn 10 vị người hầu gái chiếu cố tòa này biệt thự, mặc dù đều là người bình thường, nhưng là công tác lại phi thường xuất sắc, nơi này hết thảy đều chiếu cố vô cùng tốt. A a a. Ở chỗ này đột nhiên cũng cảm giác được phi thường thoải mái a. Lê Kệ đứng ở trong sân nhà, nhìn vụn vặt đông tuyết bay đắp xuống, không nhịn được lớn tiếng gào lên. Nhìn trước mắt hết thảy, hắn không khỏi lộ ra phi thường vui vẻ nụ cười. Đi lạ, Elise, chuẩn bị một chút đi, ta nghĩ muốn thật tốt tới một trận thịt nướng yến hội, các ngươi nói như thế nào? Nhìn thực lực vẫn còn ở không ngừng hạ xuống đi lạ cùng Elise, Lê Kệ không nhịn được quay đầu cười lên. Trước khi tới trong sân động, Cát Sạn Nạ đám người mượn còn có một chút thời gian cổ thần trạng thái, tiến hành một ít vật liệu gây dựng lại, cũng chính là chế tạo một điểm nhỏ đồ chơi, có thể trong tương lai trong một đoạn thời gian hữu dụng đồ vật. Đến lúc xuống cấp trở thành cấp đại sư sau, bọn họ mới thông qua truyền tống trận trở lại Phỉ Thúy Thành. Vì vậy thời điểm làm chế tạo vật phẩm, đối với Lỷ Kệ bọn họ mà nói đã không có quá lớn chỗ dùng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cổ thần cấp trở lại Phỉ Thúy Thành chỉ sợ cũng chọc thủng trời. Nhưng là cấp đại sư cường giả mặc dù cũng có thể đưa đến Phỉ Thúy Thành bên kia nghi thần nghi quỷ, nhưng là lại cũng có thể làm một sự uy hiếp lực, dù sao Lỷ Kệ có thể còn là biết rõ, Phỉ Thúy đại công bên kia nói không chừng khi nhìn đến bản thân thời điểm, sẽ làm ra một chút tiếc nuối sự tình. Thịt nướng cái này chú ý cũng không quá tốt, ta chủ nhân. Elise hoạt bát cười nói, ở nơi này mùa bên trong, không phải là cần phải ăn lẩu sao. Cũng tốt, tùy tiện cái gì đều được. Lỷ Kệ cười ha hả, căn bản không để ý. chỉ cần có thể ăn chút nóng, liền khá vô cùng. Rất nhanh, ở biệt thự trong vườn hoa, người hầu gái đoàn môn nhanh chóng bố trí, bởi vì số người quá nhiều, Lỷ Kệ không thể không đem vốn là muốn cho mọi người tụ tập một cái bàn ăn cơm ý nghĩ bỏ đi, dựa theo những người khác làm bố trí, một người một cái chỗ ngồi. Do Lỷ Kệ làm chọn một vị trí, những người khác vây quanh hắn hiện ra một nửa hình tròn, Cát Sạn Nạ cùng Ế Lỷ Sẽ đứng hàng hắn tả hữu, Edlin cùng song tử đám người hơi chút càng dựa vào bên ngoài một ít, đến lúc xa xa do Hoàng Kim người hầu gái đoàn thành viên xuống lại, mà biệt thự nguyên bản người hầu gái, thì phụ trách mang thức ăn lên cùng phục vụ. Cái thế giới này cũng có tương tự với nồi lẩu đồ vật, chẳng qua là bên trong thêm rất nhiều phô mai cùng đường trắng, coi như là một loại đồ ngọt, lộ ra ngọt ngào. Vì vậy Lỷ Kệ còn là càng quen thuộc tại kiểu Trung Hoa nồi lẩu, ở Phỉ Thúy trong thành cũng có người khác mở quán lẩu, nghe nói làm ăn khá khẩm. Lần này cần một ít tài liệu cùng nồi, đều là từ nơi đó trong khố phòng đẩy ra ngoài. Một người kiểu nồi lẩu cũng không quá lớn, bên trong do đại xương làm hầm canh, màu trắng sữa phi thường hấp dẫn người ánh mắt. Mấy viên cẩu kỳ ở trong súp chầm chầm phù phù, mang đến một hồi thoang thoảng. Cẩn thận tỉ mỉ một chén xương canh, sau đó gấp miếng thịt dê, ở trong súp nóng hai cái, thấy nục huyết kia biến mất, liền lấy ra chấm điểm gia vị nhét vào trong miệng, tươi non khẩu vị cùng mùi vị để hắn không kìm lòng được nheo mắt lại. Không quá mức nổi ở trên thế giới này cuối cùng chỉ có người hạ đẳng mỹ thực, bởi vì một ít phẩm chất cao thịt đến từ cường đại siêu phàm sinh vật, bọn họ cực độ cường hãn, chỉ dựa vào nước nóng rất khó nấu sôi. Phải dùng rất nhiều phức tạp thủ đoạn mới có thể nấu thành thục, nếu như ngươi không muốn ăn thịt sống mà nói. Nồi lẩu không cách nào đối với mấy cái này thịt sinh ra bất cứ tác dụng gì, cho nên Lỷ Kệ trước mặt cũng không có những thứ kia mùi vị càng thêm tốt hơn tài liệu, trừ phi bọn họ hiện tại đem những thịt kia loại làm thành thục, lại vứt xuống nồi lẩu bên trong. Nhưng lại như vậy liền không có nồi lẩu mùi vị, Lỷ Kệ cũng không muốn làm như vậy. Chủ nhân, nếm thử cái này. Hệ Lỷ sẽ nghiêng người sang, đem một mảnh thịt trâu bỏ vào hắn trong chén. Cười nhẹ nhàng nói ra. Lỷ Kệ cười cười, đem thịt trâu một hơi thủ tiêu. Đông tuyết bay lượn, rơi vào nồi lẩu trong súp hòa tan, ừ ngực thanh âm phi thường nhỏ nhẹ, ca cơ đan đoá lộ nhỏ giọng hát bài hát, mang đến để người vui thích tâm tình. Tốt. Lỷ Kệ không nhịn được kêu một tiếng tốt, đan đoá lộ cười lên, tiếng hát tạm ngừng. Nàng đứng mới dính vào, đi tới ở giữa trống trải địa phương, bắt đầu chân chính lớn tiếng ca sướng. Ở nàng trong tiếng ca, một cổ sâu kín cảm tình thu hút tâm thần người ta. Cảm giác thế giới mỹ hảo cùng thuần chân, đem người nội tâm một ít tâm tình tiêu cực xua tan, đây chính là ca cơ đan đoá lộ lực lượng. Lỷ Kệ không nhịn được vỗ tay, đan đoá lộ không hổ là lấy tiếng hát vì thủ đoạn anh hùng, nàng thanh âm phi thường êm tai, mang cho người ta đẹp hưởng thụ. Ta cũng tới đi. Lâm ở một bên hưng phấn kêu, nàng cả người giáp trụ màu vàng khôi giáp, đi đi lại lại trong lúc đó mang đến âm nhu cùng dương cương dung hợp mỹ cảm. Lỷ Kệ nhìn nàng cười lên, đang mong đợi nàng vũ đạo. Tuyệt mệnh vũ cơ. Coi như có như vậy danh xưng lâm, tự nhiên cũng lấy được tất cả mọi người tại chỗ nhiệt tình hoan hô. Giang múa ở phi tuyết nổi bật dưới, lộ ra phá lệ động lòng người, thỉnh thoảng bay tán loạn dưới mặt quần áo, là nhắn nhủi chân mềm da thịt. Tại chỗ trong đất khiêu vũ lâm, hấp dẫn Lỷ Kệ ánh mắt. Nàng cấp cho người một loại trí mạng dụ hoặc, để hắn có chút dục dịch. Thực sự là... Nín hỏng A. Lỷ Kệ xoay xoay cái mông, có chút đứng ngồi không yên, ở đất tội ác làm một năm hòa thượng, bây giờ thấy chút gì đều có chút không nhịn được. Nếu như là xuyên qua trước khi, đừng nói một năm, mười năm cũng không có vấn đề, nhưng là đi tới nơi này ăn tủy mới biết nó ngon, coi như có chút không nhịn được. Nồi lẩu cũng bắt đầu có chút không có cách không có mùi vị, Lỷ Kệ hít sâu một hơi, có chút mong đợi buổi tối đến. Hệ Lỷ Sệ phát hiện Lỷ Kệ có chút tâm thần có chút không tập trung, có chút buồn bực thấp giọng hỏi Lỷ Kệ. Bất quá Lỷ Kệ không nói gì, chẳng qua là nhìn nàng mập mờ cười. Hệ Lỷ Sệ ngay từ đầu không hiểu tình hình, nhưng là rất nhanh thì ở Lỷ Kệ trong ánh mắt phát giác cái gì. Sắc mặt ngay lập tức sẽ đỏ bừng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chính ngồi dậy. Người ở đây quá nhiều, để cho nàng đều có điểm ngượng ngùng. Lỷ Kệ cười hắc hắc đứng lên, cảm giác khẩu vị lại lần nữa trở lại. Chương 534, khách phỏng vấn. Ở Lỷ Kệ có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn bên dưới, trên trời Thái Dương cũng biết ý lăn xuống núi. Bọn họ lúc trở về là lúc xế chiều, ăn một chút nhốn nháo hao phí mấy giờ, vừa vặn cũng đem cơm tối cấp bao quát. Mùa đông bên trong trời tối nhanh. Nồi lẩu vẫn còn ở náo nhiệt trong tiến hành, trên trời cũng chỉ có sao cùng mặt trăng đi cùng. Trời tối lạc. Lỷ Kệ không nhịn được nói một tiếng, sau đó bên cạnh hắn mấy vị xinh đẹp cô nương sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên đều hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Biệt thự các người làm đã sớm thu thập xong đủ nhiều phòng khách, mà phòng ngủ chính thì vẫn luôn là đang vì Lỷ Kệ giữ lại. Trong phòng ngủ có một tấm rất lớn giường, Lỷ Kệ nguyên bản nhớ thật giống như không có lớn như vậy, cái này đã ước chừng thật tốt gấp mấy lần. cơ hồ đem hơn 200 thước vuông phòng ngủ đều chiếm cứ 1/4. Cái này ở phía trên lăn trên mười mấy người, đều không chút nào vấn đề. Hắn luôn cảm giác hình như là hôm nay mới vừa đổi một dạng. Nhu hòa ánh sáng nhạt tinh thạch khảm nạm ở trong phòng các ngõ ngách, mang đến ấm áp ánh sáng, cũng không sáng ngời, nhưng là lại phi thường nắm giữ bầu không khí. Lê Kệ muốn nói điểm gì, hệ lì xệ theo bên ngoài đi tới, chủ nhân, nên tắm rửa nghỉ ngơi. Nói lời này đồng thời, nàng trắng non gương mặt có chút phím hồng, lại mang một chút mong đợi, vẻ mặt này để Lê Kệ không khỏi ở trong lòng tức giận gào thét. Ừm. Lê Kệ thô thanh thô khí đáp một tiếng, hít sâu một hơi tạm thời đem nội tâm lửa nóng ép trở về. Biệt thự phòng tắm cũng không phải là rất lớn, càng không có trong nguyên tố cao tháp trí năng hóa, ngay cả trong ao nước, cũng chỉ là phổ thông nước giếng đun nóng, không phải từ thủy nguyên tố giới bên trong rút ra tinh khiết cam tuyển. Thậm chí ngay cả đun nóng cũng chỉ là ném một viên uy lực yếu bớt hỏa cầu, mà không phải là thông qua hỏa nguyên tố giao diện nhiệt độ ổn định nguyên tố cho cung cấp nhiệt. Dựa theo hệ lì xệ cách nói, đây quả thực quá đơn sơ, làm cho không người nào có thể tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, xem nhẹ nơi này mấy trăm kim tệ chi phí, sử dụng hàng loạt đắt tiền tài liệu nguyên thủy, ngược lại cũng có thể nói qua đi. Bất quá Lỷ Kệ dù sao cũng là ở đất tội ác chỗ đó đợi rất lâu, tắm trên căn bản đều là trực tiếp triệu hoán thủy nguyên tố thêm thân, thêm vào bây giờ còn có mong đợi, cũng sẽ không để ý cái này một ít, tùy ý thanh tẩy một phen, phao một chút liền đứng dậy, ở mấy nữ nhân người hầu hạ dưới mặc hào áo ngủ. Ngay tại Lỷ Kệ kích động đi tới phòng ngủ, nhìn nửa che nửa lộ hệ lì xệ, không nhịn được, một cái hổ nhào liền bay vào qua. Ôm ế lì xệ hôn một hồi, đang lúc chuẩn bị tiếp tục tiếp thời điểm, một tên người hầu gái gõ cửa đi vào. Chủ nhân, có khách tới thăm. Lê Kệ tràn đầy nhất thời bị ngừng, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá hắn còn là cắn răng ngồi dậy nhìn người hầu gái từng chữ từng câu nói ra, là ai? Chiến tranh lãnh chúa học viện Đủn Cần học viện trưởng, còn có đại công phủ Dân Nạ.